giọt giọt đỏ thấm huyết châu nhỏ xuống tại gạch đá xanh lát thành trên mặt đất, tại thái dương nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới, huyết dịch bắt đầu cấp tốc bay hơi, ngưng kết. Cảm thụ được từ trên cánh tay truyền đến đau đớn, Thiên Tinh lão đạo giận không tìm được. "Sư phụ, ta tới hợp thành nàng." Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng tự tin âm thanh chợt vang lên. Ngay sau đó, một cái trẻ tuổi đạo nhân đi ra, nhìn xem Thiên Tinh lão đạo, nói: "Hảo." Thiên Tinh lão đạo gật gật đầu cẩn thận một chút, tiểu hoa nhi này, thực lực không tầm thường. "Sư phụ yên tâm, nhìn ta như thế nào cầm nàng." Trẻ tuổi đạo nhân vô cùng lòng tin 10 phần Lưu Viện, "Ta khuyên ngươi, tự nhận thua, bằng không mà nói, một khi ta ra tay, ngươi liền sẽ thụ thương." Nghe xong câu nói này, Lâm Tiêu lập tức liền vui vẻ. "Mẹ nó sáu, đây không phải nhân vật phản diện tiếng chuẩn ghi chép sao? Nói nhảm thật nhiều." Lưu Viện lầm bầm một câu, dẫn đầu làm khó dễ. Trong tay nàng đuôi rồng dao găm, trực tiếp phóng ra một đạo hào quang sáng chói, trực tiếp sáng mù vô số người hợp kim titan mắt chó. Đợi đến tia sáng tan hết, trẻ tuổi đạo nhân còn xử tại chỗ, mà Lưu Viện nhưng là đi tới phía sau hắn. "Này sáu, đây là tình huống gì a, có người thấy rõ chưa có?" "Ta không có thấy rõ a, vừa mới xảy ra cái gì?" "Cho nên sáu, phân ra thắng bại." "Không thể nào, này liền phân ra tới." Đang lúc mọi người hỏa liệu dữ nghị luận thời điểm, trẻ tuổi đạo nhân cơ thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hắn không chết, mà là bị Lưu Viện sáu trực tiếp một tay cho đánh ngất xỉu đi qua. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mẹ nó sáu, có phần quá kinh khủng một điểm a. Vừa đối mặt, người liền hôn mê. Cái này còn thế nào chơi? Chơi một cái truy đâu? Lưu một tay nữ nhi, lúc nào lợi hại như vậy? Quá kinh khủng. Xem ra sáu, bé con này sau này thành tựu chắc chắn không thấp. Là thật là không đơn giản a. Ngắn ngủi không đến một phút, liền đem Thiên Tinh lao đạo cùng đồ đệ của hắn toàn bộ đều giải quyết. Nàng này, cờ bờ giờ s. Nghe mọi người dưới đài lời nói, Lưu một tay trên mặt, lộ ra một nụ cười đắc ý. Lưu Viện thiên phú, đích xác cao vô cùng. Trừ bỏ Lâm Tiêu dạng này yêu nghiệt bên ngoài, nàng tuyệt đối coi là đường đường chính chính thiên phú dị bẩm. Còn có sáu, người nào muốn khiêu chiến? Lưu một tay ánh mắt, nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây, giọng nói như trung đồng. "Ta tới." Một người cao gần tới 2m, thể trọng tại hơn 200 cân tá lĩnh lực sĩ, trực tiếp đứng dậy. Trong tay của hắn, nắm một thanh trọng đao. Lưỡi đao vô cùng sắc bén. Tại chiếu xuống thái dương, lập lòe phát ra hàn mang. Từng cỗ hàn khí, trong nháy mắt liền chui vào mọi người tại đây trong đầu phía trên. Nói thật sáu, nhìn thấy người này thể trạng cùng vũ khí của hắn, liền sẽ để rất nhiều người đánh mất cùng hắn đối chiến dũng khí. Dạng này người, cho đối phương mang tới lực gáp bách đơn giản không cần quá mạnh. "Tiểu nữ hoa, tới, để cho ta nhìn một chút sáu. Tốc độ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nhanh?" Tráng hán nhìn xem Lưu Viện, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Nghe vậy, Lưu Viện không nói gì, cẩn thận tìm một chút tráng hán sơ hở sau đó, trực tiếp động thân. Nàng tựa như thỏ chạy, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, liền đã đi tới tráng hán bên người. Nhưng mà sáu, tráng hán lại là không sợ hãi chút nào, trực tiếp vung lên trong tay trọng đao, đồng nhiên bắt đầu quay vòng lên. Nhưng phàm là lưỡi đao tiếp xúc được không khí, đều trực tiếp bị lưỡi đao cho mở ra, lưu lại một cổ cường đại vô song khí lãng. Khí lãng lăn lộn ở giữa, Lưu Viện vậy mà căn bản là không gần được hắn thân. Trọng đao tốc độ xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Lưu Viện có thể cảm giác rõ ràng từng đợt đao phong, cao đến gò má nàng đau nhức. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà tìm không thấy bất kỳ sơ hở nào. Lưu Viện am hiểu chính là cận thân cách đấu, một khi không thể cận thân, cái kia hoàn toàn chính là không có đất dụng võ. Trên đài cao, Lưu một tay lông mày nhíu chặt lại. "Lâm Tiêu à, tiếp tục như vậy, sợ là không được à, Viện Viện không thể cẩn thận, liền đánh không ra bất kỳ tổn thương, dạng này mang xuống, đối với nàng mà nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cái kia tá lĩnh lực sĩ là có tiếng khí lực lớn, hơn nữa lực bền bị kinh người." Trong giọng nói của hắn, lộ ra xếp đầy lo nghĩ. Khi Lâm Tiêu nghe được câu này, cười nhạt một tiếng, "Phương pháp phá giải, rất đơn giản." "A." Lưu một tay lập tức liền đến hứng thú, "Như thế nào phá giải?" "Từ đỉnh đầu tiến hành công kích." Lâm Tiêu hời hợt nói. "T." Lưu một tay trực tiếp hít sâu một hơi. "Đúng vậy a. Biện pháp này, hắn tại sao không có nghĩ tới chứ? Có câu nói rất hay, trong bí mật tất có một sơ." Tráng hán cơ thể khôi ngô, vạm vỡ, nhưng mà động tác chắc chắn không bằng thường nhân như vậy mau lẹ. Chỉ cần Lưu Viện có thể nhắm ngay thời cơ, hướng về phía tráng hán đỉnh đầu công kích, cái kia sáu liền có thể đánh vỡ cái này cứng đờ cục. Nghĩ tới đây, Lưu một tay trịch địa hữu thanh Viện Viện, công hắn thiên linh. Khi Lưu Viện nghe được câu này trước tiên, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, trong tay đuôi rồng dao găm chợt xoay chuyển, trực tiếp liền phá vỡ tráng hán cái kia đầu chùi lùi. Trong ngay mắt, máu tươi từ trên đầu của hắn điên cuồng xông ra. Lưu Viện không phải kẻ ngu, nàng hạ thủ phân tốc nắm giữ vô cùng tinh chuẩn. Mặc dù tráng hán ra rất nhiều máu, nhưng mà cũng không chí mạng sáu. Đả thương cùng đánh chết, hoàn toàn chính là hai khái niệm. Đả thương, mặc dù sẽ thương hòa khí, nhưng sẽ không kết xuống tử thủ. Nhưng nếu như trực tiếp đem người giết chết mà nói, cái kia tính chất nhưng là hoàn toàn khác nhau. Gào. Tráng hán gào gào hét to, đem trọng đao hung hăng cắm vào mặt đất. Gạch đá xanh trong nháy mắt rạn nứt, từng cái khe hở giống như mạng nhện, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Hắn cắn răng, trên mặt dữ tợn không ngừng nhảy lên, rất là không cam lòng nhìn xem Lưu Viện. Nhưng mà cuối cùng, hắn vẫn là túi đầu tiểu nữ hoa, ngươi rất mạnh. Là ta thua. Đã nhường. Lưu Viện hai tay hơi hơi chắp tay, ngữ khí phiêu nhiên. Trong thời gian kế tiếp, Phát Đổi Trung Lang tướng cũng phái người ra sân. Một cái phát khâu ấn múa hổ hổ sinh phong, Lưu Viện trong lúc nhất thời khó mà chống đỡ. Cũng may Lưu Viện tâm tư kín đáo, cũng không gấp gáp, một bên né tránh một bên tìm ra đối phương trải qua sơ hở, trực tiếp phá địch. Đến nước này, Bàn Sơn đạo nhân, Tá Lĩnh lực sĩ cùng với Phát Đổi Trung Lang tướng ba môn, toàn bộ đều tâm phục khẩu phục. Còn ai có ý kiến? Lưu một tay trên mặt, tràn đầy vô cùng tươi cười đắc ý, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng quảng trường hơn nghìn người, gọi là một cái vui vẻ. Đám người ai cũng không có mở miệng. Cho dù rất nhiều người trong lòng nín một hơi, nhưng sáu, bại tướng dưới tay, sao dám lời dũng? Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy sáu, ta liền tuyên bố sáu. Chờ đã. Còn không đợi Lưu một tay nói xong, đột nhiên vô căn cứ vang lên một đạo vô cùng kém chất lượng âm thanh. Nghe sáu, liền giống như một cái heo cố gắng học người nói chuyện. Đại gia hỏa theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ đám kia âm dương sư ở trong, đi tới một người. Thình lình lại là lúc trước cái kia dùng hèn mọn ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Viện nhìn người. Trên mặt của hắn, chậm rãi lộ ra một đạo nụ cười. Hắn cho là mình nhìn qua rất nho nhã, nhưng lại cho người ta một loại hèn mọn đến không thể lại hèn mọn cảm giác. Ngươi là? Lưu một tay nhìn xem đứng ra âm dương sư, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Những người này là hắn sư huynh kêu đến cùng một chỗ tham gia thịnh hội không tệ, nhưng sáu, tên người hắn thật đúng là không gọi nổi tới. Dù sao, Thái Dương quốc tên người là có tiếng kỳ kỳ quái quái, gây bên trong gây khí. Nghe được Lưu một tay, người kia hướng về phía hắn hơi hơi không không cùng, nói ta gọi sáu. Mai Xuyên bên trong cốc. Theo hắn tự giới thiệu nói ra tính mạng của mình. Người hiện trường toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Tên gì tới? Mai Xuyên bên trong cốc. Mẹ nó sáu. Danh tự này nghe, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta khó tiếp thụ a. Ha ha ha, ta mẹ nó cười, đây đều là tên gì a, Mai Xuyên bên trong cốc. Gia hỏa này có phải hay không có một cái ca ca, gọi là Mai Mang Điểm Dự a. Thái Dương quốc tên người, quả nhiên là cho tới bây giờ cũng không có để chúng ta thất vọng a. Thật mẹ nó thú vị. Đám người nhao nhao mở miệng, khi trước không vui, cũng đều theo Mai Xuyên bên trong cốc mà nói mở miệng, trong nháy mắt toàn bộ đều quét sạch sành sanh. Nhưng mà sáu, đứng tại trên đài cao Lâm Tiêu, ánh mắt lại là trực tiếp híp lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm, phía trước Trương Khiết nói đúng là sáu. Mình tại Thái Dương quốc giao cặn bã năm đó, chính là gọi một cái tên như vậy. Lâm Tiêu hoàn toàn hiểu rõ, chính mình cũng đã đáp ứng Trương Khiết, muốn giúp nàng báo thủ. Chỉ bất quá sáu, bây giờ Lâm Tiêu còn không thể xác định, trước mặt cái này Mai Xuyên bên trong cốc, có phải hay không chính là Trương Khiết nói tới cái kia. Cho nên, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Trước tiên quan sát động thủ lần nữa cũng không muộn. Mà khi Lưu một tay nghe được Mai Xuyên bên trong cốc tên sau đó, cũng là cố gắng nín không để cho mình trực tiếp cười ra tiếng, hắn hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mai Xuyên bên trong cốc, nói bên trong cốc tiên sinh sáu. Bảo ta Mai Xuyên các hạ. Còn không đợi Lưu một tay nói xong, Mai Xuyên bên trong cốc trực tiếp mở miệng đem hắn đánh gãy. Nghe lời này một cái, Lưu một tay lập tức liền có chút mất hứng. Đặc mèo, tại trên địa bàn của ta, ngươi dạng này tùy tiện đánh gãy ta lên tiếng, ít nhiều có chút không tôn trọng người a. Nhưng mà sáu, xem ở trên chính mình mặt mũi của sư huynh, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn hạ cơn tức này, lúc này cười cười nói Mai Xuyên các hạ, xin hỏi ngươi có cái gì dị nghị sao? Nghe vậy, Mai Xuyên bên trong khóc trên mặt phóng ra một đạo vô cùng nụ cười sáng lạ. Sau đó, hắn trực tiếp quay người, duỗi ra ngón tay hướng về phía đứng tại trên đất chống Lưu Viện, chậm rãi mở miệng nói sáu. Chương 375 có loại đứng ra. Ta muốn theo con gái của ngươi chơi đùa sáu. Mai Xuyên bên trong khóc đang vui đùa một chút hai chữ này phía trên, tăng thêm mấy phần ngữ khí, nghe vào để cho người ta không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Trên đất chống Lưu Viện trực tiếp nhăn đầu lông mày, trên mặt viết đầy chán ghét, mà còn lại những cái kia mạc kim gia quý, từng cái cũng đều lòng đầy căm phẫn. Gia hỏa này sáu, nói rõ là muốn gây chuyện tiết tấu a. Lưu một tay sắc mặt cũng khó nhìn Mai Xuyên các hạ, bây giờ là chúng ta trộm mộ tứ đại môn phái nội bộ sự tình, ngươi một cái âm dương sư nhúng tay, khó tránh khỏi có chút không quá thỏa đáng. Lưu tiên sinh, ngươi sáu là sợ sao? Mai Xuyên bên trong khốc căn bản vốn không ăn bộ này, trực tiếp đặt câu hỏi. Sợ? Lưu một tay nghi hoặc, sau đó cười nhạt một tiếng, ta Lưu một tay hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, vẫn thật là chưa từng sợ ai, nhưng đây là nguyên tắc tính chất vấn đề. Ta với ngươi nữ nhi chơi đùa, nếu như ta thua, ta nguyện ý đem âm dương thuật truyền thụ cho các ngươi, chúng ta Thái Dương quốc âm dương thuật xa xa dẫn đầu cho các ngươi tứ đại môn phái những cái kia cũ dích pháp thuật. Mai Xuyên bên trong khốc ném ra ngoài cái này sức dụ dỗ vô cùng điều kiện. Cái này sáu. Toàn trường đám người hai mặt nhìn nhau. Âm dương thuật đích xác muốn so tứ đại môn phái pháp thuật tới cao siêu rất nhiều. Chỉ là trước đó, bọn hắn căn bản liền sẽ không truyền ra ngoài. Điều này cũng làm cho dẫn đến hạ quốc người đối với âm dương thuật cũng không hiểu rõ. Nhưng là bây giờ sáu, Mai Xuyên bên trong khốc vậy mà ném ra điều kiện như vậy, đích thật là mê người. Vậy nếu như ngươi thắng đâu? Có người hô hét to. Nếu như ta thắng sáu. Mai Xuyên bên trong khốc nụ cười trên mặt, so sánh với lúc trước mạnh hơn mấy phần như vậy sáu. Nàng sẽ phải cho ta làm vợ. Hoa ba. Câu nói này, giống như một khỏa cự thạch đâm đầu xuống hồ, trong nháy mắt gây nên ngàn cơn sóng. Hóa ra, gia hỏa này đánh chính là cái chủ ý này a. Lưu Viện dung mạo, vậy dĩ nhiên là không thể bắt bẻ. Phối Mai Xuyên bên trong khốc, hoàn toàn chính là dư xài. Si tâm vọng tưởng. Lưu một tay hai tay đột nhiên đập vào trên lan can sắt, hai cái dấu bàn tay chợt xuất hiện, hắn cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu nói: Mai Xuyên các hạ, ngươi sáu là đường xa mà đến khách nhân, thừa dịp ta bây giờ còn chưa có đối với ngươi tức giận, mời ngươi ly khai nơi này. Ta sáu không chào đón ngươi. Ha ha ha. Mai Xuyên bên trong khóc cũng không tức giận, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to: Lưu tiên sinh, theo ta thấy, ngươi cái này sáu chính là sợ. Nực cười, quá buồn cười. Đường đường tứ đại môn phái người toàn ở, vậy mà không người dám cùng ta so. Ngươi. Tôn lão tam nghe không vô, trong tay nắm chặt một thanh lạc dương sẻng, trực tiếp liền hướng về Mai Xuyên bên trong khóc chạy đi: Điệu nhân, ta tới chiếu cố ngươi. Ân. Mai Xuyên bên trong khóc nhìn từ trên xuống dưới Tôn lão tam: Ngươi hồn qua sáu. Tiếp ta không đánh với ngươi, lăn xuống đi. Thảo. Tôn lão tam cảm giác tôn nghiêm của mình đều bị gia hỏa này cho giày xéo, con mẹ nó, ngươi cái điệu nhân, còn mẹ nó biết báo ân. Cút đi, an gia gia ngươi một sẻng. Nói xong, hai tay của hắn nắm thật chặt lạc dương sẻng, phi thân bạo khởi, hướng về phía Mai Xuyên bên trong khốc đầu liền hung hăng vọt qua. Tôn lão tam tại Lưu gia, thực lực còn tính là trung thượng, dù mặc dù không bằng Lưu viện, nhưng tối thiểu nhất cũng không yếu. Một kích này sáu, hắn trực tiếp chính là ở dưới tử thủ, tranh thủ làm đến nhất kích tất sát. Cái này Tôn lão tam có chút đồ vật a. Nhanh chuẩn hung ác, ổn mạnh lên tay. Nếu như cái này quần lót không tránh khỏi mà nói, nửa bên đầu đều biết trực tiếp bị cắt đứt xuống tới. Chơi hắn chó nha. Để cho quần lót biết chúng ta tứ đại môn phái lợi hại. Đám người nhao nhao mở miệng. Nhưng lại tại Tôn lão tam sắp cận thân lúc, Mai Xuyên bên trong khốc cơ thể, vậy mà sáu. Hư không tiêu thất không thấy. Không tệ. Không phải thuấn gian di động, mà là sáu. Cứ như vậy sáu. Vô căn cứ không còn ba. Khi mọi người thấy cảnh này, từng cái toàn bộ đều cả kinh, cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống. Không còn. Tại chỗ không còn. Này làm sao cùng chụp điện ảnh tựa như a? Mà đứng ở cách Tôn lão tam cách đó không xa Lưu viện nhưng là trầm giọng mở miệng: Lão tam, cẩn thận một chút. Hảo. Tôn lão tam đáp ứng một tiếng. Nhìn bề ngoài phong khinh vân đạm, kỳ thực nội tâm hoảng vô cùng. Thật tốt một người sống sờ sờ, vậy mà liền dạng này hư không tiêu thất. Loại chuyện này, đặt ở trên người ai sẽ không phát sợ hãi đâu. Người đâu? Lưu một tay ngạc nhiên không thôi, trừng lớn hai con mắt, hướng về bốn phía không ngừng nhìn quanh. Lâm Tiêu ánh mắt hơi híp, chậm rãi mở miệng bên trái. A. Lưu một tay khẽ giật mình. Một giây sau, chỉ thấy một đoàn xương trắng đột nhiên cuộn cuộn dựng lên. Ngay sau đó sáu, Mai Xuyên bên trong khốc trực tiếp liền xuất hiện tại Tôn lão tam bên tay trái. Trong tay của hắn thêm ra một khối âm dương lệnh, sau đó trực tiếp hướng về phía Tôn lão tam bên hông vạch tới. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Nhìn qua cũng không sắc bén âm dương lệnh, trong nháy mắt cắt Tôn lão tam quần áo, sau đó trực tiếp tại trái hắn eo vị trí, lưu lại vừa đến dài ước chừng 20 phân lỗ hổng. Máu tươi sáu, giống như chảy ra, trong nháy mắt liền từ miệng từ bên trong bừng lên. Lan. Cái này cũng chưa hết, Mai Xuyên bên trong khốc phi thân lại đưa ra một cước, ở giữa Tôn lão tam miệng vết thương. Tôn lão tam gào kêu thảm một tiếng, thân thể khỏe mạnh giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Trùng hợp nện ở Tôn lão tứ bên chân. Ca. Tôn lão tứ liền vội vàng đem Tôn lão tam nửa đỡ lên. Ca, ngươi không sao chứ? Lão tứ, nhanh, đem lão tam tiễn đưa bệnh viện. Lưu viện nhìn chằm chằm Tôn lão tứ. Hảo. Tôn lão tam đáp ứng một tiếng, cùng mấy cái mạc kim giáo úy cùng nhau, con Tôn lão tứ liền hướng bên ngoài chạy đi. Ta tới chiếu cố. Lại có một cái mạc kim giáo úy từ trong đám người chạy vội ra. Nhưng kết quả cùng Tôn lão tam không có khác nhau mấy, cũng là một chiêu liền thua trận, hơn nữa trực tiếp gãy một cái tay. Máu tươi như chú, từ tay gãy chỗ phun ra. Mai Xuyên bên trong khốc hành tung, hư vô mờ mịt, không có kết cấu gì. Khi thì từ bên trái, khi thì từ bên phải, khi thì từ phía sau, khi thì từ phía trước. Để cho người ta suy nghĩ không thấu. Dừng tay. Liên tiếp bị Mai Xuyên bên trong khốc đánh bại 7-8 người, Lưu một tay cuối cùng không nhìn nổi, tức giận quát: Mai Xuyên các hạ. Không sai biệt lắm liền phải, ta cho ngươi biết, mọi thứ không cần làm quá phận. Tại chúng ta Hạ Ái Quốc có một câu nói, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Mọi thứ lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ha ha, Lưu tiên sinh, các ngươi tứ đại môn phái người, thực sự là một cái có thể đánh cũng không có, liền một nữ nhân cũng không bằng. Mai Xuyên bên trong khóc trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lưu một tay sắc mặt trở nên càng khó coi mấy phần. Mà liền tại lúc này, Lưu viện tiến lên hai bước, cầm trong tay đuôi rồng dao găm, trực chỉ Mai Xuyên bên trong khóc, khẽ kêu một tiếng: Ta sáu, đánh với ngươi. Hảo. Rất tốt. Phi thường tốt. Mai Xuyên bên trong khóc hiện ra cười gian: Ta chờ chính là ngươi câu nói này, hôm nay ngươi nếu là bại, liền muốn làm lao bà của ta. Không biết xấu hổ. Lưu viện giận không tìm được, mắc cỡ đỏ mặt, chạy như bay, hướng về Mai Xuyên bên trong khốc phóng đi. Nàng cái kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một trận gió, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn. Lưu viện không chần chờ chút nào, lưới đao hướng về Mai Xuyên bên trong khốc cổ về tới. Nàng sáu, cũng nghĩ một chiêu chí mạng. Thế nhưng là, Lưu viện cuối cùng vẫn là coi thường âm dương sư lợi hại. Tại nàng dao găm sắp đâm trúng Mai Xuyên bên trong khốc phía trước một cái chớp mắt, thân thể của hắn lại biến mất tại chỗ. Cái này sáu, gia hỏa này, quá kinh khủng. Lưu đại tiểu thư tốc độ đã sắp đến cực hạn, lại còn bị hắn cho tránh khỏi. Còn có ai sáu mới có thể chiến thắng hắn a? Âm Dương sư đều đáng sợ như vậy sao? Thế thì còn đánh như thế nào a? Căn bản là không có phần thắng chút nào a. Đám người lưu giữ nhao nhao mở miệng nói. Một cỗ sâu đậm cảm giác tuyệt vọng, tựa như thủy triều, đem tất cả người đều bao bọc ở trong đó. Ai? Tào gia thở dài mãi mãi cái chân, thật không nghĩ tới, đến số tuổi lớn như vậy, lại còn sẽ bị như thế một cái điều nhân khi dễ. Khẩu khí này, thực sự là nuốt không trôi a. Ta cũng nuốt không trôi. Vương Long nắm chắc nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Cổ của hắn bên cạnh gân xanh, đều từng chiếc chợt hiện lấy. Tình thế phát triển cho tới bây giờ giai đoạn này, nhưng phàm là một cái có huyết tính hạ quốc người, cũng là lòng đầy căm phẫn, đối với Mai Xuyên bên trong khốc hận thấu xương. Có thể sáu. Cái này lại có gì hữu dụng đâu? Khi chưa có thực lực tuyệt đối, bất quá chỉ là vô năng cuồng nộ thôi. Đây nếu là đi lên, cái kia liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lại nói thân ở giữa đất trống ở giữa lưu viện, tay phải của nàng nắm thật chặt đuôi rồng dao găm, ánh mắt tại bốn phía vẫn nhìn. Lưu viện, lên. Nhưng vào lúc này, vẫn không có mở miệng nói chuyện Lâm Tiêu, bạo nhiên mở miệng. Khi bên tai vang lên đạo này thanh âm quen thuộc trước tiên, Lưu viện trong tay đuôi rồng dao găm, đột nhiên hướng về phía trước vung đi. Ngay sau đó, mấy giọt máu tươi đỏ thẫm, vô cùng đột ngột từ không trung nhỏ xuống trên mặt đất. Cái này sáu. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ước chừng qua ước chừng nửa phút, Mai Xuyên bên trong cốc, lúc này mới lại xuất hiện tại trước mặt Lưu viện. Tại trên xương bả vai của hắn, bỗng nhiên liền cắm chuôi này vô cùng sắc bén đuôi rồng dao găm. Hảo, hảo, hảo, đã trúng. Vậy mà thật sự đã trúng, thật lợi hại. Một đao này, đâm tốt. Thật cơ mở nở hà giận. Không hổ là Lưu đại tiểu thư, là thật là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. Vừa rồi sáu, ta giống như nghe được là ai nhắc nhở một câu. Tất cả tứ đại môn phái người, toàn bộ đều vung tay hô to lên. Mai Xuyên bên trong khốc cắn răng, đem trên bả vai đao rút ra, máu tươi trong nháy mắt điên cuồng tràn ra. Nhưng mà sáu, khi tay phải của hắn đi lên vừa để xuống, vết thương vậy mà liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Thấy cảnh này, đại gia hỏa kinh ngạc. Cái này mẹ nó, vết thương khôi phục nhanh như vậy, đây vẫn là người đi, người thua. Lưu viện cắn môi đỏ, nhìn chăm chú Mai Xuyên bên trong khốc, không hề bận tâm nói. Mai Xuyên bên trong khốc ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha ha ha ha, thật không nghĩ tới sáu, các ngươi hạ quốc vẫn còn có người có thể phá vỡ ta huyễn thần thuật, có loại sáu, đứng ra a. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, trong lòng mọi người chợt vang lên, chấn người làm đau màng nhĩ. Nhưng mà sáu, 5 giây đi qua, quảng trường không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nửa phút đi qua, quảng trường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. 1 phút đi qua, quảng trường vẫn là trước sau như một trầm mặc. Sáu. Chương 376 địa ngục huyền tức thần một chiêu miểu sát. Mai Xuyên bên trong khốc cảm giác tôn nghiêm của mình tại thời khắc này lọt vào nghiêm trọng trà đạp. Vậy mà sáu, không người nào dám đứng ra thừa nhận. Đây quả thực là khiêu khích, thiên đại khiêu khích. Dám làm không dám chịu, có còn hay không là nam nhân? Có gan lời nói sáu, gọi ngươi mẹ. Còn không đợi Mai Xuyên bên trong khốc lời nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp từ trên đài cao nhảy xuống, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đã đi tới trước mặt hắn. Tiểu tử này, rốt cuộc là ai a? Nhìn qua cảm giác cao thâm khó dò. Không biết ta, từ đó đến giờ cũng không có gặp qua. Ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng tựa hồ thật lợi hại bộ dáng. Mới vừa rồi là hắn mở miệng nhắc nhở Lưu đại tiểu thư sao? Giống như chính là hắn. Đám người lưu giữ, nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi sáu, là ngươi nói. Mai Xuyên bên trong khốc túi thấp xuống đôi mắt, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, nghiêm nghị chất vấn. Lâm Tiêu nhìn từ trên xuống dưới hắn đi ra ngoài bên ngoài, ngay cả đồ lót cũng không mặc một đầu, ngươi cũng không cảm thấy ngại đứng ra, ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ. Lời này vừa nói ra, quảng trường cười vang nối thành một mảnh. Cũng bởi vì hắn câu nói này, đám người lúc trước bị Mai Xuyên bên trong khốc thống trị cái kia cố biệt khuất tình, trong nháy mắt quét sạch. Ngươi! Mai Xuyên bên trong khốc nghiến răng nghiến lợi, hàm trên hàm dưới phát ra khanh khách vang dội âm thanh. Hảo một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút sáu. Cái gì gọi là sáu? Cuồng vọng tự đại là cần trả giá thật lớn. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp tại chỗ biến mất. Lâm Tiêu, cẩn thận a. Lưu Viện nhìn xem Lâm Tiêu, mở miệng nhắc nhở nói. Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói điều trùng tiểu kỹ. Một giây sau, hắn đột nhiên bước ra một bước, phía bên phải một cái xoay người, tay trái tựa như dao long xuất hải đồng dạng, hướng về phía không khí trước mặt cấp tốc đưa ra. Ngay sau đó, đám người kinh ngạc phát hiện, Mai Xuyên bên trong khớp cổ, vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh bị Lâm Tiêu bóp. Mai Xuyên bên trong khốc trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đánh chết hắn, đều không nghĩ đến, Lâm Tiêu vậy mà thật sự có thể xem thấu chính mình huyễn thân thuật. Phải biết, huyễn thân thuật thế nhưng là mỗi cái âm dương sư đều nhất định muốn nắm giữ âm dương thuật. Mai Xuyên bên trong khốc càng là đem hắn luyện đến một loại mức lô hỏa thuần thành. Xem như Thái Dương Quốc Âm Dương Sư Hiệp hội phó hội trưởng đắc ý môn đồ. Hắn tại âm dương thuật phía trên thiên phú, viễn siêu thường nhân. Đừng nói nghiền ép cùng cấp bậc người trẻ tuổi, thậm chí liền một chút lao âm dương sư, hắn đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Nhưng là bây giờ sáu, tại trước mặt Lâm Tiêu, hắn huyễn thân thuật, vậy mà căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng cùng hiệu quả. Mai Xuyên bên trong khốc hai con mắt trợn tròn, hai tay gắt gao bắt được Lâm Tiêu tay, như muốn đẩy ra. Làm gì? Lâm Tiêu khí lực trên tay, thật sự là quá lớn. Mai Xuyên bên trong khốc căn bản là chịu không được. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn bắt đầu đỏ lên, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Trong hai tròng mắt tràn ngập từng chiếc tơ máu, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Lan. Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, trực tiếp đem Mai Xuyên bên trong khốc cơ thể một tay nhấc lên, sau đó hung hăng đập về phía mặt đất. Bành ba. Mai Xuyên bên trong khốc bị quăng ra ngoài hơn 10 mét xa, rơi trên mặt đất sau, cơ thể còn hướng phía sau trượt đi mấy mét xa. Nhưng phàm là hắn lướt qua sàn nhà, đều rạn nứt, từng cái khe hở tựa như mạng nhện đồng dạng, hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Một ngụm máu tươi đỏ thẫm, từ trong miệng Mai Xuyên bên trong khốc phun tới. Cái này sáu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Tại Lâm Tiêu ra tay phía trước, không có ai tin tưởng hắn lại là Mai Xuyên bên trong khốc đối thủ. Nhưng là bây giờ, ngược lại là Mai Xuyên bên trong khốc tại trước mặt Lâm Tiêu, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Cái này tương phản to lớn, không thể không nói, vô cùng sợ hãi. Ông trời ơi, tiểu tử này, đến cùng là dạng gì tồn tại a? Kinh khủng. Là Sở Kim một môn mới xuất hiện tân tú sao? Không biết a. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mai Xuyên bên trong khốc từ dưới đất bò dậy, hắn hiện tại đầy bụi đất. A a a ba. Hắn ra sức gào thét, cổ bên cạnh gân xanh chợt hiện đi ra, diện mục dữ tợn, ngũ quan vặn mèo. A ngươi sao kích thước? Lâm Tiêu cao mày, hai chân hướng xuống đất hung hăng giẫm một cái, lại lần nữa hướng về Mai Xuyên bên trong khốc phóng đi. Trong ngáy mắt, Lâm Tiêu tay phải nắm thành quyền, hướng về phía Mai Xuyên bên trong khốc cái cằm hung hăng đập tới. Bành ba. Mai Xuyên bên trong khốc cơ thể, tựa như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Nhưng mà sáu, cái này vẫn chưa xong. Không đợi Mai Xuyên bên trong khốc rơi xuống, Lâm Tiêu trực tiếp bạo khởi, hai chân hướng về phía bụng của hắn dâm đi. Ầm ầm. Mặt đất vung lên một mảnh cho bụi. Mai Xuyên bên trong khốc cơ thể lại lần nữa nện ở trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một cái hố cạn. Mai Xuyên quân, triệu hoán thức thần. Gia hỏa này, không đơn giản a. Nhanh, triệu hoán thức thần, bằng không, ngươi sẽ có nguy hiểm. Đúng. Đem ngươi địa ngục huyền thức thần triệu hoán đi ra. Của ngươi nhục thân lực lượng, không phải gia hỏa này đối thủ. Còn lại những cái kia âm dương sư nhao nhao mở miệng. Nghe được bọn hắn, Mai Xuyên bên trong khốc nghe răng trợn mắt. Sau đó, hắn cơ múa lên trong tay âm dương lệnh, đọc trong miệng một chút để cho người ta nghe không hiểu điều ngữ. Ngay sau đó, âm dương lệnh bên trên tia sáng đại tác, đâm để cho người ta trong lúc nhất thời mở mắt không ra. Giống ba, một đạo chấn thiên triệt địa giống to, vang vọng toàn bộ quảng trường. Đợi đến tia sáng tan hết, một đầu địa ngục quyển đống nhiên xuất hiện. Nó sáu, có ba cái đầu, dùng chung lấy một cái thân thể. Một đầu thật dài đuôi rồng, trong không khí không ngừng tới lui. Tại địa ngục quyển quanh thân, quanh quần nồng nặc hỏa diễm. T, này sáu, đây là quái vật gì? Quá kinh khủng. Đây là cầu sao? Địa ngục quyển sáu, cái tên này thật là dọa người a. Tứ đại môn phái người toàn bộ đều trợn tròn mắt, bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này. Muốn nói không sợ, vậy khẳng định là giả. Giống ba, ba viên đầu đồng thời há mồm gào thét. Trong miệng của bọn nó hiện đầy rậm rạp chẳng chịt răng nanh, nhìn qua dị thường làm người ta sợ hãi. Lâm Tiêu, có thể đối phó được không? Lưu Viện đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, trầm giọng đặt câu hỏi, ngựa khí vô cùng nghiêm túc. Lâm Tiêu không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cái kia địa ngục quyển nhìn. Mai Xuyên bên trong khốc đảo qua khi trước đổi phế, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười to, ta chính là sáu, âm dương sư sáu, cương đại nhất chính là sáu, ta thức thần, vừa rồi sáu, chỉ là cùng ngươi tiểu đả tiểu nháo mà thôi, bây giờ sáu, ta muốn để ngươi sáu, biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nghe vậy, Lâm Tiêu nhàn nhạt mở miệng, quả nhiên là đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, ngươi cái này lớn lên giống con chó, liền thức thần cũng là cậu, song cậu kết hợp là thật là mạnh a, tiểu tử, ngươi cái miệng này ngược lại là thật lợi hại a. Mai Xuyên bên trong khóc kém chút đều nhanh muốn chọc giận ra nội thương tới. Người trẻ tuổi kia ít nhiều có chút càn rỡ à, cái này đều đã đến lúc nào rồi, vẫn còn có tâm tình mồm như pháo nổ. Đúng vậy a, bây giờ cũng không phải nói mạnh miệng thời gian a. Liên gia hỏa này, ta mẹ nó nhìn đều rụt rẻ, dáng dấp quá hung tàn. Ai nói không phải thì sao, hù chết cá nhân. Không có ai xem trọng Lâm Tiêu. Dù sao, Mai Xuyên bên trong khốc địa ngục huyền thức thần vừa ra, khí thế kia, đích thật là hướng về hắn bên kia vô hạn nghiêng. Ngươi có thức thần, ta cũng có a. Lâm Tiêu âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại để cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đồ chơi gì? Hắn cũng có thức thần. Chẳng lẽ nói sáu? Lâm Tiêu cũng là âm dương sư. Cái này mẹ nó, đến cùng là gì tình huống a? Mà nhất khiếp sợ, không gì bằng Mai Xuyên bên trong khốc, hắn chừng hai con mắt tròn vo, khó có thể tin nhìn xem Lâm Tiêu. Ngươi sáu? Ngươi nói sáu? Cái gì? Ngươi cũng có sáu? Vĩ đại thức thần. Thôn Thiên Mãng, hiện. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời gào to. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Giang Gia Ba, Giang Gia Ba, Giang Gia Ba. Từng đạo kinh lôi tại vừa dày vừa nặng mây đen bên trong không ngừng thoáng hiện, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, một đầu dài đến mấy chục mét, đầu lớn như thùng gỗ bồn tắm, toàn thân trên dưới tràn đầy trắng như tuyết vậy cự mãng chợt xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn đầu này cần ngưỡng mộ cự mãng, đều là hít vào cảm lạnh khí. Ông trời ơi, trên thế giới sáu, làm sao còn sẽ có lớn như thế xà a? Này sáu, cái này đều sáu, không thể xưng là xà a. Mãng sáu, đây mới thật là mãng sáu. Lâm Tiêu vậy mà thật là sáu. Âm Dương Sư, hắn đến cùng phải hay không chúng ta hạ quốc người a? Giờ này khắc này, cực kỳ khiếp sợ không gì bằng Lưu Viện. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tiêu vẫn còn có dạng này hậu chiêu. Nàng bây giờ cảm giác, trước mắt cái này Lâm Tiêu, nhìn xem vô cùng lạ Lâm Sáu. Nguyên bản, Lưu Viện cho là mình đối với Lâm Tiêu đã đầy đủ hiểu rõ. Nhưng là bây giờ Sáu, nàng chợt phát hiện, tại Lâm Tiêu trên thân, còn có rất rất nhiều bí mật Sáu. Người Sáu, người Sáu, người Sáu, đây là cái gì thức thần? Mai Xuyên bên trong khóc nhìn chằm chằm Thôn Thiên Mãng, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam thần sắc. Đúng vậy, hắn nhìn chúng Thôn Thiên Mãng. Thức thần. Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt cấp thấp thức thần, há có thể cùng ta Thôn Thiên Mãng đánh đồng? Cổ thuật sư. Nhưng vào lúc này, trên đài cao Tào gia, âm thanh run rẩy đây là sáu. Chúng ta Hạ Quốc sáu. Cổ thuật sư ba. Và anh. Theo Tào gia mà nói mở miệng. Quảng trường tứ đại môn phái người, ầm vang nổ tung. Tiểu tử này, lại là cường đại cổ thuật sư. Ông trời ơi. Cổ lão cổ thuật sư. Vậy cái này cự mãng, hẳn là bổn mạng của hắn cổ trùng. Cuối cùng là đẳng cấp gì bổn mạng cổ trùng a? Mạnh mẽ như vậy bổn mạng cổ trùng, tiểu tử này, tuổi trẻ tài cao a. Vô số thán phục âm thanh, liên tiếp vang lên. Cổ thuật sư. Mai Xuyên bên trong khóc sắc mặt, trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hắn trước đó nghe sư phụ của mình nhắc qua, tại cổ lão phương Đông, có một loại thần bí nghề nghiệp, liền kêu cổ thuật sư. Bọn hắn xuất quỷ nhập thần, có được thuộc về mình bổn mạng cổ trùng. Hơn nữa sáu, sư phụ trước đây còn rõ ràng giao phó cho, nếu như gặp phải lợi hại cổ thuật sư, đi nhanh. Mai Xuyên bên trong khóc trong đầu, bị đi nhanh hai chữ này triệt để tràn ngập đầy. Trong bất chi bất giác, trên trán của hắn đã thấm đầy to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi. Thậm chí liền hầu kết cũng điên cuồng nhấp nô. Một tia phát ra từ nội tâm sợ hãi, quanh quẩn bên trên trong đầu của hắn. Đánh chết hắn, hắn đều nghĩ không ra, chính mình vậy mà lại ở cái địa phương này, gặp gỡ cổ thuật sư. Quân Lót, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nhận biết Trương Khiết? Lâm Tiêu híp mắt, nhìn chăm chú Mai Xuyên bên trong khốc, âm thanh vô cùng to, âm vang hữu lực. Khi hắn nghe được Trương Khiết cái tên này trong nháy mắt, sắc mặt lúc này liền biến thành tương màu gan heo. Mặc dù hắn không có chính diện đáp lại, nhưng sáu, thông qua biểu tình trên mặt hắn, Lâm Tiêu đã biết được. Hắn sáu, chính là cặn bã nam đó. Rất tốt, hôm nay ngươi phải chết. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, một giây sau, hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Thôn Thiên Mãng, giết. Thanh âm của hắn không hề bận tâm, không có xen lẫn bất luận cái gì một tia cảm tình, bình dị. T. Nhận được Lâm Tiêu mệnh lệnh sau đó, Thôn Thiên Mãng phun thật dài màu đỏ lưỡi, dãy rủa thân rắn to lớn, lấy thế sấm sét, xông về Mai Xuyên bên trong khốc. Ngươi. Nhìn xem phi tốc tiếp cận mình Thôn Thiên Mãng, Mai Xuyên bên trong khốc cảm thấy một cỗ cường đại uy áp. Địa ngục huyền. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay âm dương lệnh dâng lên hiện ra bôi đen mang, trực tiếp rót vào địa ngục huyền trong thân thể. Giống ba. Địa ngục huyền cơ thể chợt tăng vọt, biến thành một chiếc xe tăng lớn nhỏ. Sau đó, nó lợi chảo trên mặt đất điên cuồng lay lấy, gạch đá xanh trên sàn nhà xuất hiện từng cái sâu đậm danh sâu. Ngay sau đó, địa ngục huyền con người lên, giống như một quả pháo đánh giống như, mở ra tràn đầy răng nhọn miệng rộng, hướng về Thôn Thiên Mãng lớn như vậy đầu rắn tắp tới. Ngay tại địa ngục huyền lúc sắp đến gần Thôn Thiên Mãng trong nháy mắt, cái sau cái kia cường tráng đuôi rắn một cái quét ngang, trực tiếp liền đem địa ngục huyền hất bay ra ngoài. Bành ba. Địa ngục huyền cơ thể nện ở trên mặt đất, vung lên từng trận cho bụi. Đợi đến cho bụi tan hết, để cho người ta trố mắt nghẹn họng một màn xuất hiện sáu. Cái kia địa ngục huyền cơ thể, vậy mà sáu, trực tiếp đã nứt ra. Ba viên đầu chó, nghiễm nhiên chỉ còn lại một viên cuối cùng. Chất lỏng màu đen từ mặt khác hai quả chặt đầu chỗ không ngừng tuôn ra. Địa ngục huyền trong miệng phát ra một hồi rên rỉ, dãy rủa muốn đứng lên, nhưng sáu, thử mấy lần sau đó, vậy mà đều không thành công. Này sáu, này liền thắng sao? Cự mãng này uy lực, có phần cũng quá kinh khủng a. Ông trời ơi, một chiêu liền đánh bại cái kia địa ngục huyền, đơn giản chính là khó có thể tin a. Tất cả mọi người đều choáng váng. Cái này phải là uy lực gì a? Một cái đuôi liền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Cái này ai chịu nổi a? A. Mai Xuyên bên trong khốc tâm lý phòng tuyến, trực tiếp sụp đổ. Hắn địa ngục huyền thức thần, vậy mà liền dạng này sáu. Không còn. Âm Dương sư cùng thức thần, giống như là cổ thuật sư cùng buồn mạng cổ trùng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Giờ này khắc này, Mai Xuyên bên trong khốc thể nội khí huyết quay cuồng. Sau đó cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn cho phun tới. Hừ. Lâm Tiêu hít mắt, hướng về Mai Xuyên bên trong khốc chậm rãi đi đến. Người sáu, ngươi muốn làm gì? Mai Xuyên bên trong khốc ôm ngực, không ngừng lui về phía sau. Ta sáu, ta là Âm Dương sư hiệp hội phái tới. Người sáu, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ sáu giết ta không thành? Chúc mừng ngươi, đáp đúng, ban thưởng chính là sáu. Chết. Lâm Tiêu âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, tiếng nói mới vừa dứt, thân thể của hắn tựa như quỷ mị đồng dạng, trong nháy mắt đi tới Mai Xuyên bên trong khốc trước mặt. Chợ sáu. Lâm Tiêu chậm rãi dương lên sáu, hữu quyền sáu. Chương 377 trực tiếp oanh sát. Lâm Tiêu nằm đấm tựa như một cái trọng truy, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, hung hăng nện ở Mai Xuyên bên trong khốc lồng ngực phía trên. Giang giáp ba, một quyền này trực tiếp liền đem Mai Xuyên bên trong khốc trong lòng đập lõm vào. Một cây xương sườn từ phía sau lưng của hắn đâm xuyên ra thịt, bại lộ trong không khí. Máu tươi từ trong miệng của hắn điên cuồng phun ra. Mai Xuyên bên trong khốc chừng hai con mắt tựa như chuông đồng đồng dạng, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. sợ hãi, hãi nhiên, không cam lòng, hoảng sợ sáu. Các loại cảm xúc giống như thủy triều phun lên trong lòng của hắn. Hắn hận a. Lâm Tiêu, dựa vào cái gì lợi hại như vậy? Một chiêu liền có thể lấy đi mạng của mình. Sớm biết là như vậy, hắn sáu, nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc Lâm Tiêu a. Thế nhưng là sáu, trên thế giới căn bản là không có thuốc hối hận có thể ăn. Bành. Mai Xuyên bên trong khóc cơ thể, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Con ngươi của hắn bắt đầu tàn quang. Chết không thể chết thêm. Mai Xuyên Quân, đáng giận, đáng giận, đáng giận a. Ngươi cũng dám giết Mai Xuyên Quân? Tiểu tử, ngươi làm càn, đáng chết a. Đáng chết. Lưu tiên sinh, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bằng không sáu, chúng ta Âm Dương Sư Hiệp hội sẽ đối với các ngươi tứ đại môn phái khai chiến. Còn lại những cái kia Âm Dương Sư, nhao nhao mở miệng, trong miệng của bọn hắn phun kem chất lượng tiếng Trung. Nghe được bọn hắn, trên đài cao Lưu một tay, ánh mắt băng lãnh, thần sắc hờ hững. Khai chiến. Lưu một tay híp mắt, chúng ta Hạ Quốc chưa từng từng sợ các ngươi Thái Dương quốc người. Nếu như các ngươi muốn khai chiến, chúng ta sáu, tùy thời xin đợi. Ngươi. Câu trả lời của hắn để cho tất cả Âm Dương Sư đều nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn không nghĩ tới Lưu một tay vậy mà lại ngạnh khí như thế. Chiến chiến chiến. Hạ quốc nhân chưa từng sẽ sợ. Chúng ta Hạ quốc nhân, hà tích một trận chiến. Lưu gia chủ nói hay lắm, Hạ quốc nhân không sợ hãi. Lần này, ta đứng tại Lưu gia chủ bên này. 12. 12. Bây giờ, cho các ngươi 10 hơi thời gian, lan ra ta Lưu gia, nếu không, hết thảy giết sạch. Lưu một tay âm thanh băng lanh đến cực điểm, âm vang hữu lực. Nghe được câu này, Âm Dương Sư nhóm nghiến răng nghiến lợi. Làm gì chung quanh toàn bộ đều là âm tàn ánh mắt ác độc, liền cái này, còn không đi. Vậy cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào đâu? Đi. Trong đó một cái lớn tuổi Âm Dương Sư đột nhiên phất tay, quay người hướng về bên ngoài nhanh chân đi đi. Vì vũ. Vì vũ. Vì vũ. Hảo. Hảo. Hảo. Thật cơ mở nở hạ giận. Bằng hữu tới có trà nóng, địch nhân đến có súng pháo. Âm Dương Sư, không gì hơn cái này. Đám người nhao nhao mở miệng, khan cả giọng gào thét lớn. Nhìn xem trước mặt đã chết mất Mai Xuyên bên trong khốc, Lâm Tiêu mặt không biểu tình đốt đi a. Người tới, đem cái này quần lót thi thể đốt. Lưu một tay vô cùng bá khí nói. Đối với cuộc thịnh hội này mà nói, cái này vẹn vẹn chỉ là một hồi khúc nhạc dạo ngắn. Đợi đến Mai Xuyên bên trong khốc thi thể bị khiêng đi sau đó, Lưu một tay ánh mắt nhìn chung quanh một vòng mọi người ở đây các vị, liên quan tới ta khi trước ăn bài, các ngươi, nhưng còn có dị nghị. Theo tiếng nói rơi xuống, quảng trường đám người toàn bộ đều cúi đầu trầm mặc, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, xem như chấp nhận. Rất tốt. Vậy cứ như thế quyết định, chúng ta trộn mộ tứ đại môn phái là hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù trước đó quan hệ giữa chúng ta cũng không được tốt lắm, thậm chí từ thành lập mới bắt đầu vẫn là đối thủ một mất một còn. Nhưng sáu, thời đại đang phát triển, thế giới đang thay đổi. Bây giờ ta có thể đại biểu chúng ta Sở Kim một môn vô cùng minh xác nói cho các ngươi biết, chúng ta Sở Kim một môn có thể đối với các ngươi làm ra nhượng bộ, ta nguyện ý cùng các ngươi chung sống hòa bình. Lưu một tay nói đến phi thường nghiêm túc, chân thành. Nghe xong hắn lời nói, Bàn Sơn đạo nhân, Phát Đổi Trung Lang tướng cùng với Tá Lĩnh Lực Sĩ các đại biểu toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Bọn hắn bây giờ trong đầu một mảnh bụi nhão, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Em đẹp, Lưu một tay đột nhiên nói những lời này là cái ý gì? Ít nhiều khiến người có chút suy nghĩ không thấu a. Lưu gia chủ, ngươi nói chung sống hòa bình là có ý gì? Có người mở miệng hô hét to. Lưu một tay cười cười, vấn đề này hỏi rất hay a. Rất đơn giản, chính là mặt chữ ý tứ, chúng ta tứ đại môn phái đều có các sở trường, đều có các điểm tốt, ta nguyện ý cùng các ngươi lấy kỳ trường, bổ kỳ ngắn. Cái này sáu. Đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Ta biết, chỉ là trên miệng nói một chút, các ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng lời của ta. Dạng này sáu, chỉ cần đại gia nguyện ý chân thành hợp tác, cùng một chỗ tiến bộ, ta nguyện ý đem chúng ta Đông Bắc cổ mộ mở ra tới, chúng ta có tiền cùng một chỗ kiếm lời, có phúc cùng một chỗ hưởng, như thế nào? Đang lung lạc nhân tâm phương diện này, Lưu một tay vẫn rất có một bộ. Trước tiên đánh một cái tát, lại cho một quả táo ngọt. Cứ như vậy dụ hoặc, ai mẹ nó có thể đỡ nổi. Toàn bộ quảng trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Ước chừng qua 5 phút lâu, một cái Phát Đổi Trung Lang tướng lúc này mới đứng dậy. Hắn hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn xem trên đài cao Lưu một tay, ồm ồm nói, Lưu gia chủ, chúng ta Phát Đổi Trung Lang tướng nguyện ý tin tưởng ngươi một lần. Có dê đầu đàn sau đó, Tá Lĩnh Lực Sĩ cùng Bản Sơn đạo nhân trong đội hình, đại gia hỏa cũng đều là nhìn lẫn nhau. Chúng ta Tá Lĩnh Lực Sĩ cũng nguyện ý hợp tác với các ngươi. Chúng ta Bản Sơn đạo nhân cũng nguyện ý hợp tác với các ngươi. Ba đại môn phái người sáu, toàn bộ đều gật đầu đáp ứng. Hảo. Lưu một tay rất là hài lòng dùng bữa a. Nửa giờ sau, phòng chính trong phòng khách, Lưu một tay cố ý chuẩn bị một cái bàn, phía trên bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon. Lâm Tiêu a, hôm nay thật toàn bộ đều dựa vào ngươi a, không nghĩ tới, ngươi lại còn là một cái cổ thuật sư, là thật là ngoài dự liệu của ta. Lưu một tay cười ha hả nói. Tào gia cũng mở miệng phụ họa, đúng vậy a, Lâm tiểu ca, ngài thân phận này, ẩn tàng đủ sâu a. Lưu ca, Mai Xuyên bên trong cốc chết, sư huynh của ngươi bên kia đến lúc đó truy cứu tới mà nói, ngươi có thể xử lý được không? Vương Long nhìn chăm chú Lưu một tay, trầm giọng đặt câu hỏi. Nghe được câu này, Lưu một tay lông mày hơi nhíu lên, sợ cái gì? Cũng không phải ta để cho bọn họ chạy tới, là ta sư huynh chính mình nhắc tới, hắn đã chọn sai người, có thể trách ai? Chỉ có thể trách chính hắn. Lời này không giả. Tào gia gật gật đầu, không có việc gì, Lưu ca, đến lúc đó, nếu quả thật không chịu nổi mà nói, cùng lắm thì chúng ta bồi tiếp ngươi cùng chết. Đúng. Lưu ca, chúng ta cùng ngươi chiến đấu với nhau. Vương Long hung hăng gật đầu. Ha ha. Lưu một tay cười to, ta quả nhiên vẫn là không có nhìn lầm các ngươi à, ta liền biết các ngươi đám người này xấu. Tại thời khắc nguy cấp sẽ không làm cho ta tại không để ý. Lao tử đời này có các ngươi đám huynh đệ này, ta liền đã đủ hài lòng. Tới, cạn ly. Tào gia giơ lên trong tay chén rượu. Bữa cơm này, Lâm Tiêu cũng ăn rất nhiều thỏa mãn. 2 giờ xuống, tứ đại môn phái người nhao nhao tới mời rượu, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu cho đâm 7-8 phần. Cuối cùng vẫn Lưu Viện đem hắn đỡ đi trong phòng nghỉ ngơi. Một cảm giác này, hắn ước chừng ngủ đến lúc chạm vạng tối mới chậm rãi tỉnh lại tới. Trùng hợp lúc này, Lưu Viện tới. Lâm Tiêu, thực sự xin lỗi a. Nhìn xem Lâm Tiêu, Lưu Viện dùng một loại mang theo hãy náy ngữ khí nói. Lâm Tiêu không hiểu vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Nguyên bản ta là bảo ngươi tới vui đùa một chút, kết quả ai có thể nghĩ, vậy mà náo động lên như thế một cái ô long, còn kém chút làm hại ngươi bị thương. Lưu Viện giảng giải nói. Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn nhìn lời này của ngươi nói, bất quá chỉ là tiện tay mà thôi thôi, hơn nữa sáu. Thực không dám dâu dếm, thật đúng là xảo vô cùng, ta cùng cái này Mai Xuyên bên trong khốc cũng có một chút thù riêng. Thù riêng? Lưu Viện nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu, ngươi làm sao lại cùng hắn có thù riêng? Tính toán, cái này liền không tán gẫu nữa. Lâm Tiêu khoát khoát tay, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này đúng, lão tam như thế nào? Ai nha? Lưu Viện vỗ hót một cái, ta cũng đem cái này sự tình quên mất. Lâm Tiêu sáu, đây không phải lúng túng sao? Nếu không thì chúng ta cùng đi nhìn một chút. Lưu Viện mở miệng đề nghị. Hảo. Lâm Tiêu gật đầu. Sau đó hai người lái xe thẳng đến bệnh viện. Tôn lão tam thương thuộc về là bị thương ngoài da, nhưng có câu nói rất hay, thương cân động cốt 100 ngày. Mặc dù vết thương cũng đã băng bó kỹ, nhưng sáu, Tôn lão tam bây giờ còn không động được, chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh. Lâm tiên sinh, viện tỷ. Tôn lão tam làm bộ chuẩn bị đứng dậy. Đừng đứng lên, thật tốt nằm. Lâm Tiêu đem hắn một lần nữa ấn trở về. Lão tam, cảm giác thế nào? Lưu Viện trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Nghe vậy, Tôn lão tam lắc đầu nói không có việc gì, ta chỉ hận thực lực mình không tốt. Cái kia của lót đã bị Lâm Tiêu giải quyết hết. Lưu Viện vội vàng mở miệng nói, giải quyết. Một bên Tôn lão tứ hai con ngươi bắt đầu tỏa sáng. Đúng. Lưu Viện gật gật đầu. Ha ha, ta liền biết Lâm tiên sinh chắc chắn là có biện pháp. Tôn lão tứ cười rất là cởi mở, gọi là một cái cao hứng. Lão tứ, ngươi thế nào không có giải tâm đâu, ca của ngươi đều nằm ở trên giường bệnh, ngươi lại còn cười được, ta cũng là phục ngươi. Lưu Viện phủi một mắt Tôn lão tứ. Cái sau lập tức cười hắc hắc, nói Viện tỷ, nhìn lời này của ngươi nói, ta đây chính là đang vì anh ta cảm thấy cao hứng, ngươi nghĩ à, Lâm tiên sinh đem đánh ta ca người giết đi, đó chính là đại thù được báo à, chẳng lẽ cái này còn không hẳn là cảm thấy vui vẻ không? Ách sáu. Lưu Viện lập tức nghẹn lời, vậy mà không phản bác được. Lời nói này sáu, giống như cũng không phải không có đạo lý a. Phải sáu. Ta không tranh nổi ngươi. Lưu Viện lắc đầu. Tôn lão tứ thuộc về là đường đường chính chính quỷ biện người chủ nghĩa. Cùng hắn cái kết quả, đó chính là trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Lão tam không có việc gì, ta an tâm, không nhiều quấy rầy, Lưu Viện, tiện đưa ta đi sân bay, như thế nào? Lâm Tiêu đứng lên, ngược lại nhìn về phía Lưu Viện, mở miệng hỏi thăm. A. Lưu Viện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Tiêu đi sân bay. Ngươi sẽ không hôm nay muốn đi a? Lâm tiên sinh, ở nữa mấy ngày a? Đợi ngày mai ta mang ngươi thật tốt ra ngoài dạo chơi a, chúng ta là giường, địa phương thú vị có nhiều lắm. Tôn lão tứ úng thanh đúng khí nói. Đúng vậy a, Lâm tiên sinh, cái này làm không tốt lắm ý tứ a, chúng ta liền chủ nhà tình nghĩa cũng không có kết thúc sáu. Tôn lão tam cũng mở miệng khuyên can. Nghe được bọn hắn, Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, không cần, giang hồ đường xa, sau này gặp lại. Về sau chúng ta cơ hội gặp mặt còn nhiều, rất nhiều, cũng không kém cái này một hai ngày. Đi, đủ, không cần nói, tất nhiên Lâm Tiêu quyết định, vậy liền để hắn trở về đi. Lưu Viện nói chuyện đem bọn hắn trực tiếp đánh gãy. Trên đường đi đến sân bay, Lưu Viện nghiêng đầu nhìn xem Lâm Tiêu, há há mồm muốn nói, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là đem lời ra đến khỏe miệng cho nén trở về. Lâm Tiêu hời hợt đừng suy nghĩ nhiều, vẹn vẹn chỉ là bởi vì con người của ta không quá ưa thích ở bên ngoài ở mà thôi. Ân. Lưu Viện gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. 12. Đến Giang thị. Đã là hơn 9 giờ đêm. Lâm Tiêu dứt khoát ở bên ngoài ăn một phần thức ăn nhanh, mới về nhà. Đơn giản rửa mặt một phen, hắn trực tiếp mở ra trực tiếp. Mưa đạn khu, trong nháy mắt trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Đại lượng mưa đạn nhao nhao bốc lên. Chủ bá ta yêu ngươi, giống như chuột yêu gạo. Gào gào gào gào cố lên nha, chủ bá, ngươi xem như phát sóng a, ta chờ ngươi chờ thật vất vả a. Huynh đắc, buổi tối hôm nay chuẩn bị nói cái gì cố sự a? Ta bây giờ đã không thể chờ đợi a. Chính là, làm nhanh lên, trực tiếp bắt đầu tiến vào chủ đề a. Một ngày không nghe chủ bá nói chuyện ma, ta mẹ nó liền ngủ không được, như vậy, vấn đề tới, ta mẹ nó sáu. Đây là bị bệnh gì? Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu khỏe miệng, lộ ra nụ cười sáng lạ. Không nói nhiều thừa thải, trực tiếp bắt đầu giảng thuật tối hôm nay thứ nhất cố sự. Chúng ta rất lâu cũng không hề giảng qua xe taxi chuyện xưa, hôm nay, liền tới một cái nữa. Lão Dương là một gia tài xế taxi. Hắn làm người đặc biệt ôn hòa giản dị. bất luận là đối với khách nhân vẫn là bằng hữu, đó đều là lấy thành tâm đối đãi. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới để cho lão Trương sinh ý càng ngày càng tốt. Thế nhưng là đầu sáu, lão Thiên gia tựa hồ lúc nào cũng thích cùng người nói đùa. Trước đây không lâu một đêm bên trên, lão Dương phụ thân đột phát chảy máu não, trong đêm được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù không có gì nguy hiểm, đi qua dài đến mấy giờ cứu chữa, mặc dù bảo vệ lão nhân sinh mệnh, nhưng cụ thể lão nhân lúc nào sẽ tỉnh lại, thật đúng là một cái ẩn số. Nhất định phải trước tiên nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Hậu kỳ nếu như lão nhân bệnh tình ổn định, gia thuộc mới có thể nhận về nhà tự động chăm sóc. Đại gia hẳn là đều biết, bệnh viện tiền nằm bệnh viện, lại thêm mỗi ngày tiền thuốc men, cái kia thật là coi là giá trên trời a. Gia đình bình thường, căn bản cũng không có thể gồng gánh nổi. Thế nhưng là đầu sáu, lại không thể thật sự tại lão nhân tình huống không ổn định thời điểm đem người cho tiếp đi thôi. Cho nên, ở loại tình huống này dưới sự kích thích, rất nhiều người liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi làm tiền. Lão Dương không đơn giản ôn hòa giản dị, hiếu thuận cũng là nổi danh. Từ lão nhân nằm viện ngày thứ hai bắt đầu, hắn liền bắt đầu mỗi ngày suốt đêm kéo xe, đơn giản chính là muốn kiếm nhiều tiền một chút. Mà quỷ dị sự tình sáu, cũng chính là phát sinh tại đây đoạn kéo chuyến tàu đêm thời gian bên trong. Nghe lão Dương nói, tại thành thị bên trong bọn hắn có một đầu cỡ nhỏ cầu treo. Cầu treo bản thân không có cái gì chỗ đặc thù, nhưng không biết là bởi vì duyên cớ gì, mỗi ngày đến ban đêm lái xe treo cổ cầu người, liền sẽ không hiểu thấu xảy ra tai nạn. Mà nhất là tại Tết Thanh Minh trước sau, loại chuyện lạ này phát sinh tần suất sáu, thì sẽ càng cao sáu. Chương 378 lấy mạng cầu treo. Bởi vậy, vì để tránh cho sự cố phát thêm, thành phố bên trong chuyên môn tại cái này trên cầu gắn thêm 2 tầng hàng rào phòng vệ. Vốn cho là như vậy thì có thể giảm bớt sự cố số lần, thế nhưng là sáu, cũng không có hiệu quả gì, ô tô rơi sông sự kiện vẫn thường xuyên sẽ diễn ra. Rơi vào đường cùng, thành phố bên trong chỉ có thể phát tin tức nói, mỗi lúc trời tối sau 7 giờ, đầu này cầu treo liền cấm qua lại. Bởi vì quái sự liên tiếp phát sinh, đại gia tự nhiên là muốn tìm ra nguyên do. Mà tại trải qua nhiều mặt khảo chứng sau đó, đại gia hỏa một cái tán đồng, sở dĩ sẽ xuất hiện ô tô rơi cầu sự kiện, hoàn toàn cũng là bởi vì cầu bờ bên kia cái kia hỏa tăng tràng. Đúng vậy, tại cầu treo bờ bên kia chính là thị lý hỏa tăng tràng. Đại lượng chết oan quỷ hồn bồi hồi tại trên cầu treo, vì tìm kiếm thế thân, cho nên bọn hắn liền bắt đầu quấy nhiễu qua lại cỗ xe tài xế, để cho bọn hắn mất phương hướng, từ đó đem những người này lừa gạt đến trong sông. Chỉ có dạng này, chết oan quỷ hồn mới có thể mượn nhờ tài xế làm thế thân, tới vì chính mình cung cấp chuyển thế đầu thai cơ hội. Nhưng mà sáu, cái này cũng chỉ là cái gọi là nghe đồn bậy bạ thuyết pháp, căn bản là không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy. Mà Lao Dương chính là một cái đường đường chính chính kẻ vô thần, hắn tự nhiên là không tin loại thuyết pháp này. Thế nhưng là sáu, hắn không biết là quái sự sáu đang từng bước hướng hắn tới gần. Nhớ kỹ đó là thanh minh phía trước buổi tối, hơi nhỏ mưa từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, gõ vào ô tô trên mũi xe, chế tạo ra tần suất không giống nhau tiết tấu, để cho người ta nghe vào tâm tình đặc biệt thư sướng. Mà lúc này Lao Dương lại là một người ngồi ở trong xe quất lấy một gói, đột nhiên trong bộ đàm mặt truyền đến bằng hữu âm thanh, Lao Dương à, lập tức Tết Thanh Minh, buổi tối không khả năng sẽ có khách nhân, về nhà đi, đừng nhịn. Nghe được câu này, Lao Dương trọng trọng thở dài, ai, không được a, hôm nay cũng không biết là chuyện ra sao, chạy cả ngày, mới dây mấy chục khối tiền, đó căn bản không đủ xài a, bệnh viện còn có lão nhân chờ lấy dùng tiền đâu. Nói xong, hắn liền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vớt vớt mặt mình, mà cùng hắn đối thoại tài xế cũng là phụ họa thở dài, sau đó nói, vậy ngươi chờ một chút đi, ta chịu không được, trước hết rút lui, nhưng mà ta khắc nhắc nhở ngươi a. Hàng vạn hàng nghìn không cần qua cái kia cầu treo a. Lão Dương tùy ý trả lời một câu, biết loại sự tình này còn cần ngươi nhắc nhở. Đồ đần mới lên đâu. Rất nhanh, cách đó không xa ngừng lại một chiếc xe taxi đánh một cái loa, liền trực tiếp biến mất ở trong đêm mưa. Trong lúc nhất thời, trên lề đường chỉ có Lão Dương một chiếc lẻ loi đậu xe lấy. Bầu trời mưa càng rơi xuống càng lớn, không có chút nào dừng lại ý tứ. Không bao lâu sau, trước mắt ánh mắt liền bị một loại không hiểu sương mù bổ khuyết. Lão Dương khẽ chau mày, lẩm bẩm nói, không đúng. Hướng về phía vừa trời mưa không bao lâu, thế nào liền sưng lên. Đang lúc Lão Dương cảm thấy thời điểm kinh ngạc, xe của hắn cửa sổ pha lê đột nhiên bị người gõ vang. Thanh âm này, tại quỷ dị này ban đêm, lộ ra đặc biệt kinh dị. Trực tiếp liền để không có chuẩn bị chút nào Lão Dương, không tự chủ run một cái. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt thuận thế chợt khớp trên phía bên phải cửa kính xe. Chỉ thấy ngoài cửa sổ đứng một cô gái. Nữ hài mặc một bộ đỏ tươi váy dài, đen kịt tóc dài, vô cùng tùy ý dựng xuống, trong tay nắm vuốt một cái màu đen rủ. Bất quá bởi vì đối phương là đứng nghiêm tại bên cạnh xe, cho nên sáu, Lão Dương căn bản là không nhìn thấy nữ hài đến tột cùng hình dạng thế nào. Ngay sau đó, một đạo vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm âm thanh vang lên, "Ngươi tốt, sư phó, ta muốn đánh xe, liền đi trước mặt cái kia cầu treo, bao nhiêu tiền à?" Nghe được lời của cô gái, Lão Dương hơi nghi hoặc một chút, "Ngươi muốn đi trước mặt cầu treo?" Thì thầm một câu sau đó, đầu óc của hắn trong khoảnh khắc ông rồi một lần. Cái cô nương này hơn nửa đêm không hiểu thấu xuất hiện, hơn nữa còn muốn đi đâu cái lấy mạng cầu treo. Nhưng phàm là cá nhân đều sẽ cảm giác đến, gia hỏa này chắc chắn không thích hợp. Kết quả là 6. Lão Dương cả gan, tùy ý hướng về phía ngoài cửa sổ người khoát tay áo, cái kia 6. Buổi tối hôm nay quá muộn, ta không kéo, chuẩn bị về nhà, cô nương à, nếu không thì ngươi chờ một chút, nhìn có còn cái khác hay không xe. Nguyên bản lão Dương cho là nữ hài nghe được chính mình nói như vậy thì sẽ thả vứt bỏ, cũng không từng muốn, nàng vậy mà trực tiếp từ trong túi móc ra từng trương màu đỏ tươi trăm nguyên tờ, tại trước mặt lão Dương lung lay, nói: "Sư phó, ngươi cảm thấy đã trễ thế như vậy, còn sẽ có xe khác sao? Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý tái ta đi qua, số tiền này liền toàn bộ đều là của ngươi." "Ngươi a?" Tại tiền dưới sự kích thích, lý trí liền sẽ trở nên đặc biệt bạc nhược. Chớ nói chi là sáu, vẫn là lão Dương loại này thiếu gấp tiền người. Vậy càng là không có bất kỳ ngoại lệ. Cái kia một sắp tiền, ít nhất cũng phải có một cái 1000 khối, có thể còn không chỉ. Lão Dương hai con mắt bên trong liền bắt đầu tỏa sáng. Hắn trong lòng bây giờ tồn lấy một tia may mắn, không phải liền là một cái cầu treo mà thôi sao? Chẳng lẽ thật đúng là biết ăn người? Hôm nay, hắn ngược lại muốn xem cái này cầu treo đến tột cùng có người khác hay không truyền cổ quái như vậy. Nghĩ tới đây, lão Dương trực tiếp mở cửa xe chắc chắn, hô hét to, "Cô nương lên xe." Lão Dương một cước chân ga, trực tiếp đạp tới cùng, hướng về tòa kia cầu treo mở ra. Nhắc tới cũng kỳ, cái cô nương này từ trên xe sau đó liền không nói một lời ngồi ở ghế sau, mà lão Dương còn từng lặng lẽ lợi dụng kính chiếu hậu lui về phía sau mong. Hắn muốn nhìn một chút cái cô nương này đến tột cùng là hình dạng thế nào. Nhưng mà sáu, hắn đủ khả năng nhìn thấy, ngoại trừ đen kịt tóc dài, cũng không còn vật gì khác, bởi vì nữ hài dung mạo toàn bộ đều bị che đậy tại cái này tóc dài phía dưới, không cách nào bắt giữ. Không đơn giản chỉ là cái này điểm đáng ngờ, lão Dương phát hiện, vừa rồi cô gái này không phải chống đỡ một cây dù sao? Nhưng vì cái gì trên thân còn có thể ướt nhẹp hướng xuống tích thủy đâu? Ngay tại lão Dương cảm thấy thời điểm kinh ngạc, hắn lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hướng về kính chiếu hậu nghiêng mắt nhìn đi. Chính là cái nhìn này, trực tiếp dọa đến lão Dương toàn thân khẽ run rẩy, da đầu trong nháy mắt nổ tung. Bởi vì, hắn bỗng nhiên nhìn thấy, chính mình ô tô ngồi phía sau, bây giờ thế mà trống rỗng, nơi nào còn có cái gì đón xe nữ hải a? Ông, lão Dương đầu, ông một cái liền nổ tung ra. Hắn đột nhiên quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Thế nhưng là sáu. Hắn lại kinh ngạc phát hiện, nữ hài giờ này khắc này vẫn lặng lặng mà ngồi tại chỗ cũ, thế nào, sư phụ, có chuyện gì không? Lộc cộc. Lão Dương hung hăng nuốt ngụm nước miếng, vội vàng mở miệng nói, không sáu. Không có việc gì sáu. Hắn trong lòng bây giờ đã bắt đầu loạn tung tùng phèo phát hoảng. Theo lý mà nói, một người nếu như êm đẹp ngồi ở ghế sau, kính chiếu hậu không có khả năng không nhìn thấy à. Chẳng lẽ nói sáu, là chính mình tấm gương góc độ xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng giơ tay lên, dãy rủa một chút kính chiếu hậu. Mà liên tại cái này vặn vẹo trong nháy mắt, lão Dương lại là đột nhiên nhìn thấy sáu. Cô gái kia khuôn mặt, vậy mà từ trong tóc dài màu đen lộ ra. Khi thấy nữ hải khuôn mặt nháy mắt, lão Dương hai con mắt trừng tròn xoe, cái này sáu, chỗ nào là nhân loại khuôn mặt ta? Rõ ràng sáu, chính là một cái chết thảm nữ quỷ a. Sâm bạch trên gương mặt, không có chút nào huyết sắc. Trong hốc mắt căn bản là không nhìn thấy con người tồn tại. Không ngừng từ trong hốc mắt tuôn ra máu đen, cơ hồ tại trong nháy mắt, liền bao trùm ở gò má của đối phương. Mà sáu, cặp kia ngón tay trắng nõn, lúc này còn sinh ra quỷ dị màu đen móng tay dài. Hơn nữa đi theo thân thể của nàng vặn vẹo tần suất, vừa đi vừa về chập chờn. Xuất phát từ khẩn trương, lão Dương đột nhiên đạp phanh lại, sau đó hắn hướng về ghế sau nhìn lại, kết quả lại phát hiện sáu. Nữ hải vẫn giống như là lúc trước như thế, ngồi lặng lặng, căn bản là không có biến thành bộ kia kinh khủng bộ dáng. Khi cô bé nhìn thấy lão Dương lại lần nữa nhìn về phía mình lúc, lại lần nữa đặt câu hỏi, "Sư phó, ngươi sáu, đến cùng thế nào?" Nghe vậy, lão Dương hung hăng nuốt ngụm nước miếng, run lập cập mở miệng, "Không sáu, không có việc gì sáu, chính là sáu, có chút sáu, không quá thoải mái sáu." Nữ hải sâu kín nói, "Không có việc gì, sư phó sáu, ngươi lái chậm một chút sáu, không cần phải gấp." Lão Dương vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó lại lần nữa nổ máy xe. Hắn trong lòng bây giờ chính phạm lấy nói thầm đâu, chẳng lẽ sáu là chính mình quá khẩn trương, cho nên mới dẫn đến xuất hiện ảo giác. Ngay bây giờ tình huống này, lão Dương chỉ có thể dùng loại lý do này tới dỗ dành chính mình. Nghĩ như vậy, không bao lâu, xe liền đã thành công lái lên đầu kia quỷ dị lấy mạng cầu treo. Lão Dương có chút kinh hồn táng đảm, không tự chủ thả chậm tốc độ xe. Nhưng mà sáu, cũng không có chuyện kỳ quái gì phát sinh sáu. Bất quá, đáng lưu ý chính là, nếu như là ban ngày, chạy qua đầu này cầu treo, nhiều nhất chỉ cần 2 phút thời gian, nhưng là bây giờ, lão Dương ước chừng mở chừng 10 phút đồng hồ, còn không có nhìn thấy đầu cầu. Lão Dương lông mày lại lần nữa nhíu lại, cho dù chính mình mở chậm nữa, cũng không đến nỗi chậm thành như vậy đi, chuyện ra sao à? Cầu kia chẳng lẽ còn có thể không hiểu thấu giải ra hay sao? Mang loại này kinh ngạc tâm tình, hắn lại lần nữa đem ánh mắt hướng về kính chiếu hậu vị trí nghiêng mắt nhìn đi. Lần này sáu, lão Dương nhìn một cái rõ ràng, vừa rồi tên nữ quỷ đó lại sáu xuất hiện, hơn nữa lần này nàng vậy mà trực tiếp liền hướng về trên ghế lái lão Dương nhào tới. Lão Dương trong lòng đột nhiên run lên, vội vàng quay đầu, hắn rõ ràng nhìn thấy sáu chỗ ngồi phía sau nữ hài kia quả nhiên đã biến thành hai mắt hướng ra phía ngoài điên cuồng tuôn ra máu đen nữ quỷ. Hơn nữa sáu, nàng cặp kia mọc ra màu đen móng tay tay còn hướng thẳng đến lão Dương ánh mắt đâm tới. Lão Dương tốc độ phản ứng căn bản cũng không có thể có nhanh như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt hắn cũng cảm giác cặp mắt của mình đau đớn một hồi. Sau đó sáu, hắn ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ mơ hồ. Bất quá hắn là một người tài xế kỳ cựu, mặc dù lúc đó cực độ sợ hãi, nhưng hai tay của hắn còn tại dựa vào cảm giác, tận lực đem nhanh tay lái, lấy bảo đảm xe sẽ không xuất hiện đi chệch tình huống. Mà cùng lúc đó, hắn còn muốn đi phanh xe, nhưng không biết là duyên cớ gì. Dưới chân của hắn, vậy mà giống tuyết, cái gì bàn đạp cũng không có. Ngay sau đó, nhưng vào lúc này, Lão Dương tinh tường cảm thấy, chính mình ô tô, dường như là đụng phải đồ vật gì đồng dạng. Rất nhanh sáu, hắn liền rơi vào lạnh như băng trong nước sông. Dòng nước không ngừng hướng về trong xe vọt tới, vẹn vẹn chỉ là nửa phút không tới thời gian, liền đem toàn bộ xe đều cho lấp kín. Lão Dương gọi là một cái cấp bách ra. Hắn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, thế là luống cuống tay chân mở dây an toàn, liều mạng ra bên ngoài bơi lên. Thế nhưng là sáu, hắn luôn cảm giác hai chân của mình tựa hồ bị đồ vật gì một mực lôi, bất luận như thế nào bơi đều không đụng tới mặt nước. Nhắc tới cũng kỳ, nhưng vào lúc này, mới vừa rồi còn mơ hồ ánh mắt, vậy mà tại trong nước trở nên thấm ra. Lão Dương vô cùng rõ ràng nhìn thấy, tại hai chân của hắn vị trí có hai cái bị ngâm sưng vụ nữ quỷ đang không ngừng đem hắn hướng về đáy nước kéo đi. Cố sự nói đến đây, Lâm Tiêu âm thanh im bặt mà dừng. Sau đó hắn uống một hớp nước, tiếp lấy hướng xuống giảng. Cụ thể Lão Dương đến tột cùng là như thế nào từ trong nước trốn ra được, hắn cũng không có nói rõ với ta. Chỉ là mỗi lần nhắc lên chuyện này thời điểm, hắn trên mặt đều biết hiện ra sợ hãi cực độ, hơn nữa còn sẽ dùng hai tay che ánh mắt của mình. Dạng như vậy sáu, tựa hồ là đang sợ cái gì đồ vật. Nhưng hắn sáu lại không lay chuyển được ta truy vấn ngọn nguồn. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Lão Dương lúc này mới đành phải đem hắn hai cái ống quần cho kéo. Ngay sau đó, để cho ta toàn thân lông tơ đảo thụ hình ảnh xuất hiện. Bởi vì ta nhìn thấy, tại Lão Dương hai cái cổ chân chỗ vị trí, lại có hai cái đen như mực thủ ấn. Mà nghe Lão Dương giảng giải nói, hai cái này thủ ấn chính là lần kia sự kiện sau đó lưu lại. Từ đó về sau, Lão Dương liền sẽ không có lái qua xe taxi, thậm chí cho tới bây giờ cũng không dám lại đụng ô tô. Cái này chính là thứ nhất cố sự. Theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, bên trong phòng chat live dân mạng bắt đầu điên cuồng nghị luận. Cái này Lão Dương có phần cũng quá lòng tham một điểm a. Vì 1-2 ngàn khối tiền, thiếu chút nữa thì đem mạng của mình nhập vào, cái này mẹ nó đáng ra không? Nói Lão Dương tham tiền người, ta hy vọng các ngươi cả một đời cũng đều không hiểu một phân tiền làm khó anh hùng hán là tư vị gì. Ta ngược lại cảm thấy Lão Dương làm như vậy, không có ma bệnh, chỉ là vận khí không tốt, thật sự đụng tới quỷ mà thôi. Chính là, vì cứu mình phụ thân, Lão Dương mỗi ngày thêm ca đêm khai thông tiêu, dạng này người, còn mẹ nó nói là tham tài. Trên thế giới thật sự có kẻ chết thay tồn tại sao? Chủ bá có thể hay không cho chúng ta giải thích một chút? Đúng vậy a, chủ bá, nói một chút thôi, kẻ chết thay thật sự có sao? Khi Lâm Tiêu nhìn thấy những thứ này mưa đạn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Thực không dám dâu dếm, kẻ chết thay là đường đường chính chính tồn tại, trước đó ta hồi nhỏ liền đụng phải. Cụ thể, không nói rõ, ta vẹn vẹn chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Không biết một ít chuyện, tốt nhất đừng dễ dàng đi nếm thử cùng khiêu chiến. Dù sao sáu, lòng hiếu kỳ là sẽ hại chết mèo. Kế tiếp, bắt đầu giảng thuật hôm nay thứ hai cái cố sự a. Lâm Tiêu âm thanh chợt trở nên trầm thấp. Chương 379 xác chết vùng dậy bạch cốt. Hà Đông thôn Dương Vĩ gần nhất rất là phiền não lo lắng. Vốn là vừa mới chuyển vào mới dựng 4 gian lớn nhà ngói, vui vẻ thoải mái niềm vui thăng quan, nhưng hết lần này tới lần khác hắn mẹ ra bệnh, hơn nữa, cái bệnh này tới không hiểu thấu không có nguyên do. Từ lúc chuyển vào tân phòng sau ngày thứ hai, lão nhân gia liền bắt đầu không ăn không uống một mực nằm ngủ. Cái này nhưng làm Dương Vĩ làm cho sợ hãi, lập tức liền mang theo mẹ già đi bệnh viện huyện xem bệnh. Nhưng phàm là có thể làm kiểm tra, toàn bộ đều cho làm, nhưng mà kết quả biểu hiện lại là hết thảy bình thường, căn bản tìm không ra bất luận cái gì nguyên nhân bệnh tới. Rơi vào đường cùng, Dương Vĩ đành phải trằn trọc đến thành phố bên trong, tỉnh lý bệnh viện lớn. Cuối cùng, tiền tiêu không ít, nhưng vẫn là một dạng kết quả, hết thảy đều bình thường không còn bình thường. Không có bất kỳ cái gì một cái bác sĩ có thể đối với mẫu thân hắn thích ngủ nói ra ngăn chứa xấu dần mau tới. Trong thời gian kế tiếp, Dương Mẫu cứ như vậy vẫn luôn không lời không nói ngủ, ngoại trừ có một tí hô hấp còn tại, còn lại, vậy mà đều cùng người chết không khác. Cái này Dương Vĩ, thế nhưng là một cái đại hiếu tử a. Nhìn xem mẹ già tình trạng như vậy, ngoại trừ đau lòng, cũng có sợ hãi, chỉ sợ mẫu thân cứ như vậy vừa ngủ bất tỉnh. Có câu nói rất hay, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Ở xa tới Dương Mẫu cơ thể liền không tốt lắm, lại thêm liên tục hơn 10 ngày dầu gạo không tiến. Cuối cùng, lời nói cũng không có lưu lại nửa câu, cứ như vậy một mạng thuộc về tây. Dương Vĩ khóc gọi là một cái hôn thiên ám địa, dị thường bi thương. Thế nhưng là sáu, tang lễ vẫn phải làm a. Dương Mẫu khi còn sống ở trong thôn làm người, là phi thường không tệ, cho nên a, chuyến đi này thế người của toàn thôn liền đều chạy tới phúng viếng, hỗ trợ. Thậm chí ngay cả thôn dịt cao vọng trọng Tam gia gia cũng mở miệng lên tiếng, "Tiểu Vĩ à, chúng ta đều biết, ngươi là một đứa bé hiếu thuận, mặc dù mẹ ngươi đi rất gấp, nhưng mà nàng dù sao không chút chịu tội, cái này cũng là nàng một loại may mắn khi à, ngươi nhưng tuyệt đối đừng quá khó chịu, thân thể của ngươi nếu như sụp đổ mà nói, mẹ ngươi trên trời có linh biết, chắc chắn cũng sẽ vô cùng khổ sở." Nghe được câu này, Dương Vĩ lời nói nghẹn ngào tại trong cổ, nói đúng là không ra, chỉ có nước mắt nước mũi chảy đầy đầy mặt. Lời mặc dù nói như thế, nhưng Dương Vĩ sao có thể không khó qua đây? Tam gia gia thấy thế, thở dài, nói: "Ai, tiểu Vĩ nha, dù sao người chết không thể sống lại, đem nàng hậu sự đều làm tốt ta, khi còn sống không có hưởng quá nhiều phúc, đi, để cho nàng ở bên kia cũng qua yên tâm một chút." Dương Vĩ gật gật đầu, "Ân, cũng là sảnh Tam Tam gia. Tam gia gia nói, hảo, bây giờ là âm lịch tháng 7, là một năm ở trong quỷ nguyệt. Liên đặt linh cứu 3 ngày đưa tăng a, một hồi tìm mấy cái tiểu thanh niên đi trong rừng đảo, nhiều chặt mấy cây gỗ đảo tới tránh một chút tà a. Tam gia gia hết sức chăm chú chi tiết sắp xếp xong xuôi mấy ngày này công tác, đám người lúc này mới xem như kềm chế bình thường, hơi chút nghỉ ngơi. Lúc này đã tiếp cận giữa trưa, mặc dù là thu, nhưng mà cái này nắng gắt cuối thu cũng thật là lợi hại. Trắng bóng ánh sáng mặt trời vẩy vào không có mấy gốc cây già ấm trong viện, phá lệ cảm thấy nóng bức lóa mắt. Người trong thôn đi về nhà ăn cơm, chỉ có mấy cái bản gia hỗ trợ huynh đệ vẫn vội vàng, mà mấy cái trí thân thân thích đang an ủi Dương Vĩ con dâu. Kết quả là cứ như vậy, Dương Vĩ một người ở trong viện dựng lên lều chứa linh cứu bên trong, quỷ gối linh cựu khó đè nén khóc thảm. Dù sao ở góa mẫu thân đem hắn nuôi dưỡng trưởng thành không dễ dàng, bao nhiêu năm phong sương mưa tuyết lảo đảo, bây giờ tốt xấu nhìn xem hắn thành gia lập nghiệp, tân phòng cũng đắp kín dọn vào, kết quả người lại xí lắc léo rồi. Không thể không nói, cái này đích xác là không có hưởng phúc mệnh a. Dương Vĩ nhìn xem đen như mực quan tài, nương à, ngươi còn sống cũng không có hưởng qua cái gì phúc, đi bên kia, cần gì ngươi liền nhờ mộng nói cho ta biết, ta nhất định cho ngươi đặt mua đầy đủ sáu. Còn không đợi lời nói xong, Dương Vĩ đã là khóc không thành tiếng. Một bên chảy nước mắt, một bên nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, loại cảm giác này, giống như là đang vuốt ve mẫu thân cặp kia thô lệ hai tay. Mà hắn tại trong đó bước lên cho giấy, vừng tỉnh thấy được mẫu thân từ ái khuôn mặt. Trong ngáy mắt, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi, mông lung cặp mắt của hắn, đau đớn thấm phệ lấy nội tâm của hắn. Đương nhiên, hắn là tựa hồ nghe thấy trong quan tài, giống như có nhỏ xíu động tĩnh. Dương Vĩ lúc này có chút ngu ngơ, sau đó thu lại khóc thảm, vén lỗ tai lên bắt đầu lắng nghe. Lúc này, âm thanh lớn hơn mấy phần. Phản phất là có đồ vật gì xẹt qua quan tài lưu lại sắc bén âm thanh. Ngày sau đó sáu, cái kia còn không có chấn đinh nắp quan tài bắt đầu nhất định hoạt động. Chợt, một cái trắng bệch lại gầy trơ xương tay, đột nhiên đưa ra nắp quan tài khe hở, tại đen như mực kia trên quan tài, lay động bãi động. Mặc dù bây giờ là thanh thiên bạch nhật, nhưng sáu, một màn này nhưng cũng lộ ra là dị thường quỷ mị. Khi Dương Vĩ thấy cảnh này, trong ý nghĩ một mảnh hỗn độn, hắn là lại chờ mong lại vui vẻ lại e ngại. Chẳng lẽ nói là mẹ già sống lại? Thế nhưng là nàng như thế nào có đánh như thế nào khí lực, có thể đem trên trăm cân nắp quan tài đẩy ra đâu? Trong lúc nhất thời, Dương Vĩ là cũng không dám thở mạnh một cái, cứ như vậy ngây ngốc lấy, hai con mắt nhìn chằm chằm hoạt động càng ngày càng kịch liệt nắp quan tài. Ngày sau đó sáu, trong quan tài hô một chút, liền đứng lên một người tới. Cái kia nguyên bản vốn đã tắt thở đã lâu lão thái thái, giờ này khắc này đang hai mắt tròn cả, sắc mặt trắng liếu đứng lên. Dương Vĩ đột nhiên kêu to, "Nương A3." Theo hắn một tiếng vang này, người còn lại cũng đều nhao nhao chạy tới. Sau đó bọn hắn liền thấy thần sắc ngốc trệ lại, ánh mắt làm người ta sợ hãi Dương lão thái đang muốn từ trong quan tài leo ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sù lông. Tiếng la nối thành một mảnh. "Ai nha, đây là Trá Thi." "Trá Thi a, nhanh nha." Nhanh cầm đào một côn sắp tới. Mọi người ở đây kinh hô ở giữa, Dương lão thái đã leo ra quan tài đang muốn hướng về viện chạy vừa đi. Mấy cái trẻ tuổi nóng tính hậu sinh cầm trong tay bộ gậy gỗ, ngăn cản lão thái thái chỗ. Có người vội vàng mở miệng hô, "Nhanh nhanh nhanh, nhanh dùng cây gậy đánh nàng chân." Nghe xong có người chỉ huy, đám người trong tay côn đồng liền cùng nhau rơi xuống. Một lúc sau, cũng chỉ gặp Dương lão thái nằm xuống đất, không có chút nào khí tức, hơn nữa cơ thể cứng ngắc cứng. Đại gia hỏa đều chỉ nghe nói qua buổi tối âm khí quá thịnh mới có xác chết vùng dậy nói chuyện. Kết quả lại là hồ sáu. Hôm nay làm vinh dự sáng ban ngày liền thật sự diễn ra một màn xác chết vùng dậy kịch lớn, thật là làm cho người kinh hãi run sợ. Cũng may, hết thảy đều là không có gì nguy hiểm. Rất nhanh, tại đại gia hỏa giúp đỡ phía dưới, Dương lão thái thi thể liền bị một lần nữa đặt ở trong quan mục. Lần này, bọn hắn học tinh, trực tiếp ngay tại nắp quan tài bốn phía gắn cái đinh. Ngay tại chỗ, vốn là đến đưa tang thời gian mới có thể bên trên trấn hồn đinh. Nhưng bởi vì có vừa rồi một màn kia, trái tim tất cả mọi người đều bị thoát lên tới cổ họng. Nếu như không nói trước đóng đinh mà nói, lại đến một lần như vậy, ai chịu nổi a? Dương Vĩ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng là bị dọa không nhẹ, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên, ngầm đồng ý nhìn xem bọn hắn làm việc. Sát trời, bất chi bất giác, liền tối lại. Hiếu Tử Hiền tôn túc trực bên linh cứu, Dương Vĩ một người cũng không dám, thế là liền kêu mấy cái bạn ra đường huynh đệ tại buổi tối cùng một chỗ canh giữ ở lều chứa linh cứu bên trong. Lúc nửa đêm, ánh trăng thê thê, ánh đèn ảm đạm, hơi lạnh dày đặc. Mọi người ở đây đều buồn ngủ thời điểm, rốt cuộc lại nghe được trong quan tài phát ra làm người ta sợ hãi âm thanh. Kéo kẹt kéo kẹt. Không có chút nào yên tĩnh. Tại yên tĩnh ngạch ban đêm, thanh âm này lộ ra phá lệ the thé. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhưng cũng may sáu, bởi vì lên trấn hồn đinh, cho nên sáu, Dương lão thái cũng không có giống ban ngày như thế chạy đến. Cứ như vậy sáu, mang tâm tình bất an, ba ngày đặt linh cứu thời gian cuối cùng đã tới. Sau đó muốn làm, chính là đem quan tài mang đi mộ địa chôn. Dựa theo quy củ cũ, đốt hai thanh cành đậu, sau đó một lần nữa đem trấn hồn đinh rút ra, đem vôi rơi tại trong quan mộ. Trấn đinh, phong quan tài, khiêng linh cứu đi, một mạch mà thành. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc đại tác vang dội phải chấn thiên. Tài xế cái trẻ danh to xác giơ lên quan tài, đều cảm thấy cái này quan tài càng ngày càng nặng. Đi ước chừng khoảng cách một nửa, đột nhiên sáu, quan tài vậy mà ly kỳ lên hỏa. Đúng vậy, màu đen quan tài vậy mà liền dạng này vô duyên vô cớ bắt đầu cháy rừng rực. Ánh lửa nổi lên bốn phía, cháy hừng hực lấy. Cái này nhưng làm đưa ta người toàn bộ đều dọa một cái quá sức. Ta môn như vậy sự tình, ai cũng là lần đầu tiên gặp phải a. Cuối cùng, vẫn là Tam gia gia hô lớn hét to, từng cái một đều sử ở nơi đó làm gì, nhanh, dập lửa a. Nghe được hắn lời nói, đám người một phen luống cuống tay chân dập lửa. Đợi đến ngọn lửa toàn bộ đều cho bị dập tắt sau đó, quan tài đã là bị đốt đi cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì không thể lầm nhập liệm canh giờ, đang rối ren đi qua, đám người bước chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Cho tới khi cuối cùng một sẹn đất bồi hảo, đám người lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Dương lão thái khi còn sống đây tuyệt đối là một cái thực sự người tốt. Nhưng kết quả đây, phút cuối cùng lại còn làm ra nhiều như vậy ý đồ xấu. Ai trong lòng đều nhiều hơn bao nhiêu ít có chút khó. Lần này tốt, vùi vào trong đất, hẳn là liền sẽ yên tĩnh a. Thế nhưng là sáu, bọn hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Kể từ Dương lão thái bị vùi vào trong đất sau đó, Dương gia liền bắt đầu quái sự liên tiếp phát sinh. Cái này Dương Vĩ con dâu, có một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài, lưu lại 20 mấy năm, vẫn luôn không nỡ lòng bỏ cắt đứt, có thể nói là chân ái vô cùng. Thế nhưng là sáu, hết lần này tới lần khác ngay tại Dương lão thái hạ táng sáng ngày thứ 2 tỉnh lại, vợ hắn cảm thấy mình đầu phá lệ thoải mái, kết quả là, nàng lấy tay sờ một cái, một giây sau, nàng liền sợ hét lên. Thì ra, không biết lúc nào, mái tóc dài của nàng vậy mà trực tiếp liền bị kéo đến ngang thai vị trí. Nhưng vấn đề là sáu, cửa sổ cũng là hoàn hảo, này liền chứng minh, tất nhiên là không có bất kỳ người nào phá cửa mà vào. Hơn nữa, càng quan trọng hơn một điểm là, hai người bọn hắn luôn luôn đều ngủ phải phi thường nhạt, nhưng phàm là có bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, bọn hắn cũng có thể trước tiên phát hiện. Đêm qua sáu, căn bản là chưa từng nghe qua bất cứ động tĩnh gì a. Cái này rất ly kỳ, cũng tương tự rất cầu huyết. Trong lúc nhất thời, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, toàn bộ đều cảm thấy một cỗ không hiểu hồi hộp cùng với sợ hãi. Rất nhanh, Dương Vĩ con dâu tóc bị kéo chuyện này, giống như là lớn chân tựa như, bị người trong thôn cho biết. Đại gia hỏa một hồi nghị luận, cũng là người người lấy làm kỳ. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Lại là một buổi tối, Dương Vĩ làm một cơn ác ngộng. Trong ngộng, hắn ngộng thấy có người đang đuổi giết chính mình, ngay tại vừa quay đầu lại thời điểm, một cái sáng lấp lóa chủy thủ liền thẳng đến mặt mà đến. Cái này nhưng làm hắn cho kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Ngay tại hắn lúc tỉnh lại, lại cảm giác nhân trung vị trí đau đớn vô cùng. Hắn theo bản năng lấy tay sờ một cái, vậy mà sáu, là một tay máu tươi ba. Con dâu lúc này cũng dậy rồi, gào hét to, liền âm thanh đều cho đổi giọng, "A, cha hắn, ngươi sáu, trên mặt của ngươi sáu, cũng là huyết a." Cái này ban đêm cửa sổ đều đóng thật kỹ, kết quả là bị không hiểu đả thương. Hai người dọa đến cũng là hoa dung thất sắc. Dương Vĩ con dâu cả gan, vội vã ra cửa, gọi tới thôn y đến đây, cho hắn lên thương tích thuốc. Cũng may sáu, vết thương cũng không tính quá sâu, còn không đến mức mặt mày hốc hác. Đợi đến thôn y sau khi đi, hai người đã tất cả cũng không có bất kỳ buồn ngủ. Bọn hắn ngồi xếp bằng trên giường, tinh tế suy tư. Từ lúc chuyển vào cái này phòng ở mới sau đó, trong nhà từng thứ sáu đều lộ ra vô cùng kỳ quái. Hai vợ chồng không khỏi sợ hãi. Vẫn là Tam gia gia kiến thức rộng rãi, cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, căn dặn Dương Vĩ nhất định phải tìm cái cao nhân tới xem. Rất nhanh, cao nhân liền thỉnh tới, hắn trước sau sau nhìn một chút cái này trạch viện, trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, cái này trạch viện, âm khí rất nặng a. Nguyên bản đây là một châu nghĩa địa, có oan hồn một mực ở nơi này tụ tập không tiêu tan. Nhà của ngươi đắp lên ở đây, chẳng khác nào là chiếm đoạt nhà của hắn, hắn càng là oán giận, lệ khí một cách tự nhiên cũng liền càng tăng lên mấy phần. Vừa nghe đến cái này, Dương Vĩ lập tức mở miệng phản bác nói, "Sư phó, chúng ta nắp phòng này thời điểm, cũng không nghe nói qua cái gì âm trạch các loại đó a. Đây nếu là biết, làm sao lại ở đây lợp nhà a?" Cao nhân cũng không tức giận, mà là cười ha ha, nói, "Ngươi có thể tìm người đào xuống một chút xem, nếu như thấy cái kia bạch cốt, liền cho hắn thật tốt khâm liệm một chút, táng đến trong mộ địa đi thôi." Dương Vĩ mang một loại chất vấn tâm tính, tại móng tay phòng chính giữa ngóc một cái hô xuống. Quả nhiên sáu. Đại khái móc 5m dáng vẻ, quả nhiên là moi ra bạch cốt âm u. Lần này, Dương Vĩ xem như triệt để tin tưởng cao nhân, không dám chậm trễ chút nào, thật tốt đem thi cốt toàn bộ đều cho khâm liệm, táng đến mộ địa. Phút cuối cùng vẫn không quên mang lên trái cây hương đến, đốt đi tiền đến giấy, thậm chí còn dập đầu ba cái, xem như kính sợ cùng bồi tội. Cố sự đến nơi đây, liền xem như toàn bộ kể xong. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Kiểm trắc đến người xem đối với cố sự xuất hiện sợ hãi giá trị 10. Chương 380 chói hồn dây thường hệ thống sắp thăng cấp. Cố sự này rất chân thực, nếu như là tại thực tế, ta chắc chắn không dám nhắc tới, nhưng mà tất nhiên đây là ở trên mạng, ta liền cho các ngươi nói một chút à, nhà ta hồi nhỏ cũng đụng phải những chuyện tương tự. Thật sự, ta bảo đảm không lừa các ngươi. Cơn mờ, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có ta một người đụng phải sáu. Thì ra, vẫn có người trong đồng đạo a. Buổi tối hôm nay thư thái, ta bây giờ vừa lòng thỏa ý, gì cũng không nói, ngủ. Chủ bá, ngươi thành công hù dọa ta. Quỷ cầu an ủi. Để cho chủ bá cho ngươi tìm hai cái quỷ tới dỗ dành an ủi a. Ta luôn cảm giác, thế giới này, thật sự không có chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy sáu. Nhìn xem những thứ này mưa đạn. Lâm Tiêu thở sâu quái dị loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không. Hôm nay hai cái cố sự đã toàn bộ kể xong, đến nơi đây còn kém không nhiều nên kết thúc, chúng ta lần sau gặp lại. Nói xong, hắn liền trực tiếp xuống truyền bá. Như trước vẫn là như vậy tàn nhẫn, vô tình. Căn bản vốn không cho dân mạng cơ hội phản ứng cùng thời gian. Chúc mừng Túc chủ tích lũy thu được 10 vạn sợ hai giá trị. Thành công hối đoái một lần cơ hội rút thưởng. Hệ thống đang vì Túc chủ tự động rút thưởng bên trong 6. Chúc mừng Túc chủ thu được chói hồn thằng. Âm thanh của hệ thống tại trong đầu Lâm Tiêu không ngừng vang lên. Chói hồn thằng. Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại, rất nhanh, trong tay của hắn liền nhiều hơn một bó màu đen dây thừng. Cái này dây chói, từ nhìn bên ngoài, cùng thông thường dây thừng không có bất kỳ cái gì hai loại. Lâm Tiêu bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, hệ thống gia hỏa này là đang cấp chính mình tới hệ thống, ngươi cái đồ chơi này có gì dùng à, ngươi ngược lại là cho ta thật tốt giới thiệu một chút ta. Chói hồn thằng sẽ căn cứ vào Túc chủ thực lực để thăng mà thăng cấp đẳng cấp. Túc chủ thực lực càng mạnh, chói hồn thằng có thể chói quỷ hồn lại càng mạnh. Bây giờ, Túc chủ thực lực là tại đại thiên sư, chói hồn thằng cao nhất có thể lấy chói lại quỷ vương cấp bậc quỷ vật, một khi bị chói hồn thằng chói lại, muốn trốn thoát, đó đúng là khó như lên trời. Lại phối hợp thêm thượng thanh phất trần mà nói, sẽ có hiệu quả không tưởng được. Đến nơi đến tột cùng là hiệu quả gì, còn xin Túc chủ tự động tìm tòi nghiên cứu. Âm thanh của hệ thống rất là băng lãnh, không có xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Nghe xong đó, Lâm Tiêu hai mắt bắt đầu tỏa sáng. Thượng thanh phất trần cùng cái này chói hồn thằng phối hợp lại có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lời này sáu, nghe có chút sảng khoái a. Thượng thanh phất trần tác dụng, Lâm Tiêu là biết đến, có thể dùng đến đuổi tà ma, đánh một chút, quỷ thấp ba tấc, tùy theo mang tới chỗ tốt chính là quỷ vật tu vi, cũng sẽ bị ép bạo hàng. Mà chói hồn thằng tác dụng, nghe hệ thống giảng giải nói sáu, là chói lại quỷ vật không thể trốn thoát. Hai người vừa kết hợp. Khoan hãy nói sáu, giống như thật sự rất đột nhiên. Trên cơ bản chỉ cần bị chói hồn thằng chói lại, vậy đối phương chắc chắn là không chỗ che thân. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Sau đó, hắn trực tiếp điểm mở nhân vật của mình mặt ngoài. Túc chủ, Lâm Tiêu. Niên linh, 25 tuổi. Nghề nghiệp, đại thiên sư, linh bảo phái trưởng giáo. Sợ hai giá trị, 35.845 mỗi 10 vạn sợ hai giá trị, có thể dùng ở rút thưởng một lần. Trước mắt kỹ năng, Mao Sơn đạo thuật, 300 năm đạo khí. Trước mắt pháp khí, Âm Thần đạo bảo, Khóc Tang thần đồng, Tam Thanh linh, Thiên bồng thước, Đạo gia la bàn, Ngũ đế đồng tiền kiếm, Thượng thanh phất trần, Chói hồn thằng 6. Nhìn xem cái này thuộc về mình nhân vật mặt ngoài. Lâm Tiêu trên mặt nổi lên một vòng hiểu ý nụ cười. Tại mấy tháng bên trong, hắn liền đã từ lúc trước rõ ràng thành công tấn thăng trở thành đại tiên sư, càng là nắm giữ gần 10 dạng đạo gia pháp khí. Tôn kính Túc chủ, hệ thống gần đây sẽ tiến hành thăng cấp chu kỳ không biết, thỉnh Túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay lúc này, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Nghe được câu này, Lâm Tiêu cả người có chút ngộng, ngươi còn cần thăng cấp. Đúng vậy, hệ thống là toàn bộ tự động ưu hóa, thăng cấp sau đó sẽ khai thông càng nhiều công năng cùng với gia nhập vào càng nhiều pháp khí, công pháp. Hệ thống phi thường bình tĩnh giảng giải nói. Ngư bức. Lâm Tiêu thật lâu mới dựng dụng ra hai chữ như vậy tới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Lâm Tiêu nhận được điện thoại Trương Thăng. Lâm Tiêu, lại xảy ra chuyện, bây giờ 6. Thị khu quỷ vật càng ngày càng tàn rỡ. Trương Thăng ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lâm Tiêu nhíu mày nói thế nào? Thế mậu đại hạ, ngươi biết ta? Trương Thăng chậm rãi mở miệng. Biết. Lâm Tiêu gật đầu, nơi đó không phải sớm tại 5 năm trước liền đã bị phong tỏa sao? Chẳng lẽ 6 còn có thể xảy ra chuyện? Đúng vậy a. Trương Thăng trầm giọng mở miệng tới cục cảnh sát, chúng ta tưởng trò chuyện. Hảo, chờ lấy, ta bây giờ liền đến. Lâm Tiêu trực tiếp cúp điện thoại, đơn giản vọt lên một cái lạnh, thay đổi y phục rời đi. Đến cục cảnh sát, tất cả nhân viên cảnh sát nhìn thấy Lâm Tiêu đều vô cùng cung kính, nhao nhao mở miệng gọi hắn Lâm tiên sinh. Đơn giản khách sáo một phen, phía trước tại trên gành bãi Hoàng Hà cùng Lâm Tiêu đã từng quen biết trẻ tuổi nhân viên cảnh sát lập tức liền đi tới. Hắn bây giờ đối với Lâm Tiêu đó là một cái tôn sùng đầy đủ, thậm chí có thể nói là đã đem hắn trở thành thuộc về mình thần tượng. Lâm tiên sinh, vụ án lần này chỉ sợ không đơn giản a. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát một bên mang theo Lâm Tiêu hướng về Trương Thăng văn phòng đi, vừa mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Nghe vậy, Lâm Tiêu hiếu kỳ không đơn giản như thế nào. Thế mậu đại hạ, hôm qua một buổi tối chết ước chừng 7 cái học sinh, mỗi một cái tử tướng đều vô cùng thảm liệt. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát giảng giải nói. Cái? Lâm Tiêu lông mày trực tiếp liền nhíu lại, học sinh em đẹp chạy tới Thế mậu đại hạ làm gì? Đây không phải rảnh rỗi nhất cả chứng đi. Nguyên nhân cụ thể ta cũng còn không rõ ràng lắm, duy nhất may mắn còn sống sót người học sinh kia bây giờ còn tại trong phòng thẩm vấn, cảm xúc rất không ổn định, tạm thời còn không có đối với hắn tiến hành thẩm vấn. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vội vàng mở miệng nói. Còn có một cái may mắn còn sống sót. Lâm Tiêu nhíu mày. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vội vàng trả lời nói, không tệ, bọn hắn tổng cộng là 8 người, coi chúng ta tìm được cái này may mắn còn sống sót, hắn là tại Thế mậu đại hạ phụ tầng 2 trong tầng hầm ngầm. Trước tiên ổn định hảo cảm xúc, chịu đến kích thích to lớn người, trong lòng là vô cùng yếu ớt. Lâm Tiêu ngôn từ chuẩn xác. Hảo, ta đã biết. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát gật gật đầu. Đang khi nói chuyện liền đã đi tới Trương Thăng văn phòng. Lâm Tiêu, ngươi xem như tới. Trương Thăng một tay lấy Lâm Tiêu lôi kéo ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Nhiễm, nhanh pha điểm trà tới. Trương Thăng nhìn xem trẻ tuổi nhân viên cảnh sát, phân phó nói. Tiểu Nhiễm vội vàng đáp ứng một tiếng, quay người đi ra văn phòng. Lâm Tiêu, ngươi xem một chút ta, đây là hiện trường một chút ảnh chụp. Trương Thăng khởi thân đem trên bàn công tác quay chụp xuống ảnh chụp đưa cho Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu không chần chờ, trực tiếp đem hắn nhận lấy, sau đó bắt đầu kiểm tra lên. Rất nhanh, Lâm Tiêu lông mày liền vặn trở thành một cái chữ xuyên. Bởi vì trên tấm ảnh nội dung 6, chương 381 thế mậu đại hạ lịch sử, rất dễ gây nên mọi người khó chịu. Bảy cái người chết, toàn bộ đều bị dán tại hành lang bên trên. Mỗi người chết kiểu này cũng không giống nhau. Một người trong đó, ngũ quan đã triệt để phân biệt không ra. Nàng cái miệng đó bị xé nứt đến hai bên, bên trong da thịt toàn bộ đều hướng bên ngoài đảo. Có thể thấy rõ, chỉ có cái kia hai hàng đã không trọn vẹn không đủ răng. Máu tươi đã toàn bộ kết vảy, hiện ra một loại màu nâu đen, để cho người ta nhìn nhịn không được trong lòng ngũ vị lăn lộn. Còn có một người, hai con mắt bị triệt để xuyên thủng, màu trắng tủy não xen lẫn máu tươi đỏ thẫm, đang từ hai cái đen không thấy đáy trong hốc mắt không ngừng chảy ra ngoài lấy. Cái mũi của hắn không biết là bị là cái gì tận gốc cắn nát, lại chỉ có một chút đầu xương cốt kết nối lấy, đứng thẳng kéo ở trên mặt. Một bên Trương Thăng đã che miệng lại, hiển nhiên là không nhìn nổi cái đồ chơi này. Phải biết, Trương Thăng thế nhưng là một cái kinh nghiệm vô cùng phong phú cảnh sát, làm cái này một nhóm đã có thời gian 2310 năm. Theo lý mà nói sáu, gió to sóng lớn gì hắn cũng đều là trải qua. Thế nhưng là, tại mấy người này thảm thiết tử trạng trước mặt, hắn sáu đều chịu đựng không được. Có thể tưởng tượng được, những người này chết đến cùng là có bao nhiêu thảm. Thậm chí liền Lâm Tiêu, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Nghiêm túc nhìn một hồi, Lâm Tiêu đem ảnh chụp toàn bộ đều đặt ở trên bàn trà. Trương Thăng hung hăng nuốt ngụm nước miếng, chậm chí hoan thần, lúc này mới lên tiếng nói Lâm Tiêu, đây nhất định là quỷ vật làm, nhưng sáu, mất trí như vậy quỷ vật, chắc hẳn tu vi chắc chắn không đơn giản a. Thế mậu đại hạ trước kia là bởi vì nguyên nhân gì tắt, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Tiêu không có trả lời hắn mà nói, mà là hỏi như thế một cái những vấn đề hoàn toàn mới. Hắn là một cái người xuyên việt, mặc dù kế thừa trí nhớ của đời trước, nhưng sáu, liên quan tới thế mậu đại hạ, trên cơ bản không có. Lâm Tiêu chỉ biết là tại cái trước thế kỷ, thế mậu đại hạ là Giang thị mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Trương Thăng vội vàng mở miệng nói, nhìn lời này của ngươi hỏi, ta chắc chắn biết ta. Nói một chút. Lâm Tiêu trực câu câu nhìn chăm chú hắn. Trương Thăng đầu tiên là sững sờ, sau đó nghi ngờ hỏi, không phải, Lâm Tiêu, ngươi nói là nghiêm túc sao? Chẳng lẽ ngươi không biết? Nhưng ngươi nói ngươi liền nói, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Lâm Tiêu sụ mặt, có chút không vui. Lần này Trương Thăng không còn dám hỏi, sau đó nói, Giang thị thế mậu đại hạ là thế kỷ trước vì hưởng ứng kinh tế cải cách tạo dựng lên, một trận trở thành Giang thị mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Thế nhưng là tại 5 năm trước, thế mậu đại hạ đột nhiên phát hiện một kiện ly kỳ sự tình. Đêm hôm đó tới gần lúc đóng cửa, ba cái bảo an đem chọn tòa nhà đều tuần sát hoàn tất, sau đó xác định không có ai dừng lại, tiếp đó liền khóa cửa tan tầm. Thế nhưng là 6. Khi ngày thứ 2 lúc mở cửa, tại thế mậu đại hạ đại sảnh treo 7 người, thanh nhất sắc, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là trợn trắng mắt, phun đầu lưỡi đỏ cái chủng loại kia. Hình ảnh như vậy, giống như cự thạch đâm đầu xuống hồ, để cho tất cả đến đây mua sắm cùng đi làm nhân viên công tác, dọa đến hai chân như nhũn ra. Rất nhanh, cảnh sát tới. Nhưng mà 6. Căn bản là không có tra được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Mà lúc kia, Trương Thăng còn không phải Giang thị cục trưởng cục cảnh sát, vẹn vẹn chỉ là một cái phó cục mà thôi. Nhưng dù cho như thế, bởi vì là tự mình tham dự, cho nên hắn đối với vụ án này, đến nay vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Sau khi liên tục điều tra nửa tháng không có bất kỳ cái gì manh mối, thế mậu đại hạ lại lần nữa mở ra. Nhưng lại tại mở ra ngày đầu tiên buổi tối 6, vẫn là ba cái kia bảo an, bọn hắn ý theo lệ cũ, tuần sát mỗi tầng lầu. Kết quả, sáng ngày thứ 2, mấy cái này bảo an cũng đều ly kỳ treo cổ tử vong. Hơn nữa cũng là tại khác biệt tầng lầu. Phải biết, tại thế mậu đại hạ làm bảo an là có quy định, tại buổi tối tuần sát thời điểm, không thể bởi vì ham tiết kiệm thời gian mà tách ra tuần sát, mà là nhất định phải cùng một chỗ. Ba người này cũng là lão công nhân, trước đó mỗi ngày đều là cùng một chỗ tuần sát, nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên đêm hôm đó, bọn hắn liền tách đi ra. Cũng trùng hợp tại bọn hắn tách ra trong nháy mắt, liền ra như thế một việc sự tình. Cái này muốn nói không kỳ quái, vậy khẳng định là giả. Nhưng mà, cái này đều không phải dẫn đến thế mậu đại hạ triệt để tắt trực tiếp nhất nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là tại đằng sau. Mỗi qua 7 ngày, đều sẽ có 7 người treo cổ tại thế mậu đại hạ. Thằng đến đệ lục nhóm người chết, phía trên lúc này mới bắt đầu hoảng hốt, rơi vào đường cùng chỉ có thể hạ lệnh, đem toàn bộ thế mậu đại hạ triệt để phong bế. Nghe xong Trương Thăng giảng thuật sau đó, Lâm Tiêu chân mày hơi nhíu lại, như vậy nói cách khác, toàn bộ thế mậu đại hạ chết hơn 30 người. Không tệ. Trương Thăng gật đầu nói, đúng ra mà nói, là 39 cái. T. Lâm Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi, phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, vì cái gì không đang điều tra tinh tường sau đó, lại mở phóng thế mậu đại hạ? Các ngươi đây không phải xem mạng người như cỏ rác là cái gì? Ta sáu. Trương Thăng mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng, Lâm Tiêu a, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng mà sáu, ta lúc ban đầu nói chuyện không có bất kỳ cái gì uy tín có thể nói, ta liền là một cái phó cục, tại ta mặt trên còn có cục trưởng cùng với thị lý 1-2-3 hào lãnh đạo. Nói trắng ra là, khi đó chính là một cái tiểu lâu la, tính là cái giám a, trước đây ta cũng là không đồng ý khai phong thế mậu đại hạ, nhưng chứng chọi đã a. Nghe xong hắn lời nói, Lâm Tiêu sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Nói thật, nếu như là đặt ở hiện tại lời nói, liền xem như đánh chết ta, bại miễn chức vụ của ta, ta đều sẽ không để cho Thế Mậu đại hạ khai phóng. Thế nhưng là, trên thế giới này, nơi nào có thuốc hối hận có thể ăn a? Trước đó ta cho là này liền chỉ là một hồi hoàn mỹ có ý định án mưu sát, nhưng bây giờ ta biết, cái này cờ mở nở, chắc chắn chính là quỷ vật quái phá. Trương Thăng tức giận không thôi, vừa nói, vẫn không quên một bên giơ quả đấm. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng, hôm qua chết cái này 7 cái học sinh, thân phận đều điều tra rõ ràng. Điều tra rõ ràng, phụ huynh cũng đều đã đi nhà tang lễ gặp qua, thân phận toàn bộ đều xác định, là chúng ta Giang thị một cái học viện kỹ thuật học sinh. Cũng dẫn đến phòng thẩm vấn vị kia, cũng là bạn học cùng lớp. Trương Thăng vội vàng trả lời mãi mãi cái chân, cái này quần tiểu tinh trùng lên não, cũng thực sự là không biết sống chết ta, Thế Mậu đại hạ truyền thuyết, ta cũng không tin bọn hắn chưa từng nghe qua, lại còn dám đi. Lần này tốt, người cũng bị mất. Lâm Tiêu trực tiếp đứng lên đi, chúng ta đi trong phòng thẩm vấn chiếu cố vị kia người sống sót. Tên kia, bây giờ cảm xúc không ổn định a. Trương Thăng sắc mặt có một chút lo nghĩ. Lâm Tiêu hời hợt sự tình, cũng nên hỏi rõ ràng. Rất nhanh, hai người liền đi tới phòng thẩm vấn cửa ra vào. Khép hờ môn nội, không có bất kỳ cái gì một tia động tĩnh, giống như là sáu. Bên trong căn bản là không có ai đồng dạng. Trương Thăng không chần chờ chút nào, trực tiếp đẩy cửa ra. Nhưng lại tại hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt, kém chút không có bị dọa nước tiểu sáu. Chương 382 lấy mạng đổi mạng. Chỉ thấy, một đạo đen như mực bóng người, dương nhanh múa vút hướng về Trương Thăng liền hung hăng bổ tới. Móng tay của hắn vạch ở trên mặt Trương Thăng, lưu lại mấy cái vết máu thật sâu. Máu tươi trong nháy mắt liền từ trên mặt của hắn không ngừng ra bên ngoài tràn đầy. Một cỗ đau rát cảm giác đau trong nháy mắt lan khắp Trương Thăng toàn thân cao thấp. T. Trương Thăng hít sâu một hơi, chỉ thấy người học sinh kia hai mắt đỏ bừng, ngũ quan dữ tợn đáng sợ, thậm chí đều vặn vẹo ở một khối. Lam bộ liền lại muốn hướng Trương Thăng đánh tới. Nhìn thấy cái này, Trương Thăng sầm mặt lại, tay phải chợt nắm thành quả đấm, trực tiếp đánh vào trên bụng của hắn. Thân thể của hắn trực tiếp lui về phía sau lùi lại mấy bước, trong miệng phát ra kêu đau một tiếng. Thế nhưng là một giây sau, học sinh kia lại lần nữa thấp giọng gào thét hướng về Trương Thăng đánh tới. Thảo, như thế cấm đánh. Trương Thăng trực tiếp thấy choáng. Vừa rồi hắn một quyền kia, ít nhất cũng có gần 200 cân lực đạo. Đừng nói đánh vào một cái trên người học sinh, liền xem như đánh vào một cái kiện thân quán quân trên thân, đoán chừng trước tiên đều biết đánh mất năng lực hành động. Nhưng là bây giờ sáu, người này vậy mà ngừng cũng không có dừng, trực tiếp liền lại vọt lên. Không thích hợp, ngươi tránh ra. Một bên Lâm Tiêu mi mắt cụp xuống, chạy như bay, một tay lấy Trương Thăng đẩy ra, trực tiếp một cái thiết sơn dựa vào, đem học sinh đụng bay ra ngoài. Học sinh cơ thể nằm dạp trên mặt đất, mấy lần giãy giụa muốn đứng lên, nhưng đều đã thất bại chấm dứt. Tiểu Nhiễm, mang các huynh đệ tới. Trương Thăng hướng về tiền thính giống lên hét to. Rất nhanh, Tiểu Nhiễm liền mang theo mấy cái nhân viên cảnh sát xông vào phòng thẩm vấn. Sau khi bọn hắn nhìn thấy học sinh biểu tình trên mặt, đều là có chút trong lòng rụt rè. Nhất là hắn cặp mắt kia, càng là như là dã thú, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cục trưởng, đây là tình huống gì a? Ta dựa vào, gia hỏa này sáu, như thế nào trở nên giống như tựa dã thú? Đơn giản đáng sợ a. Đám người nhao nhao mở miệng, liễu díu. Trương Thăng một cước đá vào trên Tiểu Nhiễm cái mông, chứng các ngươi còn xử tại cái này làm gì vậy? Nhanh, động thủ a. A. Tiểu Nhiễm vội vàng bước nhanh đi đến học sinh trước mặt, đưa tay liền chuẩn bị đi bắt hắn. Nhưng vào ngay lúc này, học sinh kia lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, một cước liền đá vào Tiểu Nhiễm buồng tim trên tổ. Ôi, cợt mờ nở. Tiểu Nhiễm một cái không chuẩn bị, trực tiếp xoạt xoạt xoạt lui về phía sau mấy bước, tim bỗng dưng đau đớn. Cùng tiến lên. Trương Thăng nghiêm nghị quát lớn. Một giây sau, đám người như ong vỡ tổ vây lại, lúc này mới miễn cưỡng đem hắn bắt được. Phóng trên ghế đi. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. Đại gia hỏa nhao nhao bắt đầu động thủ, đem hắn đặt tại sắt trên ghế. Chợt, Lâm Tiêu trực tiếp từ liếc trong bao đeo móc ra bà nén hương. Ngay sau đó, hắn lại rút ra một tờ giấy vàng nhẹ nhàng hất lên, giấy vàng xoạt một cái liền đốt lên. Khi những cái kia nhân viên cảnh sát nhìn thấy Lâm Tiêu chiêu này, trong ánh mắt toàn bộ đều lộ ra sùng bái và kính sợ. Không có lửa, lại có thể để cho giấy vàng bốc cháy lên. Cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng thật sự. Dùng giấy vàng thiêu đốt đi ra ngoài ngọn lửa đem ba nén hương điểm sau đó. Lâm Tiêu một cái lớn cất bước, đi tới học sinh trước mặt, sau đó duỗi ra hai đầu ngón tay, trực tiếp bóp lấy học sinh ngón giữa tay phải, màu đỏ nhạt đầu nhang, trực tiếp hướng về phía hắn ngón giữa liền đâm xuống. Kết, kết. Học sinh trong miệng phát ra một hồi vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng co quắp, miệng sùi bọt mép, hai mắt hướng về phía trước đảo, tràn đầy tròng trắng mắt, bên trong tràn ngập từng cái rậm rạp chẳng trị tơ máu, nhìn qua liền cùng phạm vào bị kinh phong đồng dạng. Khí lực của hắn đột nhiên trở nên phi thường to lớn, hơn nữa bắt đầu run rẩy dữ dội. Tiểu Nhiễm mấy người toàn bộ đều mồ hôi đầy đầu. Trương Thăng thấy tình thế không thích hợp, cũng vội vàng xông tới, hai tay đặt tại học sinh trên thân. Ngay sau đó, một đoàn quỷ khí từ học sinh đỉnh đầu trực tiếp chui ra ngoài, sau đó nhanh chóng hướng về cửa sổ dũng mãnh lao tới. Khi Tiểu Nhiễm bọn hắn nhìn thấy cỗ này quỷ khí trong nháy mắt, toàn bộ đều dọa đến không được, muốn chạy. Lâm Tiêu ánh mắt khẽ híp một cái, hừ nhẹ một tiếng, trong tay chợt thêm ra một tấm hỏa vân phù lục, tựa như chớp giật, hướng về phía đoàn kia quỷ khí bắn nhanh mà đi. Vâng. Liệt hỏa đem quỷ khí vây quanh bao trùm, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền toàn bộ trừ khử không thấy. Từ quỷ khí xuất hiện đến tiêu thất, toàn bộ quá trình chỉ có mấy giây thời gian. Tiểu Nhiễm bọn hắn trước tiên đều chưa kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc. Nhập thân vào người học sinh này trên người quỷ vật, bất quá mới bê cấp đỉnh phong mà thôi, đối với bây giờ Lâm Tiêu tới nói, thật đúng là vài phút trấn áp. Mà lúc này bây giờ, học sinh đã đứng thẳng lôi kéo đầu, ngất đi. Lâm tiên sinh, đây là chuyện ra sao a? Tiểu Nhiễm nhìn xem Lâm Tiêu, ngữ khí có chút lo lắng, mở miệng thúc giục hỏi thăm nói. Lâm Tiêu hời hợt hắn là bị quỷ vật phụ thân, bây giờ vừa mới đổi đi, cho nên cơ thể có chút suy yếu, chậm rãi liền tốt. Bất quá, ta bên này đề nghị 6, trực tiếp đánh tỉnh hắn. A. Trương Thăng nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu trực tiếp đánh tỉnh hắn, đây là thao tác gì? Gia hỏa này, xem xét cũng không phải là cái gì trung thực người, bằng không cũng sẽ không đi thế mậu đại hạ. Trực tiếp đem hắn cho làm tỉnh lại, để cho hắn ghi nhớ thật lâu cũng là tốt. Lâm Tiêu hết sức chăm chú nói. Đã hiểu. Trương Thăng không nói hai lời, hướng về phía Tiểu Nhiễm ngay mắt. Cái sau lập tức hiểu ý, trực tiếp đi ra phòng thẩm vấn, không bao lâu liền bưng một chậu nước lạnh trở về. Rồi. Trương Thăng chỉ nói một chữ. Hoa. Một cái bồn lớn nước lạnh, cứ như vậy tưới vào học sinh trên đầu. Học sinh cơ thể đột nhiên run lên, trực tiếp liền tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy trước mặt Lâm Tiêu bọn người sau đó, điên cuồng đong đưa đầu, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta cái gì cũng không biết. Van cầu các ngươi, đừng có giết ta a. Ta cũng không còn dám tới. Ta không tới. Ngậm miệng. Trương Thăng thở sâu, trung khí 10 phần giống lên hét to. Trong giọng nói của hắn, xen lẫn một tia đạo khí, hung hăng khắc ở trên trán của hắn. Học sinh ánh mắt, trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Khi hắn nhìn chung quanh một vòng hiện trường đám người sau đó, trong nháy mắt rõ ràng chính mình ở nơi nào, lúc này ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu van cầu ngươi, mau cứu ta với. Có sáu. Có quỷ, rất nhiều sáu. Rất nhiều quỷ a. Nghe được hắn lời nói, Lâm Tiêu trước tiên không có mở miệng, mà là trực tiếp kéo tới một cái ghế, đặt mông ngồi xuống về sau, lúc này mới nhìn chăm chú hắn, nói ngươi tên là gì? Lý Sáu. Lý Dương Sáu. Lý Dương âm thanh lắp ba lắp bắp hỏi nói. Luyện kim nghề nghiệp học viện kỹ thuật. Lâm Tiêu nhíu mày, hỏi. Là sáu. Lý Dương liền vội vàng gật đầu, tựa như gà con mổ đồng dạng. Lâm Tiêu thở sâu nói một chút đi, tại sao muốn đi thế mậu đại hạ, chẳng lẽ các ngươi trước đó không biết sáu? Chỗ kia đi ra rất nhiều chuyện sao? Lời này vừa nói ra, Lý Dương ánh mắt bắt đầu trở nên né tránh. Hắn điên cuồng nuốt nước bọt, cơ thể lại lần nữa bắt đầu run, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi trắng bệnh, đầu lưỡi thậm chí đều tại hơi hơi rung động. Ta sáu. Lý Dương mơ hồ không rõ. Trương Thăng có chút không nhìn nổi Lý Dương, đừng nóng nổi, ngươi trước tiên chậm rãi. Không được, bây giờ nhất thiết phải lập tức trả lời ngay ta. Ai ngờ, Lâm Tiêu chợt mở miệng, trực tiếp đem Trương Thăng lời nói cắt đứt. Cái này sáu. Trương Thăng có chút lúng túng, há mồm, nhưng lại cuối cùng vẫn không nói được câu nào. Lâm Tiêu làm như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Người dưới tình huống cực độ sợ hãi thì sẽ không nói dối, bởi vì bọn họ đầu óc cũng đã loạn thành một nồi bột nhão, căn bản là không có thời gian trong đầu tổ chức cái gọi là hoang ngôn. Cho nên sáu. Lúc này bọn hắn nói lời là nhất chân thực, sẽ không trộn lẫn bất kỳ lượng nước ở bên trong. Chỉ khi nào để cho Lý Dương thong thả lại sức, khó tránh khỏi hắn sẽ bịa đặt hoang ngôn, đem chân tướng sự thật che đậy kín. Nếu thật là như vậy, đối với Lâm Tiêu bọn hắn tới nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Lý Dương hai tay cẩn thận lôi. Sau đó, hắn trọng thở ra một hơi, lúc này mới lên tiếng nói hôm qua là sinh nhật của ta, ta mời ta đồng học ăn chung một bữa cơm, về sau liền đi cờ tờ vở bên trong chơi. Lúc kia, chúng ta đều uống hơi nhiều, đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm đã không có chút nào đã nghiền. Về sau, bạn học ta đột nhiên để bàn bạc chơi điểm kích thích. Cho nên sáu, chúng ta liền đi thế mậu đại hạ sáu. Hồ đồ a. Nghe được cái này, Trương Thăng không ngừng lắc đầu, các ngươi những thứ này thanh niên à, từng cái một nhưng lại không sợ chết, sống sót không tốt sao? Tại sao muốn chết như vậy đâu? Thế mậu đại hạ, đó cũng không phải là người bình thường có thể đi chỗ. Tăng thêm ngươi cái kia 7 cái đồng học, đã dòng dã chết 46 cái a. Trên mặt của hắn, lộ ra một bộ đau lòng nhức góc biểu lộ. Tiểu Nhiễm mấy người cũng đều rối rít mở miệng phụ họa. Chính là, khó trách đều nói ngẽ con mới để không sợ cọp, ai. Đây chính là giáo huấn a, rất nhiều chuyện, thà tin rằng là có còn hơn là không. Nếu như cũng có thể đối với sự vật không biết bảo trì nhất định kính sợ, sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này? Lý Dương một mặt hoảng sợ, ta sáu. Ta đã biết lỗi rồi, thật xin lỗi sáu. Van cầu các ngươi, mau cứu ta với. Nếu như các ngươi không cứu ta mà nói, ta sẽ chết. Những quỷ kia sẽ quấn lên ta. Trước ngươi nói sáu. Nơi đó có rất nhiều quỷ. Trương Thăng híp mắt đặt câu hỏi. Đúng. Lý Dương hung hăng gật đầu rất nhiều. Toàn bộ hành lang cũng là không có đầu, không có thân thể, đưa thật dài đầu lưỡi, mặc trang phục màu đỏ sáu. Cái gì cần có đều có. Vậy là ngươi như thế nào trốn qua một kiếp? Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện như thế một cái điểm đáng ngờ. Nếu quả thật giống Lý Dương nói tới dạng này, vậy hắn cũng hẳn là không chạy khỏi a. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt xấu. Hắn gắng gượng đi qua. Cái này là một cái lớn vô cùng điểm đáng ngờ. Quả nhiên, khi Lý Dương nghe được vấn đề này trong nháy mắt, ánh mắt bắt đầu trở nên né tránh, hắn thậm chí cũng không dám cùng Lâm Tiêu đối mặt, phảng phất một khi nhìn xem Lâm Tiêu thì hắn sẽ chết một dạng xấu. Thấy thế, Lâm Tiêu tiếng như buôn lôi nhìn con mắt ta. Ta xấu. Ta không dám xấu. Lý Dương lắp bắp, ấp a đúng. Ta nhường ngươi, nhìn con mắt ta. Lâm Tiêu mở miệng lần nữa quá nhiều trùng lập nói. Lần này, Lý Dương cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Khi hai người bốn mắt đối lập trong nháy mắt, Lý Dương tâm lý phòng tuyến trực tiếp tuyên bố phá phòng ngự, nước mắt theo khóe mắt của hắn không ngừng lăn dưới đất. Ta nói xấu, ta toàn bộ đều nói. Lý Dương khóc không thành tiếng. Trương Thăng nhìn xem Tiểu Nhiễm đi, cho hắn rót cốc nước tới. Nghe vậy, Tiểu Nhiễm nhìn về phía Lâm Tiêu, gặp cái sau không có ngăn cản, hắn vội vàng đi ra ngoài, uống một ngụm nước gấm sau đó, Lý Dương lúc này mới khôi phục một tia tỉnh táo cùng lý trí. Hắn do dự phút chốc, lúc này mới lên tiếng nói, bởi vì sáu, ta bán rẻ bạn học của ta. Ân. Nghe được câu này trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng thẩm vấn người, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Lý Dương vậy mà nói, là hắn hại chết bạn học của hắn. Câu nói này, là thật là để cho bọn hắn có một loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác. Không phải, Lý Dương, lời này của ngươi là cái ý gì à? Cái gì gọi là ngươi bán rẻ bạn học của ngươi? Trương Thăng cau mày, trước tiên mở miệng đặt câu hỏi. Lý Dương bắt đầu hồi ức. Thì ra, đêm qua khi tiến vào Thế Mậu Đại Hạ sau đó, hắn là cái thứ nhất đụng tới quỷ. Lúc đó, hắn tại Thế Mậu Đại Hạ lầu một phòng vệ sinh nôn mửa, kết quả sáu. Vừa mới ngẩng đầu, liền thấy một người mặc quần áo đỏ quỷ thắt cổ, đột nhiên liền xuất hiện tại Lý Dương trước mặt trong gương. Khi Lý Dương nhìn thấy cái kia quỷ thắt cổ trong nháy mắt, hai con mắt trực tiếp trừng tròn xoe. Quần trong nháy mắt liền ẩm ướt một mảng lớn. Trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt lấy, cái loại cảm giác này giống như là sẽ phải từ trong lồng ngực nhảy ra. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên vô cùng gấp rút, da đầu cũng bắt đầu phát nổ. Lý Dương dùng sức dụi dụi con mắt, hắn đang suy nghĩ, có phải hay không bởi vì chính mình uống nhiều rượu quá, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này ảo giác. Thế nhưng là rất nhanh sáu, hắn liền phát hiện chính mình quá mức ngây thơ. Khi hắn lại lần nữa mở mắt trong nháy mắt, đột nhiên liền thấy sáu, cái kia quỷ thắt cổ đã xuất hiện ở phía sau hắn, cái kia 10 cái khoảng trường dài mấy chục centimet móng tay đang hướng về cổ của hắn, chậm rãi dò tới. Lý Dương dò đến, sắc mặt tím lại, ánh mắt sung huyết, phù phù một chút liền quỳ trên mặt đất. Hắn liều mạng cầu tha, khóc đã biến thành một cái nước mắt người. Về sau, cái kia nữ quỷ thắt cổ lại còn thật sự buông tha hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bỏ ra hắn những cái kia đồng học sinh mệnh làm giá. Trước đây Lý Dương đang đứng ở sợ hãi cực độ bên trong, vì mạng sống, hắn cơ hồ là không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng. 12. Khi Trương Thăng đẳng người nghe xong hắn lời nói sau đó, từng cái sắc mặt toàn bộ đều trở nên ngưng trọng lên. Con mẹ nó, ngươi vẫn là người đi. Chính ngươi mệnh là mệnh, những người còn lại mệnh cũng không phải là mạng đúng hay không? Mẹ nó. Trương Thăng trực tiếp đứng lên, trở tay chính là một bạt thai hung hăng quất vào trên mặt Lý Dương. Một tát này, trực tiếp liền đem Lý Dương một khỏa đại môn nha cho đánh rớt. Máu tươi từ khóe miệng của hắn không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Tiểu Nhiễm lông mày nhíu chặt lấy đều nói chuyện ma quỷ là nghĩ không thể tin. Vì cái gì cái kia nữ quỷ thắt cổ thật sự sẽ bỏ qua ngươi? Cái này sáu, ta cũng không biết ta. Lý Dương mơ hồ không do nói. Ngươi lại không biết? Tiểu Nhiễm sụ mặt Lý Dương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ đã dính líu tội cố ý giết người, nếu như ngươi không phối hợp lời của chúng ta, ngươi sắp đối mặt nghiêm trọng lao ngục thai hương. Không cần, không cần, ta không cần ngồi tù, ta không cần ngồi tù, ta thật sự không biết ta thật sự không biết. Lý Dương điên cuồng lắc đầu. Mà liên tại lúc này, Lâm Tiêu mở miệng nói chuyện sáu. Chương 383 vào hạ. Ta nghĩ, Thế Mậu Đại Hạ mỗi lần giết người, chỉ giết 7 cái, 7 cái giết đầy, cũng sẽ không lại giết. Lâm Tiêu ngữ khí hết sức chăm chú nghiêm túc. Nghe xong hắn lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Khả năng này thật sự chính là tồn tại. Hẳn sáu. Hẳn là sáu. Là như vậy. Lý Dương âm thanh run rẩy, nàng tại giết hết ta 7 cái đồng học sau, liền đem ta nhốt tại tầng hầm. Tiếp đó sáu. Tiếp đó trước mắt ta đột nhiên thoáng qua một đạo hắc ảnh, còn lại liền hết thảy đều không biết. Ai? Trương Thăng trọng thở dài, thực sự là quá hồ đồ rồi. Lần này tốt, 7 đầu nhân mạng toàn bộ cũng bị mất. Dẫn đi, chuyển giao pháp viện, chờ đợi xử lý a. Lâm Tiêu hời hợt. Lâm Dương trừng to mắt, không phải, ta đã toàn bộ đều chiêu, tại sao còn muốn đối với ta như vậy? Không phải nói xấu, thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị sao? Phạm pháp giết người, nhất định phải chịu đến luật pháp nghiêm trị, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, một lần nữa trở lại Trương Thăng văn phòng. Trương Thăng nhìn chăm chú Lâm Tiêu, trầm giọng đặt câu hỏi. Lâm Tiêu, ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Trực tiếp xử lý. Lâm Tiêu ngữ khí chém đinh chặt sắt, âm vang hữu lực. Trực tiếp xử lý. Trương Thăng nghi hoặc nhìn Lâm Tiêu, ý của ngươi là sáu? Xông vào. Ân. Lâm Tiêu gật gật đầu. Sẽ có hay không có chút lỗ mãng? Trương Thăng vẫn còn có chút lo nghĩ, dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn. Vừa rồi từ Lý Dương trong lời khai có thể thu hoạch đến một cái vô cùng trọng yếu mấu chốt tin tức, đó chính là Thế Mậu Đại Hạ bên trong quỷ vật rất nhiều, hơn nữa có vẻ như toàn bộ đều mạnh phi thường. Lâm Tiêu thực lực, Trương Thăng mặc dù tin tưởng, nhưng sáu, có câu nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ, ta một người đi là được, các ngươi ở cục cảnh sát thật tốt đợi. Lâm Tiêu mở miệng nói, nhìn lời này của ngươi nói đến, ta Trương Thăng cũng không phải loại kia người sợ chuyện. Buổi tối hôm nay, ta với ngươi cùng đi. Trương Thăng vũ bộ ngực lời thể son sắt. Không cần. Lâm Tiêu khoát tay ngươi đi, ngoại trừ cho ta tăng thêm gánh vác, cũng không còn bất cứ tác dụng gì. Trương Thăng sáu, mẹ nó, Trực tiếp như vậy sao? Dù sao cũng cho chút mặt mũi a. Vậy sáu. Vậy ta không đi. Trương Thăng rụt rè nói. Thời gian, như thời gian qua nhanh, một cái ban ngày, nháy mắt thoáng qua. Khoảng 11 giờ đêm, Lâm Tiêu đi thẳng tới Thế Mậu Đại Hạ. Liên Giang Thị mà nói, cũng đã biết cái này Thế Mậu Đại Hạ là một tòa hung lâu. Cho nên sáu. Ngày bình thường đừng nói 11 giờ đêm, liền xem như 7, 8 điểm, nơi này cũng sẽ không có người đi qua. Giờ này khắc này, Lâm Tiêu vắt trên lưng lấy ngũ đế đồng tiền kiếm, cứ như vậy đứng tại cửa cao ốc. Trăng sáng sao thưa, ánh đèn ảm đạm. Tại vàng nhạt đèn đường chiếu xuống, Lâm Tiêu thân ảnh có vẻ hơi đơn bạc, nhưng ánh mắt của hắn lại là vô cùng kiên định. Sau đó, hắn mở ra chân, hướng về đã khóa lại đại môn chậm rãi đi đến. Thế Mậu Đại Hạ cũng không cao, hết thể cũng liền 7 tầng. Đặt ở bây giờ cùng những cái kia động một tí mấy chục tầng trên trăm tầng kiến trúc so ra, cái kia hoàn toàn chính là đệ bên trong đệ. Nhưng sáu, đây là thế kỷ trước thập niên 80-90 sở kiến, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Đại môn đóng chặt, Lâm Tiêu cũng không biết Lý Dương bọn hắn là thế nào đi vào. Bất quá, hắn lại là chậm rãi rút ra trên lưng ngũ đế đồng tiền kiếm, trực tiếp hướng về phía thanh khóa kia bổ xuống. Giang giác, dì xét khóa sắt, ứng thanh mà đoạn, rớt xuống đất. Kẹt kẹt sáu, đại môn từ từ mở ra một đường nhỏ, từng gỗ lên mốc mùi thối, từ trong khe cửa điên cuồng tuôn ra. Lâm Tiêu lông mày không khỏi hơi nhíu lại, hắn thở sâu, trực tiếp tướng môn chậm rãi đẩy ra. Tại ánh trăng trong sáng chiếu xuống, Thế Mậu Đại Hạ lầu một bên trong lộ ra trống rỗng, đầy phiến bừa bộn. Một hồi mùi máu tanh nồng nặc, trong nháy mắt liền xông vào Lâm Tiêu giữa cánh mũi. Trên mặt đất tràn đầy đã phong hóa màu nâu đen huyết dịch. Nhìn thấy trước mặt phen này cảnh tượng, Lâm Tiêu hơi hơi do dự, trực tiếp mở ra chân sải bước đi đi vào. Hắn thông linh chi nhãn đã triệt để mở ra, nhưng kỳ quái là sáu, trung quanh có chỉ là từng cỗ vô cùng mỏng manh quỷ khí. Ngay sau đó, hắn liền thấy mấy cái vẫn còn du hồn cấp thấp quỷ vật tại bên cạnh hắn không ngừng du đãng. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy bọn hắn hình dạng sau đó, đột nhiên phát hiện đây chính là Lý Dương mấy người đồng học kia hồn thể. Bọn hắn là ngày hôm qua vừa mới chết, hẳn là còn chưa kịp hấp thu quỷ khí trở thành lệ quỷ. Quỷ vật muốn không ngừng tiến hóa, cũng là cần đại lượng quỷ khí, hơn nữa còn cần hoàn cảnh đặc định. Liền lấy cương thi tới nói, nếu như là chôn ở dưỡng thi địa mà nói, như vậy tại ngắn ngủi mấy năm hoặc tầm 10 năm bên trong, liền có thể trở thành mao cương các loại đỉnh cấp cương thi. Nhưng nếu như chỉ là chôn ở chỗ bình thường, muốn trở thành mao cương, cái kia hoàn toàn chính là khó như lên trời. Nhìn xem Du đang tại bên cạnh mình những thứ này quỷ vật, Lâm Tiêu miệng lẩm bẩm, hai tay không ngừng tung bay lấy, bắt đầu kết phát ấn. Sắc. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, từng đạo kim quang chiếu xạ ở đó bảy đạo hồn thể phía trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này mấy đạo hồn thể liền toàn bộ đều hóa thành điểm điểm kim tinh, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Lâm Tiêu đây là đang cho bọn hắn làm siêu độ. Lý Dương cái này bảy cái đồng học, mặc dù đều không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng sáu, cái chết của bọn hắn, tất cả đều là bị Lý Dương thiết kế hãm hại, cũng coi như là người đáng thương. Hơn nữa sáu, càng quan trọng hơn một điểm là, bọn hắn không có hại người. Cho nên, Lâm Tiêu nguyện ý cho bọn hắn làm siêu độ. Nếu như bọn hắn hại người, Lâm Tiêu cũng sớm đã đem bọn hắn toàn bộ đều cất. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu bắt đầu ở toàn bộ Thế Mậu Đại Hạ bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Thế nhưng là sáu, ước chừng qua nửa giờ, khi hắn từ lầu 1 đi tới lầu 7, lại từ lầu 7 xuống đến lầu 1, đều cũng không còn phát hiện bất kỳ quỷ vật. Thậm chí, liền quỷ khí cũng không có. Nói thật, cái này rất không bình thường. Nếu như dựa theo Lý Dương nói như vậy, Thế Mậu Đại Hạ bên trong thật sự có rất nhiều quỷ vật mà nói, vậy chắc là quỷ khí âm trầm hình ảnh. Nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu, hắn bây giờ ngay cả quỷ khí mao cũng không có cảm giác được. Chẳng lẽ nói xấu, thông linh chi nhãn lại mất linh? Đây không có khả năng, trong khoảng thời gian gần đây, hắn đều không có tiết dương. Vậy cũng chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất, Thế Mậu Đại Hạ bên trong quỷ vật biết được gần nấp quỷ khí phương pháp. Thứ hai, còn chưa tới thời gian, cho nên xấu, quỷ vật đều chưa từng xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu đột nhiên giật mình. Lý Dương phía trước đã từng nói sáu, hắn là tại lầu một trong nhà vệ sinh đụng tới tên nữ quỷ đó. Kết quả là Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến lầu một nhà vệ sinh chạy như bay. Hắn đầu tiên là đi vào gắn đi tiểu, sau đó đi tới rửa tay tô mì phía trước, nhìn xem trước mặt tấm gương, Lâm Tiêu mở khóa vòi nước. Rất nhanh, liền có một cỗ nước máy từ bên trong xông ra. Chỉ là sáu, cỗ này trong nước tản ra từng đợt vô cùng vừa dày vừa nặng kim loại mùi, để cho người ta ngửi sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lâm Tiêu dừng lại một chút rồi một lần, sau đó dùng hai tay nâng một cái thủy, trực tiếp bôi ở trên mặt. Quả nhiên sáu, trong lúc hắn cúi người trong nháy mắt, lập tức cũng cảm giác được sáu, đỉnh đầu tựa hồ sáu, xuất hiện một cỗ sáu, ngập trời quỷ khí. Chương 384 Tiểu Hải khóc nỉ non. Quỷ khí tại thời gian mấy giây ngắn ngủi bên trong, gần như ngưng kết thành thực, đem Lâm Tiêu vây kín mít ở trong đó. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy chính mình như rớt vào hầm băng đồng dạng, hàn khí vô cùng bất nhập chui vào trong cơ thể của hắn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, mở mắt ra. Một đầu nữ quỷ thắt cổ, đống nhiên liền xuất hiện tại trước mặt trong gương. Nàng có một đầu thật dài tóc đen phủ lên hơn nửa gương mặt, lộ ra hai cái không có mắt đen, tràn đầy tròng trắng mắt mắt cá chết, để cho người ta nhìn nhịn không được kinh hồn táng đảm. Giờ này khắc này, con mắt của nàng chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem Lâm Tiêu, cái miệng đó cũng đã nứt ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Một đầu thật dài màu đỏ đầu lưỡi đang hướng phía dưới chạy xuống màu đen dịch nhợn. Nhìn thấy nữ quỷ trong nháy mắt, trong tay Lâm Tiêu chợt thêm ra một tấm hỏa vân phù lục, hướng về phía nữ quỷ mặt, trực tiếp liền quan tới. Vành ba, hỏa vân phù lục dính chặt nữ quỷ trong nháy mắt, đang một cái liền bốc cháy lên một câu ngọn lửa hừng hực. Kết. Tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng nữ quỷ phát ra, nàng cặp móng nhọn kia, tựa như hai thanh giống như cương đao, trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu cổ đâm tới. Thấy thế, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, thượng thanh phất trần hướng về phía nữ quỷ hai tay hung hăng đánh ra. Ba, theo một đạo nhẹ vang lên truyền ra, nữ quỷ quanh thân cái kia gần như ngưng thực quỷ khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiêu tán mấy phần. Ngươi là đạo sĩ thứ ba. Nữ quỷ cái kia hai cái mắt cá chết bên trong, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, sử dụng tốt giống như đánh bóng giấy ma sát mặt đất phát ra âm thanh chói tai nghiêm nghị hỏi. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm nàng tính ngươi thức thời, ngươi nếu biết ta là đạo sĩ, vậy thì ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Hừ. Nữ quỷ hừ lạnh đạo sĩ thúi, ta bây giờ sáu, chỉ thiếu ngươi vị này thang. Hôm nay đã ngươi đưa mình tới cửa, vậy thì lưu lại cho ta a. Nói xong, nữ quỷ cơ thể trực tiếp liền biến mất ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Ân. Nhìn xem chợt không thấy nữ quỷ, Lâm Tiêu cả người đều phủ. Mẹ nó. Hàng này vừa rồi không còn nói để cho chính mình lưu lại cho nàng làm thang sao? Kết quả hiện tại lại đảo ngược, tiếng nói đều không có rơi xuống liền chạy. Nói ngoan thoại liền nghĩ chạy. Thật sự cho rằng ta là ăn chay sao? Trong tay Lâm Tiêu huy động tượng thanh phất trần, bước nhanh từ nhà vệ sinh vọt ra. Lầu một trong đại sảnh, mấy chục con ác quỷ đang trôi lơ lửng ở trước mặt Lâm Tiêu. Mỗi người bọn họ trên mặt cũng là diện mục dữ tợn. Cùng Lý Dương miêu tả không sai biệt lắm, những thứ này ác quỷ, hình thái khác nhau. Có thiếu cánh tay chân gãy, có hay không đầu, cũng có nửa bên mặt đều bị sống sờ sờ bổ ra. Hơn nữa, những thứ này quỷ vật, vậy mà đại bộ phận cũng có A cấp quỷ hầu thực lực. Tại thế mẫu đại hạ, cất giấu nhiều như vậy kinh khủng lệ quỷ. Kết quả viên chiến bọn hắn lại còn không có phát hiện. Không thể không nói xấu. Đây là thất trách. Nhưng cũng từ khía cạnh có thể phản ứng, những thứ này quỷ vật, thật sự có ẩn tàng quỷ khí năng lực. Bằng không mà nói, viên chiến bọn hắn không có khả năng không phát hiện được. Kết kết kiệt. Lưu lại 6. Cùng chúng ta A. Kết, ta lệnh quá A, cùng một chỗ ở lại đây đi. Mau tới, gia nhập vào chúng ta A. Từng đợt có sức mê hoặc cầm thanh, tại bên thai Lâm Tiêu vang lên. Nếu như đổi lại là người bình thường, căn bản không có khả năng chịu nổi. Nhưng mà, loại này cấp thấp bị hoặc, đối với người mang đại thiên sư tu vi Lâm Tiêu tới nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn ngay đầu tiên đem từng cỗ tinh thuần vô cùng đạo khí, quán chú tại thượng rõ ràng phất trần bên trên. Chợt, Lâm Tiêu lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, cơ thể chợt biến mất ở tại chỗ. Thân hình của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đã đi tới trong đó một đầu A cấp sơ kỳ quỷ hầu trước mặt. Chạm. Lâm Tiêu tiếng như bồ lôi, trong tay thượng thanh phất trần, hướng về phía hắn cái kia còn lại một nửa đầu hung hăng bổ xuống. Lên làm rõ ràng phất trần đụng tới quỷ hầu trong nháy mắt. Cái sau liền có 102 cũng không có phát ra, cứ như vậy bị cứng rắn đánh hồn phi phách tán. Trước đó, Lâm Tiêu muốn đối phó một cái quỷ hầu, nhất định phải sử xuất toàn lực. Nhưng là bây giờ, 300 năm đạo khí, cộng thêm đại thiên sứ tu vi, để cho hắn tại gặp phải A cấp quỷ hầu thời điểm, có thể dễ dàng, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết. Kết. Thấy cảnh này, còn lại quỷ vật chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Lâm Tiêu vào tới. Lâm Tiêu không có bất kỳ cái gì hốt hoảng, ứng phó nhẹ nhàng như thường. Tay phải cầm thượng thanh phất trần, tay trái cầm thiên đồng thước, một chút một cái tiểu bằng hữu, liền cùng như chém dưa thái rau đơn giản. Nhẹ nhõm liền giống như uống nước. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo gần tới 2m, cầm trong tay một thanh đại khảm đao A cấp đỉnh phong quỷ hầu, gầm thét hướng về Lâm Tiêu vọt mạnh lại. Nhưng phàm là những nơi đi qua, còn lại quỷ vật, vậy mà tất cả đều bị trên người hắn xen lẫn cái kia một cô sát khí ngập trời, đều chôn vùi. Ngày sau đó 6, quỷ vật biến thành đại lượng quỷ khí, toàn bộ đều tràn vào cái này đỉnh phong quỷ hầu trong thân thể. Lâm Tiêu có thể vô cùng rõ ràng chú ý tới, theo hút vào đại lượng quỷ khí, đỉnh phong quỷ hầu thực lực, vậy mà cũng tại tăng vọt. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, làm không tốt cái này đỉnh phong quỷ hầu, còn có thể dựa vào thôn vệ còn lại quỷ vật, tiến hóa thành VS cấp quỷ vương. Quỷ vương cùng quỷ hầu, mặc dù vẹn vẹn chỉ là trên lệch một chữ, nhưng hai người thực lực, chính xác giống như là trời, tựa như khoảng cách. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư nên xử lý như thế nào thời điểm, đỉnh phong quỷ hầu đã đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Chỉ thấy hắn giơ lên cao cao đại khảm đao trong tay, trên thân đao ngưng tụ từng cỗ vô cùng đậm đà quỷ khí, hướng về phía Lâm Tiêu đầu, trực tiếp liền hung hăng bổ xuống. Lâm Tiêu trong ánh mắt, thình lình lại là cái kia đại khảm đao dáng vẻ. Ngay tại khảm đao sắp rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng thiên sư lĩnh vực, khải. Theo Lâm Tiêu tiếng nói rơi xuống, một tấm rộng mấy chục thước lưới lớn, trong nháy mắt đem hắn cùng cái kia đỉnh phong quỷ hầu bao ở trong đó. Từ vô tận đạo khí dệt thành lưới lớn, giao cho Lâm Tiêu bàng bạc đạo khí. Chạm. Thân ở thiên sư lĩnh vực, quỷ vương phía dưới, đối với Lâm Tiêu tới nói, toàn bộ đều chỉ cần một chiêu. Giờ này khắc này, trong tay Lâm Tiêu, đột nhiên nắm chính là Ngũ Đế Đồng Tiền Kiếm. Thân thể của hắn phiêu phù ở lưới lớn bầu trời, nhẹ nhàng hướng về phía trước mặt đỉnh phong quỷ hầu phủi đi rồi một lần. Ông ba, một đạo vô song kiếm khí, giống như băng sơn đảo hải, hướng về quỷ hầu điên cuồng đánh tới. Quỷ vật cũng có ngu giác. Khi đỉnh phong quỷ hầu nhìn thấy cỗ này kiếm khí trong nháy mắt, quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà sáu, nó bây giờ thân ở Lâm Tiêu Thiên Sư lĩnh vực, cơ thể đã toàn bộ đều bị giam cầm ở, căn bản không tránh thoát được. Kiếm khí trực tiếp đem đỉnh phong quỷ hầu cơ thể xuyên qua. Một cái lớn chừng quả đấm hắc động xuất hiện tại ngực của hắn. Đại lượng quỷ khí từ trong hắc động điên cuồng tuôn ra. Ngay sau đó, đỉnh phong quỷ hầu cơ thể bắt đầu xuất hiện từng cái khe hở, giống như là mạng nện, hướng về toàn thân chậm rãi lan tràn ra. Một chiêu, chém giết đỉnh phong quỷ hầu. Thiên sư lĩnh vực chính là mạnh như vậy. Đánh chết sau đó, trong phòng khách quỷ vật bắt đầu chạy từ phía. Lâm Tiêu cơ thượng thanh phất trần, bắt đầu dần dần chém giết. Rất nhanh, nhưng phàm là Lâm Tiêu thấy quỷ vật, không có một cái nào buông tha. Toàn bộ thế mộ đại hạ quỷ khí, trong nháy mắt trở nên mỏng manh không thiếu. Hu hu sáu, hu hu sáu, hu hu sáu. Ngay lúc này, một hồi tiểu hài tiếng khóc truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Ân. Nghe tới âm thanh trong nháy mắt, Lâm Tiêu lông mày hơi hơi vặn. Đây chính là thế mộ đại hạ, nổi danh quỷ lâu. Làm sao còn sẽ có phổ thông tiểu hài tiếng khóc? Cái này rất sáu, không bình thường. Chẳng lẽ nói là quỷ vật? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra chân hướng về đi lên lầu. Âm thanh là từ lầu 2 tận cùng bên trong nhất gian phòng truyền tới. Ở đây trước kia là một cái bán quần áo cửa hàng, cửa sắt khóa chặt, cả cánh cửa trên đều bị gỉ. Bên trong, tiếng khóc còn tại kéo dài. Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp liền đem lớn khóa sắt bổ ra. Một hồi cho bụi vung lên, từ trong phòng không ngừng tuôn ra. Lâm Tiêu ngừng thở, hướng về bên trong đi đến sáu. Chương 385 tà tà sợ. Trong phòng không có bất kỳ cái gì một tia quỷ khí. Nhưng sáu, dù vậy, Lâm Tiêu vẫn không có buông lòng cảnh giác. Dù sao, ai cũng khó tránh khỏi cái này thế mộ đại hạ bên trong quỷ vật, có phải hay không đều có che giấu mình quỷ khí kỹ năng. Rất nhanh, Lâm Tiêu liền đi đến một cái tiểu cách gian trước mặt. Tiểu cách gian môn cẩn thận nhắm. Bên ngoài tấm ván gỗ đã toàn bộ đều bị sâu mọt hủ hóa, từng khối dính tại trên cửa gỗ. Tiểu hài tiếng khóc chính là từ trong phòng kế truyền tới. Lâm Tiêu thở sâu, đem hắn chậm rãi đẩy ra. Khi đẩy cửa ra trong nháy mắt, một người mặc hoa cách tiểu váy tiểu nữ hài đang đứng ở trên mặt đất, đưa lưng về phía hắn. Tiểu nữ hài ước chừng 6-7 tuổi dáng vẻ, từ bóng lưng đến xem, cho người ta một loại vô cùng đơn bạc cảm giác, trải lấy hai cái bím tóc, rũ xuống sau đầu. Lâm Tiêu khẽ chau mày, trầm giọng mở miệng: "Tiểu muội muội, ngươi sáu, trốn ở chỗ này làm gì?" Có thể là bị Lâm Tiêu âm thanh bất thình lình dọa sợ, tiểu nữ hài cơ thể run lên bần bật, trong nháy mắt liền đình chỉ thút thít. "Tiểu muội muội sáu." Lâm Tiêu tính thăm dò lại kêu hét to. Lần này, tiểu nữ hài chậm rãi nghiêng đầu. Dung mạo của nàng phấn điêu ngọc trác, rất là khả ái. Hai con mắt đại đại, sáng loáng. Hai hàng thanh lệ đang treo ở trên mặt của nàng. Nhìn thấy tiểu nữ hài lần đầu tiên, Lâm Tiêu liền biết, nàng sáu là quỷ vật. Bởi vì tại trên người nàng, mơ hồ trong đó lại phát ra từng sợi quỷ khí, nhưng mà cũng không nồng đậm. Lâm Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó nhìn lên. "Cà ca sáu, ngươi đừng sợ, ta sáu, ta sẽ không sáu hại ngươi." Tiểu nữ hài hai tay cẩn thận bắt được váy, rụt rè nói. Nói thật, Lâm Tiêu thật đúng là lần thứ nhất đụng tới nhát gan như vậy quỷ vật. Ngược lại là đem hắn làm có chút không thích ứng. "Ngươi sáu, vì cái gì trốn ở chỗ này?" Lâm Tiêu âm thanh tựa như hồng trung đại lữ, âm vang hữu lực. Nghe được câu này, tiểu nữ hài yếu ớt nói: "Ta sáu, sợ ta mụ mụ sáu, sợ ngươi mụ mụ." Lâm Tiêu lòng hiếu kỳ nhất thời: "Vì cái gì ngươi phải sợ mụ mụ ngươi?" "Bởi vì mẹ ta sáu, rất xấu rất xấu." Tiểu nữ hài ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai con mắt bên trong thoáng qua một vòng âm ngủ đông chi sắc. Hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là nghi vấn. "Ca ca, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Ta không muốn sáu, nhìn ta mụ mụ tiếp tục hại người rồi." "Nhưng mà, ta nói nàng không nghe sáu, ta thật sự không có cách nào đâu." Kiến Lâm Tiêu không nói lời nào, tiểu nữ hài tiếp tục mở miệng. Trong lòng của hắn nghi ngờ càng là sâu thêm vài phần, chẳng lẽ nói sáu, phía trước trong nhà cầu đụng tới cái kia nữ quỷ thắt cổ, chính là cô bé này mụ mụ. Từ tiểu nữ hài nói lời đến xem, giống như cũng chỉ có như thế một loại khả năng tính chất. "Ta sáu, tìm không thấy mụ mụ ngươi." Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng nói. "Ta biết nàng ở đâu." Tiểu nữ hài vô cùng nói nghiêm túc. "Ngươi biết?" Lâm Tiêu trên mặt thoáng qua một vòng ngưng trọng. Hắn bây giờ tại hoài nghi, tiểu nữ hài này có thể hay không cùng nữ quỷ thắt cổ liên thủ, muốn đem chính mình giết chết. Dù sao sáu, chuyện ma quỷ là không thể tin tưởng. Nhưng hôm nay vấn đề là, nếu như không tin, thông linh chi nhãn căn bản là không phát huy được tác dụng vốn có. Nếu như không có tiểu nữ hài chỉ đường, hắn căn bản là tìm không thấy nữ quỷ kia chỗ. Cho nên, Lâm Tiêu quyết định đánh cược một lần. Cái kia nữ quỷ thắt cổ là S cấp quỷ vương, mà Lâm Tiêu bây giờ cũng là đại thiên sư tu vi, cho dù là cứng đối cứng, cũng sẽ không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu thở sâu: "Ta có thể giúp ngươi chuyện này, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải mang ta tìm được mụ mụ ngươi." "Có thật không?" Tiểu nữ hài hai con mắt bắt đầu tỏa sáng, nhìn qua lộ ra vô cùng hưng phấn. "Khoan hãy nói, nàng cái bộ dáng này vẫn rất nhận người hiếm có." "Đương nhiên là thật sự." Lâm Tiêu vô cùng chắc chắn gật đầu. Ngửa tay, tiểu nữ hài duỗi ra tay nhỏ. Thấy được nàng cái dạng này, Lâm Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đưa tay ra, cùng với nàng ngéo tay treo cổ 100 năm, không cho phép biến. Thay đổi chính là chó ghẻ. Cùng tiểu nữ hài đạt tới chung nhận thức. Lâm Tiêu cùng nàng, một người một quỷ, hướng về Thế Mậu Đại Hạ bãi đậu xe dưới đất trực tiếp đi đến. Xem như thế kỷ trước Giang thị mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Thế Mậu Đại Hạ bãi đậu xe dưới đất, khoảng chừng tầng 3. Mặc dù đã hoang phế mấy năm dài, nhưng tầng hầm trang rất nhiều phòng cháy khẩn cấp đèn, vẫn như cũ còn thủ vững tại thuộc về mình trên cương vị. Mặc dù mỗi một ngọn đèn cũng không sáng sủa, nhưng sáu, dậm dạp chằng chịt cộng lại, nhưng cũng là lờ mờ có thể nhìn thấy trong bãi đậu xe, còn rất nhiều bỏ hoang cố xe. Mỗi một chiếc xe phía trên đều hiện đầy tích trần, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Đương nhiên, trên thực tế, nơi này cũng đích xác là tử khí nặng nề. Ngoại trừ Lâm Tiêu tiếng bước chân của mình cùng với tiếng hít thở, cũng lại nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Lâm Tiêu ánh mắt không ngừng quét mắt bốn phía, đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nữ quỷ. "Kaka, mẹ ta rất tàn ác hung, ngươi sáu, có thể đánh thắng được nàng sao?" Tiểu nữ Hải đột nhiên mở miệng. Nghe được câu này, Lâm Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thở sâu có thể. "Kaka thật lợi hại." Tiểu nữ Hải hết sức chăm chú nói. Lâm Tiêu trong lòng thoáng qua một vòng cảm giác phức tạp. Nếu như sáu, nàng không có chết, hẳn là một cái vô cùng khả ái tiểu nữ Hải a. Như vậy, vấn đề tới, nàng là thế nào chết đây này? Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng, "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi Nam Nam." Tiểu nữ Hải nói. "Nam Nam sáu." Lâm Tiêu trầm ngâm một chút, gật gật đầu, tên rất không tệ, thật là dễ nghe. "Hì hì." Nam Nam trên mặt rào rạt ra nụ cười sáng lạn, "Kaka vẫn là thứ nhất khen ta tên dễ nghe đâu. Nam Nam, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Lâm Tiêu nhìn xem Nam Nam. "Kaka ngươi nói." Nam Nam một mặt tò mò nhìn hắn. "Ngươi là sáu? Chết như thế nào?" Lâm Tiêu cố gắng để cho chính mình ngữ khí nghe vào nhẹ nhàng một chút. Nhưng kể cả như thế, Nam Nam sắc mặt vẫn như cũ thay đổi không thiếu, cho người ta một loại dầu dĩ không vui cảm giác. Lâm Tiêu khẽ giật mình, sau đó nói, "Nếu như ngươi không nguyện ý trả lời mà nói, có thể không nói. Ta sáu. Ta là sáu. Bị mẹ ta sáu." Nói đến đây, Nam Nam ngừng lại. Mà Lâm Tiêu nhưng là trừng to mắt, trực câu câu nhìn xem Nam Nam, dùng một loại khó có thể tin ngữ khí nói, "Bị sáu. Mụ mụ ngươi hại chết." Nghe vậy, Nam Nam lại lần nữa lâm vào trầm mặc, ước chừng qua nửa ngày, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ân, ta là sáu. Bị mẹ ta sáu. Hại chết." Ông Lâm Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn trong lòng bây giờ rung động, tột đỉnh, người bình thường căn bản là không hiểu được. Có câu nói rất hay, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Kết quả hiện tại lại đảo ngược sáu. Nam Nam đáng yêu như vậy một cái tiểu nữ hài, vậy mà mẹ của mình cho tự tay hại chết. Cái này hoàn toàn lật đổ Lâm Tiêu tam quan cùng nhận thức. Giờ này khắc này, trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin cùng hồng nghi. Người xác định? Lâm Tiêu còn chưa tin đây là sự thực. Ân. Tiểu nữ hài chắc chắn gật đầu. Thấy được nàng trên mặt lộ ra ngoài một màn kia phát ra từ nội tâm hãi nhiên cùng khẩn trương. Lâm Tiêu không có lựa chọn tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là trực tiếp nói sang chuyện khác, mụ mụ ngươi ngay ở chỗ này sao? Đúng vậy a. Tiểu nữ Hải không hề nghĩ ngợi trước đó, nàng chính là ở chỗ này, nhưng là bây giờ sáu. Tại sao không thấy đâu? Lâm Tiêu sáu. Ngươi hỏi ta, ta mẹ nó đi hỏi ai đây a? Không phải, tiểu muội muội, ngươi có phải hay không nhớ lộn a? Lâm Tiêu bây giờ rất buồn bực. Tiểu nữ Hải không có trả lời hắn vấn đề, mà là trực tiếp mở miệng hô lên, mụ mụ, ngươi ở đâu? Mụ mụ, ngươi ở đâu a? Nam Nam nhớ ngươi sáu. Tĩnh mịch. Vĩnh viễn tĩnh mịch. Trả lời Nam Nam, chỉ có thuộc về nàng chính mình hồi âm, trừ cái đó ra, cũng không còn bất kỳ âm thanh. Lâm Tiêu sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Chuyện bây giờ phát triển ngoài dự liệu của hắn, vốn chỉ muốn trực tiếp gọn gàng đem Thế Mậu Đại Hạ bên trong quỷ vật toàn bộ giải quyết đi, nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu, những thứ này quỷ vật vậy mà nắm giữ ẩn thân ẩn trốn kỹ năng, cho dù là thông linh chi nhãn cũng không có cách nào tìm ra. Ân. Ngay tại Lâm Tiêu nghĩ đến thông linh chi nhãn trong nháy mắt, trong đầu của hắn đột nhiên lóe ra tới một dạng vật. Đạo gia la bàn. Không tệ. Đạo gia la bàn ngoại trừ có thể dùng đến phong thủy khám dư, còn có một cái tìm quỷ định vị công năng. Gia hỏa này thế nhưng là đồ tốt ta. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp từ liếc sách tay tận cùng bên trong nhất móc ra phủ bụi đã lâu đạo gia la bàn. Ông ba, nắm quyền nhà la bàn bị Lâm Tiêu nắm trong tay trong nháy mắt, nó phía trên kim đồng hồ liền bắt đầu phi tốc chuyển động, hơn nữa còn thỉnh thoảng phát ra trận trận vù vù âm thanh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này trong bãi đỗ xe ngầm mặt quỷ vật nhiều vô số kể. Nhìn bên ngoài ở đây gió êm sóng lặng, mà trên thực tế lại là sóng ngầm phun trào. Đây nếu là đổi lại trước kia còn là tiểu thiên sư tu vi mà nói, cho dù là Lâm Tiêu đoán chừng đều đến gãy tại cái này. Xem ra sáu, Thế Mậu Đại Hạ không đơn giản chỉ là mấy chục con quỷ vật đơn giản như vậy, làm không tốt có trên trăm đầu, thậm chí là mấy trăm đầu nhiều. Nay liên phi thường khủng bố a. Mà liên tại lúc này, kim đồng hồ chợt ngừng chuyển động, trực tiếp dừng ở Lâm Tiêu góc trên bên phải một cây xi măng trên trụ đá. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trong tay bỗng nhiên thêm ra một tấm ngũ lôi phù lục, hướng về phía cái kia xi măng thạch trụ liền quăng tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo mấy đạo tử sắc lôi xà hiện ra, một đầu đỏ mặt răng nanh, ngũ quan dữ tợn ác quỷ, trực tiếp hiện tính. Từng cỗ màu tím dòng điện ở trên người hắn điên cuồng du tẩu. T. Khắc khắc. Giống. Giống. Giống. Ác quỷ trong miệng phát ra từng đợt tê tâm liệt phế tiếng giống, gọi là một cái thê thảm, kinh khủng. A. Nhìn thấy cái kia ác quỷ trong nháy mắt, Nam Nam trực tiếp dọa đến kêu to lên. Nước mắt lại lần nữa từ hốc mắt của nàng bên trong bừng lên. Thấy thế, Lâm Tiêu cả người đều tê. Ngươi nha cũng là quỷ, làm sao còn sợ quỷ a? Cái này ít nhiều có chút không thể nào nói nổi a. Mặc dù dung mạo ngươi manh, nhưng sáu, dù sao cũng là đồng loại a, không đến mức dọa thành cái dạng này a. Nam Nam, ngươi đừng kêu a. Lâm Tiêu nhắm mắt nói, đây nếu là người không biết, còn tưởng rằng chính mình thế nào nàng đâu. Nếu như truyền đi, cái kia không thể để cho người ta đâm cổ sống mang sao? Ca ca, ta sáu, ta sợ. Nam Nam ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu thân hình đột nhiên lóe lên, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh ngũ đế đồng tiền kiếm, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đã đi tới cái kia ác quỷ trước mặt. Sắc. Lâm Tiêu trầm giọng gầm nhẹ một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm hung hăng xuyên vào ác quỷ tim. Lập tức, ác quỷ cơ thể bắt đầu nhanh chóng tán loạn, mãi đến hoàn toàn biến mất không thấy. Chợt, Lâm Tiêu một lần nữa trở lại Nam Nam bên cạnh, bây giờ không sợ a? Ân. Nam Nam hung hăng gật đầu không sợ, ca ca thật là lợi hại ở. Lâm Tiêu sáu. Tiểu gia hỏa này, miệng ngược lại là rất ngọt. Mà liên tại lúc này, la bàn kim đồng hồ lại lần nữa dừng lại, là một hướng khác. Trong tay Lâm Tiêu trực tiếp lôi một chồng phụ lục, bắt đầu điên cuồng đổ quỷ. Mỗi lần vung ra một tấm bùa chú, đều sẽ có một đầu ác quỷ triệt để trừ khử. Màu lam uy lực của phụ lục, bản thân liền so màu vàng phụ lục muốn mạnh. Lại thêm bây giờ Lâm Tiêu nắm giữ 300 năm đạo khí cùng với đại thiên sư tu vi, hắn bây giờ chế tạo ra được phụ lục uy lực so với phía trước mạnh hơn rất nhiều. A cấp quỷ hầu có thể không cách nào làm đến trong nháy mắt miểu sát, nhưng quỷ hầu chi hạ, đây tuyệt đối là dính một cái chết một cái, đều không hữu dụng tấm thứ hai cái chủng loại kia. Ngay từ đầu, Nam Nam sợ đến muốn mạng. Thế nhưng là theo quỷ vật đánh chết nhiều, nàng vậy mà bắt đầu ở một bên khoa tay múa chân, vì Lâm Tiêu kêu gào. "Ca ca, cố lên. Ca ca, ngươi thật giỏi ở. Ca ca, nơi đó còn có một cái. Hoa ngẫu, ca ca, ngươi thực sự là thật lợi hại." Nam Nam không tách ra miệng nói lấy lời nói. Lâm Tiêu cả người cũng không tốt. Gia hỏa này, hoàn toàn chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mà tới được đằng sau, càng khoa trương hơn một màn xuất hiện. Lâm Tiêu phát hiện, Nam Nam vậy mà không sợ đạo gia la bàn, có thể như người bình thường, đem hắn giữ tại trên tay. Sau khi Lâm Tiêu nhìn thấy sự dị thường này tình huống, cả người triệt để liền trợn tròn mắt. Cái này sáu, là thật là không bình thường a. Phải biết, đạo gia la bàn chính là đạo gia mang tính tiêu chí pháp khí một trong. Bản thân liền ẩn chứa phong phú, nồng đậm đạo khí. Quỷ vật căn bản không có khả năng tóm được mới đúng a. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt sáu. Nam Nam không những bắt được, thậm chí còn không có bất kỳ cái gì bất lương phản ứng. Nam Nam, ngươi không có việc gì? Lâm Tiêu trừng to mắt nhìn xem Nam Nam, kinh ngạc đặt câu hỏi. Nghe vậy, Nam Nam vội vàng lắc đầu không có. Một giây sau, thanh âm của nàng đột nhiên gia tăng mấy phần ca ca, cẩn thận, phía sau ngươi có một đầu. Nghe được câu này trong ngáy mắt, Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm đột nhiên lui về phía sau đâm một phát. Xoẹt ba. Theo một đoàn hắc khí bốc lên, một đầu B cấp quỷ vật trực tiếp liền triệt để thăng hoa, hóa thành không khí, biến mất không thấy gì nữa. Ca ca quá chán hại. Nam Nam kích động tại chỗ giật nảy mình đứng lên. Rất nhanh, trong bãi đậu xe đại bộ phận quỷ vật đều bị Lâm Tiêu phủ lục cùng đồng tiền kiếm tiêu diệt hết. Mẹ ta sáu, còn chưa có xuất hiện đâu sáu. Nam Nam trên mặt lộ ra vẻ mất mát chi sắc. Lâm Tiêu chậm rãi mở miệng, mụ mụ ngươi hẳn là không ở đây. Ta có một cái biện pháp, có thể dẫn mẹ ta đi ra. Nam Nam hết sức chăm chú mà nhìn xem Lâm Tiêu, ngôn từ chuẩn xác. Biện pháp gì? Lâm Tiêu hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nam Nam trương trương mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ, chậm rãi mở miệng nói ra một cái to gan chủ ý. Chương 386 kịch chiến nữ quỷ. Ca ca, ngươi giết ta, mẹ ta liền sáu, nhất định sẽ đi ra ngoài. Nam Nam âm thanh vô cùng chân thành. Lâm Tiêu lại trực tiếp nghe trợn tròn mắt. Nam Nam vậy mà lại chủ động nói ra phải dùng chính mình tới dẫn xuất nữ quỷ kia. Biện pháp này đích thật là có thể thử một lần. Nhưng sáu, phong hiểm hệ số phi thường lớn. Hơn nữa, càng quan trọng hơn một điểm là Nam Nam trên thân không có lệ khí, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nàng cho tới bây giờ cũng không có hại qua người. Có câu nói rất hay, người chia xong người người xấu, quỷ phân tốt quỷ ác quỷ. Không được, Lâm Tiêu tuyệt đối cự tuyệt. Vì cái gì? Nam Nam ngẩng đầu, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lâm Tiêu nhìn chăm chú nàng không có vì cái gì, tóm lại chính là không được. Thế nhưng là ca ca sáu, không có cái gì có thể là, ta có biện pháp. Không đợi Nam Nam nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp từ trong túi quần móc ra một tấm trống không lá bửa, sau đó trực tiếp cắn nát ngón giữa, dùng ngón tay viết thay, máu tươi làm mực, bắt đầu ở trên lá bửa, rồng bay phượng múa đứng lên. Tại đạo giáo phù lục có một loại tên là truy tung phù lục pháp thuật, loại bùa chú này không cần biết đối phương ngày sinh tháng đẻ, cũng không cần mượn nhờ bất kỳ ngoại lực, phàm là vẽ phù giả tu vi thâm hậu, vậy thì đã đầy đủ. Rất nhanh, bùa vàng bắt đầu chậm rãi biến thành màu lam. Sắc. Lâm Tiêu tay phải hơi hơi nhất chuyển, trong tay truy tung phù lục trực tiếp cháy hừng hực đứng lên. Ngay sau đó, lam phù thiêu đốt đi qua cho tàn tụ mà không tiêu tan, hướng về đầu bậc thang phi tốc lao đi. Theo sau, nhìn thấy truy tung phù lục có hiệu quả, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp theo đi lên. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển dạng này phù lục, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút không chắc, cũng may hiện tại xem ra cũng đã xem như thành công. Truy tung phù lục một đường hướng về phía trước, trực tiếp mang theo Lâm Tiêu đi tới trên nóc nhà. Ở trước mặt hắn là vỗ một cái phong bế cửa sắt. Ngoài cửa sắt chính là nóc phòng bình đài. Trên cửa sắt khóa sắt, đồng dạng cũng là vết rỉ loang lổ. Lâm Tiêu hai con mắt trực câu câu nhìn xem cái kia khóa sắt, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy. Phảng phất sáu. Sau khi cánh cửa này, chính là đáng sợ địa ngục. Có vô số không biết đang chờ hắn. Nam Nam, ngươi có sợ hay không? Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn bên người Nam Nam. Nam Nam ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu có ca ca tại, ta sáu. Ta không sợ. Lời mặc dù nói như thế, nhưng mà, Nam Nam dù sao cũng là tiểu hải tử, trên mặt nàng mây đen, triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng đi. Nói xong, hắn trực tiếp dùng ngũ đế đồng tiền kiếm, trực tiếp đem khóa sắt bổ ra. Lạch cạch. Khóa sắt rớt xuống đất, phát ra một đạo giòn vang. Ngay sau đó, cửa sắt lớn, một tiếng quạc kẹt, từ từ mở ra. Trên ban công, là bóng tối vô tận. Lâm Tiêu thở sâu, trực tiếp bước vào. Từng gỗ phá mặt tật phòng, hung hăng vạch ở trên mặt của hắn. Cao đến mặt người gò má đau nhức vô cùng. Kiệt kiệt kiệt. Người sáu. Tới. Lưu lại sáu. Bồi ta a. Nhưng vào lúc này, từng đạo ưu hoán, âm thanh mờ mịt, chuyển vào Lâm Tiêu trong tai. Âm thanh là từ bốn phương tám hướng chuyển đến, để cho người ta căn bản không có cách nào khóa chặt nữ quỷ thân vị. Đi ra. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm xen lẫn cổ đạo khí, tại trong bóng tối vô tận truyền ra. Một giây sau, cái kia nữ quỷ thắt cổ, trống rông xuất hiện tại trước mặt Lâm Tiêu. Nàng đứng lơ lửng trên không, hai cái mắt cá chết nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Mụ sáu, mụ mụ sáu. Nhìn thấy nữ quỷ trong ngay mắt, Nam Nam hai tay niết chặt mà nắm lấy góc áo, rụt rè kêu lên. Nghe được Nam Nam âm thanh, nữ quỷ ánh mắt trong nháy mắt liền rời đến trên người nàng. Nam Nam, ngươi vì cái gì cùng người đạo sĩ thúi này cùng một chỗ? Nữ quỷ âm thanh chợt trở nên ngoan lệ. Mụ mụ sáu, ngươi sáu, ngươi đừng giết người sáu. Ta sáu, ta sợ sáu. Trước đó ngươi không phải như thế sáu. Mụ mụ. Nam Nam mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Kết. Nữ quỷ phát ra một đạo thê lương quái khiếu, ngươi tới đây cho ta. Nói xong, nàng đột nhiên đưa tay phải ra. Ngay sau đó, cơ thể của Nam Nam giống như là có một khối nam châm dính trụ, hướng về nữ quỷ chậm rãi truyền đi. Ca ca, cứu ta sáu. Ta sáu. Ta sáu. Không cần sáu. Đi mụ mụ nơi đó sáu. Nam Nam rỗi ra giống như bạch ngọc liên ngó sen béo mập tay nhỏ, hướng về Lâm Tiêu khóc. Trong suốt nước mắt, theo hốc mắt của nàng, không ngừng ra bên ngoài lăn xuống. Thấy thế, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm hỏa vân phụ lục, hướng về phía nữ quỷ quan tới. Và anh, một đám lửa hừng hực tại nữ quỷ quanh thân, cấp tốc bốc cháy lên. Kết. Nữ quỷ điên cuồng lui nhanh, vô tận quỷ khí đem liệt hỏa đều bao trùm ở. Đạo sĩ túi, hôm nay ta nhường ngươi kiến thức một chút sáu, sự lợi hại của ta. Nói xong, nữ quỷ hai tay đột nhiên hướng về phía trước vung lên. Giang giác, giang giác, giang giác, mặt đất bắt đầu không ngừng giãn nứt, từng cái từ quỷ khí ngưng kết mà thành dây leo đầu, trực tiếp đem Lâm Tiêu tứ chi toàn bộ cuốn chặt lấy. Những thứ này quỷ khí hướng về phía cơ thể của Lâm Tiêu bắt đầu điên cuồng thẩm thấu. Lâm Tiêu có thể vô cùng rõ ràng cảm thấy trong cơ thể của mình đang có số lớn quỷ khí không ngừng ăn mòn. Đây nếu là đổi lại người bình thường, quỷ khí một khi nhập thể, vậy cũng chỉ có một con đường, chờ chết. Nhưng là bây giờ, người này là Lâm Tiêu. Trong cơ thể của hắn có 6, một đầu thôn thiên mãng. Gia hỏa này, thôn thiên nuốt mà nuốt vạn vật, liền không có đồ vật gì là nó không dám nuốt. Lâm Tiêu trong thân thể những cái kia liên tục không ngừng quỷ khí đều bị trong đan điền thôn thiên mãng điên cuồng cắn nuốt. Lại đến, lại đến, lại đến. Thôn thiên mãng còn chưa đủ nghiền. Nghe được nó, Lâm Tiêu nhìn chăm chú trước mặt nữ quỷ liền cái này. Tới, tiếp tục a. Sau khi nữ quỷ nhìn thấy mặt không đổi sắc Lâm Tiêu, trong lòng thoáng qua một vòng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường. Chỉ thấy nàng gào thét một tiếng, càng ngày càng nhiều quỷ khí hướng về cơ thể của Lâm Tiêu dũng mãnh lao tới. Sảng khoái. Lại đến. Còn chưa đủ. Ngươi có phải hay không chưa ăn cơm a? Nhanh lên, tiếp tục. Mặc dù tứ chi bị quỷ khí dây leo quấn chặt lấy, nhưng Lâm Tiêu miệng vẫn là có thể nói chuyện, hắn đang điên cuồng kêu gào đâu. Khi nữ quỷ nghe được Lâm Tiêu lời nói, chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình đều bị nghiêm trọng trả đạp. Chính mình quỷ khí vô cùng tinh thuần nồng đậm, cho dù là đạo sĩ cũng không khả năng đỡ được. Nhưng là bây giờ sáu, Lâm Tiêu vậy mà giống như người không việc gì, thậm chí còn đưa ra sảng khoái, lại đến dạng này không biết xấu hổ yêu cầu, là thật là sáu, quá đáng a. Giống ba, nữ quỷ diện mục bắt đầu trở nên vô cùng dữ tợn, nàng nhe răng trợn mắt, hai tay mười cái ngón tay móng tay bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Một giây sau, thân thể của nàng giống như một đạo lưu tinh hướng về Lâm Tiêu vọt mạnh mà đến, tay phải đã cong thành những chảo hình dạng hướng về Lâm Tiêu trong lòng hung hăng bổ tới. Thấy cảnh này, một bên Nam Nam kêu lên sợ hãi, ca ca cẩn thận. Nghe vậy, Lâm Tiêu khoe miệng câu lên một vòng cười nhạt sáu. Ngay tại nữ quỷ lợi chảo sắp cận thân lúc, Lâm Tiêu bạo giống một tiếng, quanh thân dắt lên một tầng màu vàng đạo khí. Trong nháy mắt, những quỷ kia khí dây leo toàn bộ hóa thành một mịn, tiêu tan trong không khí. Khôi phục năng lực hành động sau đó, Lâm Tiêu trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm hướng về phía nữ quỷ bàn tay đột nhiên đâm tới. Xoẹt ba, đồng tiền kiếm trực tiếp xuyên qua nữ quỷ bàn tay. Tại đạo khí gia trì, nàng quỷ khí bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, phi tốc tiêu tan lấy. A a a, nữ quỷ trong miệng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chói hồn thằng. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng, chói hồn thằng trong nháy mắt đem nữ quỷ cơ thể tầng tầng quấn chặt lấy. Giống. Nữ quỷ căn bản là không có cách nào chuyển động, trong miệng phát ra từng đợt vô lực gầm nhẹ. Giống mẹ nó. Lâm Tiêu nổi giận, cơ trong tay thượng thanh phất trần, hướng về phía nữ quỷ cơ thể hùng hăng đánh ra. Nữ quỷ là S cấp trung kỳ quỷ vương. Chói hồn thằng tại nàng kịch liệt dãy rủa phía dưới, bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện bung lỏng. Lâm Tiêu không dám có bất kỳ chậm trễ, giơ tay lên bên trong thượng thanh phất trần liền vung đi. Lạch cạch. Thượng thanh phất trần quất vào nữ quỷ trên thân thể. Quanh thân nàng cái kia gần như ngưng thực quỷ khí, bắt đầu dần dần tiêu tan, trở nên mỏng manh mấy phần. Quả nhiên như xoa. Lâm Tiêu trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Thượng thanh phất trần có thể đem quỷ vật tu vi ngạnh sinh sinh đánh thấp, đây là Lâm Tiêu trước đó cũng biết. Thế nhưng là sáu. Nếu như đụng tới tu vi không tầm thường quỷ vật, thì như nói nữ quỷ dạng này S cấp quỷ vương, cái kia đánh trúng đối phương tỷ lệ sẽ cực kỳ giảm xuống. Nhưng là bây giờ, có chói hồn thằng sau đó liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần không phải đụng tới SS cấp quỷ thần cấp bậc quỷ vật tồn tại, vậy thì sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Giống. Nữ quỷ diện mục dữ tợn, thật dài màu đỏ đầu lưỡi, trên không trung không ngừng nhảy lên. Ngươi cái dạng này, thật sự xấu a. Lâm Tiêu cao mày, trở tay hướng về phía thân thể của nàng lại rút tới. Lạch cạch. Nữ quỷ quanh thân quỷ khí càng mỏng manh. Một giây sau, thân thể của nàng bắt đầu tăng vọt. Chết, chết, chết a. Nữ quỷ ngửa mặt lên trời bạo giống. Trong lúc nhất thời, vô tận quỷ khí từ toàn bộ thế mẫu đại hạ trong các ngõ ngách mặt hướng về nữ quỷ cơ thể không ngừng vào tới. 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 10m khối. Tại trong ngắn ngủi không đến nửa phút, nữ quỷ cơ thể trực tiếp tăng vọt đến gần cao 10m. Hơn nữa, lúc trước nàng biến mất quỷ khí đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so với phía trước còn muốn càng nồng đậm không thiếu. Chói hồn thằng đã đến cực hạn. Nếu như lại để cho nàng dạng này tăng vọt lời nói, không chắc cái đồ chơi này liền sẽ trực tiếp bị cưỡng ép kéo đứt. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu híp mắt Nam Nam, ngươi lui lại. Ở. Nam Nam gật gật đầu, lui về phía sau mấy bước. Thiên sư lĩnh vực, khải. Lâm Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Chợt, một tấm từ đạo khí dệt thành mà thành mấy chục thước tấm vong lớn màu vàng kim, chợt hình thành. Lâm Tiêu cùng nữ quỷ, một người một quỷ. Trung quanh tất cả quỷ khí, tại một cái chớp mắt này, toàn bộ đều cho ngạnh sinh sinh ngăn chặn bên ngoài. Không hấp thu được quỷ khí sau đó, nữ quỷ trong nháy mắt trở nên nóng nảy. Đạo sĩ túi, ngươi sáu. Là đại thiên sư. Nữ quỷ trên mặt thoáng qua một vòng ngưng trọng, gào thét. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt, bây giờ mới biết sáu, có phần hơi chế a. Người sáu, hại người vô số, còn thân hơn tay hại chết nữ nhi của mình, khi vào 18 tầng địa ngục, nhận hết vô gian ác tỷ địa ngục trừng phạt. Ta hôm nay liền thay trời hành đạo, tiễn đưa ngươi vào âm phủ. Lâm Tiêu âm thanh âm vang hữu lực, trịch địa hữu thanh, tựa như hồng trung đại lữ, đinh thai nhức óc. Theo tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn ngũ đế đồng tiền kiếm trực tiếp hướng về phía nữ quỷ hung hăng chém tới. Đạo khí ngưng kết thành một đạo bàng bạc kiếm khí, vạch phá không khí, tuôn hướng nữ quỷ cơ thể. Vô tận đạo khí tựa như manh liệt biển cả sóng lớn. Thấy cảnh này, nữ quỷ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Chợt, nàng đột nhiên mở ra miệng rộng. Từng đoàn hắc khí tựa như chảy ra đồng dạng, tại quanh thân của nàng, tạo thành một cái màu đen kim trung. Ầm ầm ba. Kim sắc đạo khí đánh vào trung lớn màu đen phía trên. Một vàng tối sầm hai loại màu sắc, trong nháy mắt đan vào một chỗ. Bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Theo tia sáng tan hết, nữ quỷ cơ thể vẫn như cũ còn tại. Nhưng sáu, nửa người trên của nàng lại là xuất hiện từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Khi Lâm Tiêu gặp nữ quỷ vậy mà ngạnh sinh sinh chống đỡ chính mình một kiếm, đồng tử hơi hơi có rút. Gia hỏa này sáu, có đồ vật a. Vậy mà tại chính mình thiên sư trong lĩnh vực còn có thể gánh vác nhất kích, là thật là có chút mãnh liệt. Đạo sĩ túi, ta muốn giết ngươi a. Nữ quỷ khàn cả giọng gầm hét. Thân thể của nàng mặc dù bị trói hồn thằng trói lại, nhưng hai tay vẫn như cũ có thể biên độ nhỏ hoạt động. Chỉ thấy nàng vô căn cứ một chảo, một cái quỷ thủ hư ảnh bắt trói lấy bài sơn đảo hải quỷ khí, hướng về Lâm Tiêu điên cuồng vọt tới. Tại những này đậm đà quỷ khí bên trong, còn có từng đợt quỷ khóc sói gào tiếng vang kỳ quái. Kiệt kiệt kiệt, nạp mạng đi, cùng chúng ta cùng một chỗ sáu. Trời a, hi hi hi sáu. Đạo sĩ thịt chắc chắn sáu, ăn thật ngon a. Âm thanh từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Tiêu vọt tới, liều mạng tiến vào trong thai của hắn. Quỷ thủ xé rách không khí, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Giả thần giả quỷ, Lâm Tiêu không sợ chút nào, bởi vì đây là sáu, thuộc về hắn sân nhà. Chỉ thấy hắn là cơ trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, từng đạo kiếm khí trong nháy mắt dệt thành một cái lưới lớn, hướng về phía quỷ thủ chúng tới. Xoẹt. Khi kiếm khí lưới lớn chạm đến quỷ thủ trong nháy mắt, vậy mà trực tiếp liền bị phá hủy. Vẹn vẹn chỉ là cản trở một chút quỷ thủ thế tới mà thôi. Nhưng mà, này liền đã đủ để. Thừa dịp cái này đứng không, trong tay Lâm Tiêu trên dưới tung bay lấy, thiên đồng thức đột nhiên hướng thiên ném đi, sau đó hướng về phía cái kia quỷ khí hung hăng ép xuống. Ầm ầm ba. Đón gió căng phồng lên thiên đồng thức, trực tiếp đem quỷ thủ ép tới phá thành mảnh nhỏ. Vô tận quỷ khí bắt đầu tan đi. Ngươi. Khi nữ quỷ nhìn thấy chính mình quỷ thủ bị Lâm Tiêu nhẹ nhõm hóa giải sau đó, cặp kia mắt cá chết trận thật lớn. Ngươi sáu, vì cái gì có nhiều như vậy pháp bảo? Nữ quỷ kêu to, trong thanh âm lộ ra một tia tuyệt vọng. Nghe vậy, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười nhạt, không có chút tài năng, ta dám nói khoác lác sao? Đạo sĩ túi, ngươi sáu, ta sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói. Nữ quỷ giống giận. Một giây sau, thân thể của nàng vậy mà trực tiếp bắt đầu phân liệt. Đầu, cơ thể, hai tay, hai chân sáu, vậy mà bắt đầu nhao nhao thoát ly, riêng phần mình tạo thành cá thể độc lập đơn vị. Trói hồn thằng trong nháy mắt mất đi hiệu quả, rớt xuống đất. Ân, đối mặt với nữ quỷ đột nhiên xuất hiện biến hóa, Lâm Tiêu cả người đều trợn tròn mắt, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Gia hỏa này sáu, lại còn có thể hóa thân. Đạo sĩ túi, ta muốn đem ngươi hút khô. Nữ quỷ phát ra một đạo để cho người ta rợn cả tóc gáy âm thanh, sau đó thân thể mỗi bộ vị hướng về Lâm Tiêu điên cuồng đánh tới sáu. Chương 387 gặp người không quen. Nữ quỷ chỗ huyền hóa ra tới mỗi một cái bộ vị cũng có thuộc về mình độc lập ý thức. Hai tay hai chân đều có phân công, hướng về Lâm Tiêu tứ chi dũng manh lao tới. Mà cái kia đầu, nhưng là phun thật dài đầu lưỡi, hướng về phía Lâm Tiêu cổ xoắn tới. Thấy thế, Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm vẽ ra trên không trung mấy đạo pháp chú, bảo vệ thân thể của mình. Bành bành bành, bành bành bành, bành bành bành. Khi nữ quỷ tứ chi đụng vào trên thân thể của Lâm Tiêu, phát ra từng đợt thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Mà đầu kia đầu lưỡi, nhưng là trực tiếp cuốn lấy Lâm Tiêu cổ. Một cỗ manh liệt cảm giác hít thở không thông, trong nháy mắt phun lên trong lòng của hắn. Ta muốn nuốt, ta muốn nuốt, ta muốn nuốt. Nhưng vào lúc này, tiểu bạch âm thanh tại trong đầu Lâm Tiêu chợt vang lên. Nghe được câu này trong nháy mắt, Lâm Tiêu cả người đều tê. Cái này cũng muốn nuốt. Nuốt hắn cái cầu đâu. Cho tới nay, Lâm Tiêu đối mặt bất luận cái gì nguy cơ, nếu không phải là dựa vào Hắc Vô Thường, nếu không phải là dựa vào Thôn Thiên Mãng, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đường đường chính chính dựa vào thực lực của mình giải quyết qua bất luận cái gì nguy cơ. Lần này sáu, Lâm Tiêu nghĩ liệu một lần. Hắn muốn bằng mượn chính mình hiện nay có tu vi và pháp khí, cùng nữ quỷ này tới một đợt chính diện ngạnh cương. Không để ý đến tiểu bạch, Lâm Tiêu hai tay trực tiếp bắt được nữ quỷ đầu lưỡi. Ướt nhẹp. Phía trên còn hiện đầy một tầng chất nhầy. Tặc mẹ nó ác tâm. Một giây sau, Lâm Tiêu lấy tay vì đao, trực tiếp chạm tại đầu lưỡi phía trên. Xoẹt. Nữ quỷ đầu lưỡi trực tiếp cắt thành hai khúc. Lâm Tiêu không chần chờ chút nào, đem trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm hướng về phía đầu của nàng quan tới. Nữ quỷ chợt tại chỗ biến mất. Nhất kích thất bại. Lâm Tiêu lông mày ngưng lại. Ngay sau đó, nàng thân thể trọng tân chắp vá hoàn thành. Một đôi lợi chảo hướng về phía Lâm Tiêu phía sau lưng đâm tới. Nàng mười cái móng tay, cứng rắn như sắt, liền xem như kiên cố, cũng có thể trực tiếp bị vồ nát. Nhưng mà, Lâm Tiêu người mặc âm thần đã bảo, nữ quỷ lợi chảo, căn bản là không có cách nào làm bị thương hắn một chút. Đạo sĩ túi, ngươi sáu, thân thể của ngươi sáu. Nữ quỷ trừng to mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng hoang mang. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu cũng đã xoay người, cơ trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm, cùng nữ quỷ chính diện giao phong đứng lên. Ngũ đế đồng tiền kiếm cùng nữ quỷ lợi chảo mỗi phát sinh một lần va chạm, đều sẽ có từng trận hỏa hoa hiện ra. Chanh chanh chanh, chanh chanh chanh, chanh chanh chanh. Trong lúc nhất thời, hỏa tinh đại tác, hai người đánh khó phân thắng bại, lâm vào ác chiến bên trong. Nếu như không phải tại trong lĩnh vực của thiên sư, Lâm Tiêu đạo khí có thể thời khắc nhận được dư thừa mà nói, hiện tại hắn đoán chừng đã kiệt lực. Giống muốn, lại một lần nữa giao phong không có kết quả sau đó, nữ quỷ phát ra một đạo chấn nhiếp lòng người gầm nhẹ. Nàng ba búi tóc đen bắt đầu tăng vọt, mỗi một cây tóc xanh đều cứng cỏi như sắt, hướng về cơ thể của Lâm Tiêu phi tốc vào tới. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu hai tay bắt đầu kết ấn, màu vàng bắt quái pháp ấn chợt hình thành, hướng về phía nữ quỷ cơ thể phi tốc đập tới. Ầm ầm ba, khi pháp ấn chạm đến những tóc kia trong mấy mắt, phát ra từng đợt âm vang kim loại giòn vang. Chết cho ta. Thừa dịp thời cơ này, cơ thể của Lâm Tiêu giống như quỷ mị, cấp tốc tại chỗ biến mất, đánh thẳng nữ quỷ. Đạo sĩ túi, muốn giết ta? Không có cửa đâu. Nữ quỷ hai tay hướng về không khí trước mặt đột nhiên một chảo, một cái từ quỷ khí dệt thành mà thành che chắn, trong nháy mắt xuất hiện. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Tiêu lạnh rên một tiếng, trong tay ngũ đế đồng tiền kiếm điên cuồng quơ, từng trận kim sắc kiếm khí bổ vào che chắn phía trên. Giang giác, giang giác, giang giác. Từng cái khe hở xuất hiện tại che chắn phía trên. Ngay sau đó, che chắn ứng thanh vỡ tan. Cái gì? Nữ quỷ trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lớp bình phong này, nàng dùng cũng là trí thuần quỷ khí ngưng kết mà thành. Cho dù là lớn bình thường tiên sư đạo sĩ, muốn phá giải cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt xấu. Lâm Tiêu dùng ngắn ngủi không đến một phút thời gian, liền đã triệt để đánh nát. Ngay tại nữ quỷ ngây người lúc, ngũ đế đồng tiền kiếm mũi kiếm, khoảng cách nữ quỷ mi tâm, chỉ vẹn vẹn có không đến 10 cm. Giờ này khắc này, đồng tiền kiếm trên thân kiếm ẩn chứa Lâm Tiêu đại lượng đạo khí. Chỉ cần đâm trúng, nữ quỷ kia tuyệt đối là hồn phi phách tán hạ tràng. Nhưng vào lúc này, nữ quỷ trong miệng đột nhiên phát ra một đạo quái khiếu. Ngay sau đó, cơ thể của Nam Nam không biết lúc nào, tự nhiên bị nàng chắn trước mặt mình. Nam Nam ánh mắt tràn đầy vô tội, không có bất kỳ cái gì tạp chất, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu đột nhiên dừng đồng tiền kiếm. "Kaka, giết ta sáu." Nam Nam nhìn xem Lâm Tiêu, trong giọng nói mang theo cầu khẩn. Một kiếm này, chỉ cần đem Nam Nam đâm xuyên, vậy ngay cả mang theo nữ quỷ cơ thể, liền có thể cùng nhau đâm chúng. Thế nhưng là sáu. Khi thấy con mắt của nàng, Lâm Tiêu do dự, buông ra nàng. Lâm Tiêu hai con ngươi nhìn chăm chú nữ quỷ, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng ngữ khí vô cùng chắc chắn. Kiệt kiệt kiệt sáu, kiệt kiệt kiệt sáu. Nữ quỷ trong miệng phát ra kéo ống bê đồng dạng the thé cười quái dị khó nghe âm thanh đạo sĩ túi, ngươi tựa hồ đối với nữ nhi của ta phá lệ để bụng, tới à, có bản lĩnh, ngươi giết ta à sáu. Nghe được câu này, Lâm Tiêu sắc mặt trở nên khó coi, hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngươi ngược lại tốt rồi, tự tay giết mình nữ nhi, bây giờ còn coi nàng là tấm mộc. Ngươi sáu, xứng làm một người mẹ sao? Loại người như ngươi, có tư cách gì trở thành nam nam mụ mụ? Đã ngươi không cho được nàng hạnh phúc, không cho được nàng tương lai, ngươi sáu, lại vì cái gì muốn đem nàng sinh ra? Lâm Tiêu âm thanh nặng như hồng trung, chữ nào cũng là châu ngọc. Sau khi nữ quỷ nghe xong hắn lời nói, biểu tình trên mặt bắt đầu trở nên cứng ngắc. Nam nam đang yêu như thế, vốn nên hưởng thụ lấy thuộc về mình tuổi thơ vui sướng thời gian, nàng bây giờ hẳn là cùng người đồng lứa vui sướng chơi đùa, trưởng thành. Thế nhưng là sáu, cũng bởi vì ngươi đem nàng mỹ hảo tương lai toàn bộ cướp đi, để cho nàng một đứa trẻ như vậy bồi tiếp ngươi ở chỗ này cái tối tăm không ánh mặt trời chỗ. Lương tâm của ngươi sáu, không có trở ngại sao? Lâm Tiêu lên tiếng lần nữa. Ngươi sáu. Nữ quỷ ngơ ngẩn, sau đó đem Nam Nam chậm rãi để dưới đất. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu vội vàng mở miệng, Nam Nam, còn thất thần làm gì? Nhanh đến nơi này. Ở. Nam Nam khôn khéo đáp ứng một tiếng, hướng về Lâm Tiêu chạy đi. Ta sáu. Ta a sáu. Không muốn. Nữ quỷ trong thanh âm lộ ra bi thương, thê lương. Lâm Tiêu không phải kẻ ngu, hắn cảm giác trong này có thể có cố sự. Một giây sau, hắn thu hồi ngũ đế đồng tiền kiếm, hai con mắt tựa như chim ưng đồng dạng, nhìn chăm chú nữ quỷ ngươi sáu. Có gì nỗi khổ tâm? Nhanh chóng đưa tới, nếu như ta có thể giúp ngươi, nhất định sẽ vì ngươi giải oan. Nữ quỷ thực lực chính là đường đường chính chính S cấp trung kỳ quỷ vương. Nếu như có thể đem hắn thuần phục, để cho nó trở thành ngự quỷ giả bản mệnh quỷ vật, kia đối sau này quỷ tộc tế xuất sẽ có thiên đại hảo sự. Dù sao sáu, S cấp quỷ vương là phi thường hiếm hoi quỷ vật. Cho dù là tại quỷ tộc tế xuất thời điểm, chắc hẳn cũng sẽ có rất lớn sức chiến đấu. Khi nữ quỷ nghe được Lâm Tiêu câu nói này trong nháy mắt, âm thanh đều trở nên bén nhọn, các ngươi sáu, nam nhân, không có một cái nào đồ tốt. Các ngươi đều không phải là đồ tốt. Các ngươi nói lời cũng là hoang ngôn xảo ngữ. Ta sẽ không tin tưởng các ngươi, mãi mãi cũng sẽ không. Xú nam nhân, đạo sĩ thúi. Nói chuyện, nữ quỷ quanh thân quỷ khí lại lần nữa trở nên nồng nặc mấy phần. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu trực tiếp vung ra Thiên Đồng Thước. Thiên Đồng Thước trên không trung tăng vọt mấy chục lần, trực tiếp đem quỷ khí chấn áp lại. Lâm Tiêu hiện tại tâm tình rất buồn bực. Chính mình gì cũng không làm, kết quả nữ quỷ này liền nói nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Cái này thuộc về là thỏa thỏa vơ đũa cả năm a. Đây không phải nói xấu người tốt sao? Cái này ai chịu nổi a? Ngươi bây giờ sáu, không có cơ hội lựa chọn, ngươi cũng không có tư cách lựa chọn, bây giờ đặt tại trước mặt ngươi, chỉ có hai con đường, đệ nhất, hồn phi phách tán, vĩnh viễn đọa lạc vào vô gian. Thứ hai, từ thực chiêu tới, ta báo thủ cho ngươi. Lâm Tiêu âm thanh sen lẫn cổ đạo khí, tuân hướng nữ quỷ. Nữ quỷ đầu, ông tác hưởng. Nghe xong hắn lời nói, nữ quỷ trừng to mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngươi sáu, ngươi thật sự sáu, có thể giúp ta? Tự nhiên. Lâm Tiêu gật đầu, thời hợt ta chính là chính thống đạo sĩ, chưa từng sẽ nói láo, chỉ cần ngươi nói lý do cùng nguyên nhân có thể làm cho ta tin phục, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Đây hết thảy đều do số nam nhân đó, chính là số nam nhân đó hại ta cùng ta nam nam, là hắn, hết thảy đều là hắn làm. Nữ quỷ bắt đầu điên cuồng lắc đầu, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở, rất là bị thương. Nữ quỷ có một cái tên rất dễ nghe, tên là Lý Nhạc Uyển. 10 năm trước, nàng là Giang Thị Đại học vừa tốt nghiệp một cái học sinh, tại một lần vô tình phía dưới làm quen một cái 30 tuổi hơn thành công thương nhân. Thương nhân đối với Lý Nhạc Uyển thị vừa thấy đã yêu, đối với nàng tiến hành điên cuồng truy cầu. Khi đó Lý Nhạc Uyển bất quá chỉ là một cái chưa qua nhân sự nữ sinh, tâm tư vô cùng đơn thuần, hơn nữa nói chuyện nhà hữu lễ, hào hoa phong nhã, thương nhân cũng rất có hảo cảm. Hai người ngươi tới ta đi. Đang phát sinh quan hệ phía trước, Lý Nhạc Uyển còn cố ý hỏi qua thương nhân có hay không gia đình. Nàng còn vô cùng rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó thương nhân dùng một loại hết sức chăm chú ánh mắt nhìn xem Lý Nhạc Uyển, nói không được chuyện nhà, thậm chí còn nói xấu. Đời này chỉ có thể có Lý Nhạc Uyển một nữ nhân như vậy. Nghe xong cái này lời thề, Lý Nhạc Uyển luôn hãm. Từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Còn không có tốt nghiệp, liền mang thai thương nhân hải tử. Vì cho thương nhân một kinh hỉ, nàng thậm chí còn ước chừng giấu giếm hắn mấy tháng lâu. Thế nhưng là về sau sáu, giấy không gói được lửa. Trường học đồng học đều đã nhìn ra Lý Nhạc Uyển không bình thường, trong lúc nhất thời, nguyên bản thanh thuần Lý Nhạc Uyển trở thành đồng học trong miệng giặc. Đối với một cái học sinh tới nói, đả kích như vậy, làm sao có thể chịu được. Nàng nghĩ tới phí hoài bản thân mình, nhưng vì trong bụng hải tử, cuối cùng lại là lựa chọn nghỉ học. Nghỉ học cùng ngày buổi tối, Lý Nhạc Uyển đã tìm được cái kia thương nhân, đem sự tình ngọn nguồn trực tiếp thẳng thắn. Nguyên bản 6. Lý Nhạc Uyển cho là thương nhân sẽ phi thường cao hứng. Thế nhưng là, kết quả lại là không như mong muốn. Thương nhân trên mặt chẳng những không có bất kỳ vui mừng, ngược lại còn nói ra một cái để cho Lý Nhạc Uyển gần như sụp đổ sự thật. Hắn 6. Là có gia đình. Hơn nữa còn là vô cùng hạnh phúc nhà ba người. Lý Nhạc Uyển thiên, lúc đó liền sụt xuống. Hết thảy đả kích, lòng chua xót, khổ sở, tựa như thủy triều, điên cuồng xông lên trong lòng của nàng. thương nhân có thể cũng là sợ Lý Nhạc Uyển sẽ nhớ không ra. Lúc này thì cho nàng một tấm thẻ ngân hàng, để cho nàng đem hải tử cho sinh ra. Khi Lâm Tiêu lúc nghe đến đó, lông mày trực tiếp liền vặn. Thương nhân này, thật đúng là cờ mở nở không phải thứ gì, cũng đã có gia thất, lại còn để cho Lý Nhạc Uyển đem hải tử cho sinh ra. Đây không phải hại người sao? Hắn bây giờ trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Tất nhiên Nam Nam đã sinh ra, vậy tại sao mẹ con các nàng hai sẽ có chết đâu? Tiếp tục nói, Lâm Tiêu nhìn chăm chú Lý Nhạc Uyển, trầm giọng mở miệng. Mà vừa lúc này, Lý Nhạc Uyển cặp mắt kia, vậy mà bắt đầu khôi phục bình thường, cái kia thật dài đầu lưỡi cũng rút về trong miệng. Nàng ngũ quan thuộc về là loại kia cực kỳ đẹp đẽ. Mặc dù không phải rất kinh diễm, nhưng để cho người ta nhìn cảm giác thật thoải mái. Lý Nhạc Uyển chậm rãi mở miệng tiếp lấy hướng xuống giảng thuật. 10 tháng hoài thai, khóc chính là nữ nhân. Nhất là nàng loại này cái gọi là tiểu tam, càng là khó càng thêm khó. Tất cả kiểm tra cũng là chính nàng một người đi bệnh viện làm. Cũng may sáu, Nam Nam bình an xuất sinh. Cái kia thương nhân thấy là một đứa con gái, đối với các nàng hai mẹ con, càng là không chào đón, ngay từ đầu còn có thể mỗi tháng cho ít tiền, về sau sáu, tiền cũng không cho. Lý Nhạc Uyển cũng là một nữ cường nhân, vậy mà ngạnh sinh sinh dựa vào đi làm, đem Nam Nam nuôi dưỡng đến 2 tuổi. Thế nhưng là sáu, ngay tại Lý Nhạc Uyển suy nghĩ đem Nam Nam nuôi dưỡng lớn lên lúc, một nữ nhân xuất hiện ở trong nhà của nàng, chính là thương nhân vợ cả thê tử. Nàng kêu 6-7 nam nhân, đối với Lý Nhạc Uyển áp dụng cực kỳ tàn ác LG. Từ đó về sau, Lý Nhạc Uyển liền điên rồi. Tại một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, nàng mang theo Nam Nam đi tới Thế Mậu đại hạ, đem nàng nhét vào lầu 2 mặt tiền cửa hàng đó trong phòng nhỏ, tươi sống nín chết. Mà chính nàng cũng treo cổ tại lầu 1 trong nhà vệ sinh. Cái này chính là Lý Nhạc Uyển thê thảm một đời. Khi Lâm Tiêu sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên dị thường trắng bệnh. Lông mày của hắn cẩn thận vặn lấy. Chẳng thể trách Nam Nam biết nói, là Lý Nhạc Uyển hại chết chính mình. Khi đó nàng chỉ là một cái 1-2 tuổi tiểu hài, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Mà Lâm Tiêu 6 cũng tương tự đem Lý Nhạc Uyển xem như là không bằng cầm thú giết nữ nữ ma đầu. Ngươi nói cho ta biết, nam nhân có phải hay không đồ tốt? Lý Nhạc Uyển cặp con mắt kia bên trong tràn ngập từng chiếc tơ máu, nghiêm nghị chất vấn. Nghe vậy, Lâm Tiêu thở sâu, ngươi 6, cái này gọi là gặp người không quen. Ha ha 6. Lý Nhạc Uyển cười thảm, gặp người không quen. Hào một cái gặp người không quen. Đối với ngươi chết, ta rất thông cảm, nhưng 6, ngươi cũng không nên 6. Sát hại nhiều người như vậy, bị ngươi giết những người kia cũng là vô tội. Lâm Tiêu nhìn Lý Nhạc Uyển, đồng tình thì đồng tình, nhưng giết người chính là không đúng. Cho dù là quỷ vật giết người, đó cũng là không đúng. Ta chỉ có giết đủ 7749 người, ta mới có thể ly khai nơi này, ta muốn báo thù. Ta muốn đôi cậu nam nữ kia chết không có chỗ chôn. Lý Nhạc Uyển âm thanh càng sắc bén, vô cùng thế thế. Nhìn chăm chú Lý Nhạc Uyển, Lâm Tiêu thở sâu, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra một câu nói. Chương 388 tới cửa lấy mạng. Ta có biện pháp mang ngươi ly khai nơi này. Lâm Tiêu nhìn chăm chú trước mặt Lý Nhạc Uyển, âm thanh trầm thấp. Khi nàng nghe được câu này, một đôi mắt lập tức bắt đầu tỏa sáng, trực câu câu nhìn chăm chú Lâm Tiêu. Ngươi sáu, ngươi nguyện ý giúp ta? Đối với ngươi tao ngộ, ta rất thông cảm, cũng rất lý giải. Tục nữ nói, vì con cái liền cương, có thể làm cho ngươi lợi hại quyết tâm tính cả thân sinh cốt nhục của mình đều cùng một chỗ giết chết, chắc hẳn ngươi thật sự là có rất lớn oan khuất. Lâm Tiêu ngôn từ chuẩn xác. Lý Nhạc Uyển hướng về phía Lâm Tiêu khẽ không người đa tạ đạo trưởng. Ngày mai ta dẫn ngươi đi tìm người kia, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Có thể. Lâm Tiêu trầm giọng mở miệng. Hảo. Lý Nhạc Uyển liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Chợt, Lâm Tiêu rút ra Thượng Thanh Phất Trần, hai người các ngươi, toàn bộ phụ thần tới. Thượng Thanh Phất Trần có thể đuổi tà ma, cũng có thể dưỡng quỷ. Lý Nhạc Uyển dắt Nam Nam, trực tiếp biến mất ở Thượng Thanh Phất Trần phía trên. Từ Thế Mậu đại hạ đi ra, đã là nửa đêm 2 giờ nhiều. Lâm Tiêu trực tiếp về đến nhà, ngã đầu liền ngủ. 12. Hôm sau, Lâm Tiêu trực tiếp ngủ đến giữa trưa. Đơn giản ăn chút gì, hắn đi thẳng tới cục cảnh sát. Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh, ngài đã tới. Lâm tiên sinh ngươi tốt. Chúng nhân viên cảnh sát nhao nhao mở miệng, từng cái nhiệt tình không được. Lâm Tiêu gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, sau đó đi tới Trường Thăng văn phòng. Lâm Tiêu, ngươi xem như tới, làm cho ta đều không dám cho ngươi gọi điện thoại, nhanh, nhanh ngồi xuống. Trường Thăng lôi kéo Lâm Tiêu trên ghế salon ngồi xuống. Trường Thăng, ta đến tìm ngươi, là có một chuyện cần đề cập với ngươi phía trước nói một tiếng. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Trường Thăng, trầm giọng mở miệng. A. Kiến Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm túc, Trường Thăng cũng biết, sự tình có thể không đơn giản, lúc này Trương Trạc đàng hoàng nói có chuyện gì, ngươi cứ mở miệng. Hoàng Phi Hổ, ngươi biết ta? Lâm Tiêu chậm rãi nói ra cái tên này. Hoàng Phi Hổ. Trương Thăng nỉ non một phen, sau đó liền vội vàng gật đầu, là chúng ta Giang Thị Hoàng Thị tập đoàn chủ tịch Hoàng Phi Hổ. Không tệ. Lâm Tiêu gật đầu, chính là hắn. Hắn thế nào? Trương Thăng không hiểu. Hoàng Phi Hổ là Giang Thị thập đại kiệt xuất trung niên xí nghiệp gia, càng là Giang Thị kim bài nhà từ thiện, hơn nữa còn là Giang Thị thành phố người thay thế, tài sản cao tới mấy chục cái ức. Thế Mậu đại hạ sự tình cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Lâm Tiêu ngữ khí phi thường bình tĩnh. Ông. Khi Trương Thăng nghe được câu này trong nháy mắt, đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn hai con mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, sau đó hung hăng nuốt ngụm nước miếng, lắp ba lắp bắp hỏi nói ngươi nói gì? Thế Mậu đại hạ sự tình, cùng Hoàng Phi Hổ có liên quan. Đúng. Lâm Tiêu không hề nghĩ ngợi, sau đó đem sự tình ngọn nguồn, một mạch toàn bộ đều nói ra. Nghe xong, Trương Thăng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, giống như sóng lớn vô bờ, dòng nước xiết từng trận. Mẹ nó. Trương Thăng đột nhiên đứng lên, cắn răng, song quyền nắm chặt, tức hổn hển nói Hoàng Phi Hổ cái bức này thằng nhãi con, lại còn làm loại này chuyện táng tận lương tâm. Thua thiệt lao tử trước đó vẫn rất thưởng thức, bội phục hắn, không nghĩ tới, sau lưng vậy mà bẩn thành dạng này, thật mẹ nó để cho người ta ác tâm a. Mụ nội nó cái truy. Thấy thế, Lâm Tiêu chậm rãi nói ác hưu ác báo, bây giờ, Lý Nhạc Uyển tâm nguyện chính là báo thù, ta sẽ thay nàng hoàn thành tâm nguyện này, ta sẽ đi tìm Hoàng Phi Hổ, ngươi sáu, sẽ hay không ngăn? Trương Thăng khẽ giật mình, sau đó lập tức lắc đầu ta không ngăn. Ngươi nên làm cái gì, liền làm thế đó. Hoàng Phi Hổ dạng này người, nếu như tiếp tục để cho hắn còn sống, cũng là con sâu làm dầu nổi canh. Hảo. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu có ngươi câu nói này, ta liền hài lòng. Sau đó, hắn trực tiếp đứng dậy, lái xe thẳng đến Hoàng Phi Hổ nhà. Xem như Giang thị đỉnh cấp xí nghiệp gia, Hoàng Phi Hổ nhà ở vào Giang thị ngoại ô thành phố, là một bộ đỉnh cấp biệt thự. Phương viên 3 cây số bên trong, không có bất kỳ cái gì cái khác phòng ở. Trình độ lớn nhất bên trên bảo đảm tư mật tính chất. Lâm Tiêu đem xe trực tiếp dừng ở cửa chính. Lập tức liền có hai bảo vệ đi tới. "Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai?" Trong đó một cái bảo an đánh giá Lâm Tiêu, úng thanh úng khí hỏi. "Ta tìm một cái Hoàng Phi Hổ." Lâm Tiêu hời hợt. "Lao ra nhà chúng ta không ở nhà." Bảo an trả lời nói. "Vậy ta có thể đi vào các loại?" Lâm Tiêu nói. "Ân." Bảo an khẽ chau mày, "Không phải ta nói, huynh đệ, ngươi đây là cố ý kiếm chuyện đâu? Ngươi cho rằng nơi này là ngươi muốn vào liền vào sao? Ta nói như vậy là cho ngươi lưu lại mấy phần mặt mũi, ngươi nhất định để ta vạch mặt có phải hay không?" Lâm Tiêu cũng không có nói nhảm với hắn, trực tiếp móc ra phía trước tại cục cảnh sát cố ý hỏi Trương Thăng muốn một cái giấy chứng nhận, lấy ra. Làm bảo an nhìn thấy Lâm Tiêu giấy chứng nhận sau đó, trên mặt lập tức đắp lên một đạo vô cùng nụ cười sáng lạ. "Ha ha, nguyên lai là Lâm cảnh quan à, xin lỗi xin lỗi, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi không lấy làm phiền lòng à, xin lỗi, xin lỗi." Bảo an bồi khuôn mặt tươi cười, thái độ lập tức tới một cái 360 độ chuyển biến lớn. "Ta bây giờ có thể tiến vào?" Lâm Tiêu nhìn chăm chú bảo an. "Có thể có thể có thể, đương nhiên có thể." Bảo an lập tức mở cửa, đem Lâm Tiêu đón vào, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, một đường đem hắn dẫn tới cửa biệt thự. "Thái thái." Bảo an đi tới cửa nhấn chuông cửa, kêu vài tiếng. "Gọi hồn đâu?" Bên trong truyền đến một đạo vô cùng lịnh bợ, sắc bén giọng nữ. Rất nhanh, môn liền mở ra. Một cái hơn 40 tuổi, mặc phục trang đẹp đẽ, dáng người ngược lại là cũng không tệ trung niên nữ tính, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Nàng chính là Hoàng Phi Hổ thê tử, Dương Lệ. Dương Lệ dáng dấp vẫn được, nhưng mà tính cách vô cùng táo bạo, hơn nữa tâm nhãn rất nhỏ. "Hô cái gì hô?" Dương Lệ hung hăng trừng bảo an, kêu la. Bảo an bồi khuôn mặt tươi cười nói, "Thái thái, vị này là Lâm cảnh quan, hắn tìm chúng ta lão gia có chút việc." "Ân." Khi Dương Lệ nghe được câu này, ánh mắt lúc này mới đặt ở Lâm Tiêu trên thân Lâm cảnh quan. "Ngươi tốt, ta gọi Lâm Tiêu." Lâm Tiêu đi lên bậc thang, nhìn xem Dương Lệ, cười cười nói, "Ngươi tìm ta nhà vị kia, cái kia liền đi công ty hắn, tới nhà làm gì?" Dương Lệ cau mày, rất là không vui. "Nghe vậy, Lâm Tiêu bật cười lớn, ta không đơn giản tìm Hoàng Phi Hổ, hơn nữa còn tìm Dương tiểu thư ngươi." "Tìm ta?" Dương Lệ dùng mang đầy đủ châu báu đồ trang sức ngón tay chỉ chính mình. "Là." Lâm Tiêu gật đầu. "Vậy ngươi sáu, vào đi." Dương Lệ nói xong, quay người liền hướng về bên trong đi vào. "Lâm cảnh quan, các ngươi chậm rãi trò chuyện, nếu có địa phương nào cần ta, tùy thời mở miệng, ta 24 giờ chờ lệnh, con người của ta, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể giống như ngươi làm một cái vì nhân dân phục vụ cảnh sát." Bảo an nhìn xem Lâm Tiêu, cười gọi là một cái định nọt. Lâm Tiêu gật gật đầu cố lên, "Ta xem cho ngươi, ngươi có thể." Nghe lời này một cái, bảo an trực tiếp hướng về phía Lâm Tiêu hành một cái vô cùng tiêu chuẩn quân lễ cảm tạ Lâm cảnh quan khích lệ. Lầu 1, đại sảnh. Lâm Tiêu ngồi ở trên ghế salon. Dương Lệ nhìn xem Lâm Tiêu, "Lâm cảnh quan, cái này ba ngày, ngươi tới nhà của ta, làm cái gì?" "Gọi Hoàng Phi Hổ trở về, cùng một chỗ nói đi." Lâm Tiêu hời hợt. Nghe vậy, Dương Lệ cái kia hai con mày rậm, lúc này liền nhíu lại, "Lâm cảnh quan, ta không biết lời này của ngươi là có ý gì, nhà chúng ta Phi Hổ phạm vào chuyện gì? Hắn là chúng ta Giang thị thập đại kiệt xuất trung niên xí nghiệp gia, càng là một cái nhà từ thiện, hơn nữa còn là thành phố người thay thế, càng là hàng năm nộp thuế nhà giàu. Ta nghĩ các ngươi không phải không biết chưa? Hắn cả đời này, cẩn trọng, ngươi cái này đột nhiên tới chơi, bao nhiêu có vẻ hơi không quá lý trí à?" Nghe xong nàng lời nói, Lâm Tiêu bật cười lớn, "Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Đã ngươi lão công không có làm cái gì việc trái với lương tâm, vậy ngươi vì cái gì không dám gọi hắn trở về?" "Ta sáu." Dương Lệ lập tức ngạc nhiên, "Lâm cảnh quan, ý của ngươi là sáu? Hôm nay thật sự là tới điều tra chúng ta?" "Ta là vì Lý Nhạc Uyển sự tình mà đến." Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng. Khi Dương Lệ nghe được Lý Nhạc Uyển cái tên này lúc, trực tiếp sửng sốt, "Cái gì Lý Nhạc Uyển? Ta không biết người này là ai." "Ngươi không biết?" Lâm Tiêu hít mắt, ngoài cười nhưng trong không cười, "Cái kia không phải à, Lý Nhạc Uyển, không phải là bị ngươi tự tay bức tử sao?" "Ông." Theo Lâm Tiêu mà nói mở miệng, Dương Lệ lúc này mới nhớ tới nhiều năm trước chuyện kia. "Lý Nhạc Uyển sáu?" Đúng. Giống như 6. Thiện nhân kia 6. Chính là gọi cái tên này. Không tệ, chính là nàng. Giờ này khắc này, Dương Lệ trong lòng đã gió nổi mây phun. Trong mắt của nàng chỗ sâu, thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là người từng va chạm xã hội. Rất nhanh liền đã khôi phục bình thường lâm cảnh quan, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là một người cảnh sát, liền có thể tùy tiện vu oan người. Nếu như ngươi còn như vậy, ta sẽ đối với ngươi nhắc lên án. A. Lâm Tiêu cười nhạt một tiếng, Dương Lệ, ngươi cũng là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng người, hẳn phải biết tội cố ý giết người là hậu quả gì a. Ta bây giờ có thể vô cùng minh xác nói cho ngươi, ta không phải là cảnh sát, ta là sáu. Một cái đạo sĩ. Cái gì? Dương Lệ trừng to mắt, ngươi là đạo sĩ? Không tệ. Lâm Tiêu gật đầu, cảnh sát cái thân phận này chỉ là dùng để thấy ngươi mà thôi, bây giờ mục đích đã đạt tới, ta cũng không có tất yếu tiếp tục cẩn giấu đi. Đạo sĩ 6. Dương Lệ nhỉ non, ta mặc kệ ngươi là cái gì, ta đều chưa từng giết người. Ngươi đây là phỉ báng. Dương Lệ, nếu như ta không có chứng cứ rõ ràng, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Bây giờ, cho ngươi một cái cơ hội, gọi Hoàng Phi Hổ trở về, bằng không mà nói, ta để cho quỷ hồn Lý Nhạc Uyển tự mình tới nói cho ngươi. Lâm Tiêu trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Dương Lệ ánh mắt đột nhiên co rụt lại, con mắt màu đen chợt nhỏ đi mấy phần, nàng gắt gao nhìn chăm chú Lâm Tiêu, lắp bắp, Lâm Tiêu, ngươi sáu, ngươi bất ở chỗ này sáu, hù dọa người. Ta sáu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. 36 26. Lâm Tiêu không để ý đến nàng, trực tiếp bắt đầu đếm xem. Chờ một chút, ta đánh. Còn không đợi Lâm Tiêu niệm xong, Dương Lệ nghiêm nghị mở miệng đem hắn đánh gãy. Sau đó, Dương Lệ run run từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hoàng Phi Hổ đánh qua. Chương 389 lao hổ ly. Sau khi cúp điện thoại, Dương Lệ khắp khuôn mặt là e ngại cùng hoảng sợ, nhìn chăm chú Lâm Tiêu, ngươi hẳn phải biết sáu, đe dọa tội cũng là muốn ngồi tù, ngươi ngàn vạn lần đừng tưởng rằng sáu, chúng ta là bị dọa. Nghe được câu này, Lâm Tiêu liền khí không đánh vừa ra tới. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, Dương Lệ lại còn nói ra được loại lời này. Chính nàng đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài, chẳng lẽ trong lòng chính nàng không có đếm sao? Lâm Tiêu tự nghĩ chính mình coi trọng không đi là một cái đồ đần hoặc một cái bệnh tâm thần, sẽ cầm loại chuyện này đi ra nói đùa. Hơn nữa sáu, loại chuyện này bản thân cũng không tốt cười. Người sáu, không tin. Lâm Tiêu hít mắt, nhìn chăm chú Dương Lệ. Hừ. Dương Lệ lạnh rên một tiếng, thế giới này căn bản cũng không tồn tại quỷ hồn nói chuyện. Vậy ngươi vì cái gì Hoàng Phi Hổ gọi điện thoại? Lâm Tiêu trực tiếp hỏi lại. Dương Lệ ha ha cười lạnh, bởi vì sáu, ta muốn để lão công ta trở về sáu, đem ngươi sáu đánh chết tươi. Ngươi cho rằng sáu, chúng ta hoàng gia là người nào cũng có thể tiến vào sao? Ngươi nếu đã tới, vậy nhất định phải chịu đến trừng phạt, hơn nữa còn là sáu thiên đại trừng phạt. A. Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy Dương Lệ nữ nhân này ít nhiều có chút khôi hài, nàng lại còn muốn mạng của mình. Không thể không nói, đây chính là lòng dạ gián giết. Lý Nhạc Uyển, ra đi. Lâm Tiêu trực tiếp hất lên thượng thanh phất trần. Một giây sau, phất trần bên trong Lý Nhạc Uyển hóa thành một đoàn khói đen, lẳng lặng xử tại Lâm Tiêu bên cạnh. Khi Dương Lệ nghe được Lâm Tiêu câu nói này trước tiên, trên mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng, cơ thể không tự chủ lui về sau hai bước. Thế nhưng là sáu, khi nàng nhìn thấy trong phòng cũng không có xuất hiện Lý Nhạc Uyển quỷ hồn lúc, cái kia trương tràn đầy phấn trang trên mặt rào rạt ra nụ cười dữ tợn, tiếng cười cực độ làm người ta sợ hãi, để cho người ta nghe xong nhịn không được dùng mình. Tiểu tử, ngươi ở nơi này hù dọa ai đây? Sẽ không cho là lao nương là bị dọa? Dương Lệ âm thanh vô cùng sắc bén, khe thế. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra một vòng mang theo ấy náy nụ cười ngượng ngùng, nhớ lộn, ngươi còn chưa mở thiên nhãn. Nói xong, trong tay Lâm Tiêu thoáng qua một tấm bùa vàng, hướng về Dương Lệ trên mặt quăng tới. Xoẹt. Bùa vàng tại xẹt qua Dương Lệ trước mặt trong nháy mắt, trực tiếp bốc cháy lên, xẹt qua một đoàn đen xám. Một giây sau, Dương Lệ phát ra kêu gào như giết heo vậy âm thanh tại trong toàn bộ phòng khách vang vọng thật lâu lấy. Giờ này khắc này, con mắt của nàng đang cùng Lý Nhạc Quyền ánh mắt bốn mắt nhìn nhau lấy. Bây giờ Lý Nhạc Quyền khôi phục trước khi chết thảm trạng, hai cái không có bất kỳ cái gì mắt đen mắt cá chết, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Dương Lệ. Đầu kia thật dài đầu lưỡi rũ xuống trong không khí, muốn nhiều quỷ dị có nhiều quỷ dị, để cho người ta mong mà sợ hãi. A, Dương Lệ dưới chân một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã ầm ầm trên mặt đất. Nàng không ngừng lại nhìn Lý Nhạc Quyền, hai con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, đầu điên cuồng lung lay. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đây là giả. Nghĩ tới đây, Dương Lệ đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng lại tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, Lý Nhạc Uyển đang đầu hướng xuống, thân thể hướng lên trên, đem khuôn mặt tiến tới trước mặt của nàng. Gà ba. Dương Lệ đồng tử đột nhiên rụt lại, miệng nghiêng một cái, trực tiếp liền ngất đi. Liên Lý Nhạc Uyển cái tư thế này, là thật là không cần quá dọa người. Đừng nói Dương Lệ một người bình thường như vậy, cho dù là Lâm Tiêu nhìn, đều có chút sợ. Giang giác 6. Nhưng vào lúc này, đại môn bị người vặn ra. Năm nay 50 tuổi hơn Hoàng Phi Hổ, vô cùng lo lắng đi đến. Xem như Giang thị xí nghiệp nổi danh nhà, Hoàng Phi Hổ mang theo kính mắt, cho người ta một loại hào hoa phong nhã cảm giác. Tuế nguyệt ở trên người hắn, tựa hồ cũng không để lại cái gì quá sâu vết tích. Cả người nhìn qua, liền cùng chừng 40 tuổi không sai biệt lắm. Khi hắn nhìn thấy ngã xuống đất ngất đi Dương Lệ sau đó, lập tức liền lao đến. Ngươi là người nào? Hoàng Phi Hổ căm tức nhìn Lâm Tiêu, ngữ khí âm u lạnh lẽo. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn hắn, nhếch miệng lên một nụ cười nhàn nhạt, ta là sáu, thay Lý Nhạc Quyện giải oan người. Nghe được Lý Nhạc Quyện cái tên này, Hoàng Phi Hổ khẽ cho mày. Người sáu, đến cùng muốn làm gì? Hoàng Phi Hổ cũng là một cái kẻ vô thần. Nhiều năm trước, ngươi cùng lão bà ngươi đã làm gì sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Ngay cả ngày mặc áo mũ chỉnh tề, mặt người cầm thú, chẳng lẽ ngươi liền quên đi sáu? Còn có một đôi mẹ con, là bởi vì ngươi mà chết sao? Lâm Tiêu không hề bận tâm nói. Mà lúc này đây, Lý Nhạc Quyển đã đứng tại trước mặt Hoàng Phi Hổ. Con mắt của nàng lần nữa khôi phục bình thường, đầu lưỡi cũng rụt trở về. Lâm Tiêu rõ ràng cảm thấy, Lý Nhạc Quyển nhìn trong ánh mắt Hoàng Phi Hổ, vẫn như cũ ôn nhu như nước. Có thể thấy được sáu, nàng đối với nam nhân này vẫn còn có cảm tình. Cứ việc là hắn bội tình bạc nghĩa, cứ việc là hắn hại chết chính mình, nhưng sáu, thích chính là thích. Ai? Lâm Tiêu không tự chủ thở dài. Hắn vì Lý Nhạc Quyển không đáng, thay đổi nam nam cảm thấy không đáng. Lý Nhạc Quyển chết, tối thiểu nhất là chính nàng lựa chọn. Thế nhưng là nam nam đâu? Nàng chính là một đứa bé, nàng thì có lỗi gì đâu? Đủ. Ngươi bất ở chỗ này làm ta sợ. Ta Hoàng Phi Hổ đời này tình cảnh gì chưa từng gặp qua. Ta bây giờ cho ngươi 3 giây, lập tức rời đi nhà ta, bằng không mà nói, ta bây giờ liền cứ gọi điện thoại báo cảnh sát. Hoàng Phi Hổ ngữ khí vô cùng nghiêm túc, hơn nữa còn lộ ra từ từ uy hiếp ý vị ở bên trong. Nghe xong, Lâm Tiêu cười báo cảnh sát. Tới, ngươi bây giờ liền gọi điện thoại, nhanh, ta cho ngươi cơ hội này. Hảo tiểu tử. Hoàng Phi Hổ híp mắt, đây là ngươi tự tìm. Nói xong, hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, báo cảnh sát. Để các ngươi cục trưởng nghe điện thoại. Hoàng Phi Hổ đi lên chính là yêu cầu Trương Thăng nghe điện thoại. Trương cục đúng không? Ta là Hoàng Phi Hổ. Đúng, chính là cái kia. Ta muốn báo cảnh, có người tự xông vào nhà dân, hơn nữa còn đe dọa ta. Xin các ngươi bây giờ lập tức cho ta phái người tới bắt hắn. Cái gì? Ngươi hỏi ta người kia tên gọi là gì? Hoàng Phi Hổ sắc mặt trở nên có chút khó coi, sau đó nhìn chăm chú Lâm Tiêu tiểu tử, ngươi tên là gì? Lâm Tiêu bật cười lớn. Lâm Tiêu. Người kia nói hắn gọi Lâm Tiêu. Cái gì? Ngươi bây giờ đang đánh mặt trược, không có thời gian. Ta ném lôi lắm mẫu. Uy, uy, uy sáu. Thảo. Nghe lấy điện thoại di động bên trong không ngừng truyền đến âm thanh bận, Hoàng Phi Hổ dưới cơn nóng giận, trực tiếp đưa điện thoại di động hung hăng ngã xuống đất, chia năm xẻ bảy. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Phi Hổ không phải kẻ ngu, tương phản hắn còn vô cùng thông minh. Trương Thăng chính là Giang Thị cục trưởng cục cảnh sát. Hắn nói hắn đang đánh mặt trược, cái này tự nhiên là một cái lý do thoái thác, mà vô cùng có khả năng cũng là bởi vì trước mặt cái này gọi là Lâm Tiêu người trẻ tuổi, cho nên hắn mới có thể nói ra thấp như vậy cấp mực cớ. Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử có thể làm cho Trương Thăng đều không chùn bước lựa chọn cùng hắn đứng chung một chỗ, vậy thì đủ để chứng minh Lâm Tiêu thân phận là thật là không đơn giản. Người giống vậy có thể không đắc tội thì không cần tội, đến nỗi Dương Lệ chính là ngất đi mà thôi, căn bản là không có gì đáng ngại. Vì một nữ nhân đắc tội một cái không biết được rốt cuộc là thân phận gì người thần bí, cái này hiển nhiên là không có lợi lắm mua bán. Hoàng Phi Hổ còn không đến mức làm ra loại chuyện này tới. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại nguyện ý tiêu ít tiền, kết giao bằng hữu. Mà khi Lâm Tiêu nghe được Hoàng Phi Hổ lời nói, cười nhạt một tiếng, lời giống vậy, ta không muốn quá nhiều trùng lặp lần thứ hai. Ai? Hoàng Phi Hổ trọng trọng thở dài, Lâm tiên sinh, ta đích xác không biết, đến cùng là có chỗ nào đắc tội ngươi, ta nhìn ngươi dáng dấp cũng là tuấn tú lịch sự, không giống như là loại kia làm trộm vặt móc túi nghề. Nói đến đây, hắn trực tiếp lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt Lâm Tiêu, đây là 500 vạn, liền xem như ta kết giao ngươi người bạn này. Về sau nếu có địa phương nào cần dùng đến ta, ngươi tùy thời mở miệng, ngươi xem coi thế nào. A5. Lâm Tiêu trên mặt xẹt qua một nụ cười. Gia hỏa này, thật đúng là một con cáo già a. Chính mình cũng đã cưỡi tại trên đầu của hắn đi tiểu. Hắn lại còn có thể nhịn. Liên cái này lòng dạ, là thật là không đơn giản. Đây nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng cũng sớm đã trực tiếp báo nổi đi. Hắn sáu, coi là một kẻ hung ác. Có một số việc, không phải dùng tiền có thể giải quyết, ta hôm nay nếu đã tới, vậy nhất định phải vì Lý Nhạc Uyển đòi lại một cái công đạo. Mà ngươi cùng lão bà ngươi cũng nhất định phải vì chính mình đã làm sự tình phụ trách nhiệm. Có câu nói rất hay, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Mà thiếu mệnh, tự nhiên cũng muốn dùng mệnh mới có thể hoàn, ngươi nói xấu. Có phải hay không đạo lý này? Lâm Tiêu hít mắt, nhìn chăm chú Hoàng Phi Hổ. Ngươi? Hoàng Phi Hổ sắc mặt trực tiếp liền trầm thấp, hắn hai con mắt tựa như chim ưng đồng dạng, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm tiên sinh, làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Ta hy vọng ngươi có thể không cần lại cùng ta mở loại này cũng không buồn cười nói đùa. Một giây sau, Lâm Tiêu bắt chước làm theo, từ trong túi móc ra một tấm bùa vàng, hướng về Hoàng Phi Hổ trên mặt vung ra. Khi đen xám xuất hiện trong nháy mắt, Hoàng Phi Hổ bỗng nhiên liền thấy sáu, đứng ở trước mặt mình, nhìn chăm chú lên chính mình Lý Nhạc Uyển. Ông ba, nhìn xem còn cùng trước khi chết giống nhau như lúc Lý Nhạc Uyển, Hoàng Phi Hổ đầu trong nháy mắt liền nổ ra. Xoạt xoạt xoạt. Hoàng Phi Hổ hung hăng lùi lại mấy bước, hai con mắt trợn lên tựa như trung đồng. Nhạc sáu, Nhạc Uyển sáu, thật sáu, thật là ngươi sao? Hoàng Phi Hổ âm thanh mang theo vẻ run rẩy. Hoàng Lang sáu, là ta sáu, ta là Nhạc Quyển A6. Hai hàng thanh lệ theo Lý Nhạc Quyển hốc mắt không ngừng đi xuống rơi. Bây giờ nàng nhìn qua cho người ta một loại điềm đạm đáng yêu cảm giác, nơi nào còn có lúc trước nửa điểm kinh khủng bộ dáng. Nghe được câu này trong ngáy mắt, Hoàng Phi hổ hổ khu chấn động, vậy mà cũng là gào khóc nhạc quyền, ta xấu, có lỗi với ngươi a. Liền hắn một lớp này thao tác, trực tiếp liền đem Lâm Tiêu cho nói lừa rồi. Thứ độ gì? Hắn vậy mà cũng khóc. Đây quả thực là thiên đại ngoại ý muốn a. Hoàng Lang 6. Nhìn thấy Hoàng Phi hổ cái dạng này, Lý Nhạc Uyển đưa tay ra muốn giúp hắn đem mặt bên trên nước mắt lau đi. Thế nhưng là 6. Lý Nhạc Uyển tay lại là trực tiếp từ Hoàng Phi hổ trên mặt xuyên qua 6. Nhân quỷ khác đường. Chợt. Hoàng Phi hổ phù phù một chút, trực tiếp liền quỳ gối trước mặt Lý Nhạc Uyển, sau đó, hai tay của hắn chống đất, đầu chôn ở tim phía trước, âm thanh bi thương Nhạc Uyển 6. Đời ta 6. Ai cũng không có cô phụ, duy chỉ có 6. Có lỗi với, chính là ngươi cùng chúng ta nam nam a. Thanh âm của hắn vài lần nghẹn ngào. Thế nhưng là Lâm Tiêu nghe xong, lại cảm giác 6. Có chút không đúng. Chương 390 gặp dịp thì chơi. Nhưng mà, khi Lý Nhạc Uyển nghe xong Hoàng Phi hổ lời nói, đã là ngửa mặt hướng thiên, nước mắt không cầm được hướng xuống điên cuồng chảy xuôi. Tâm tình của nàng bây giờ, ngũ vị tạp trần, đủ loại tư vị, ùn ùn kéo đến. Lúc trước đối với Hoàng Phi hổ tất cả hận, tại thời khắc này trong nháy mắt toàn bộ đều tan thành mây khói. Hoàng Lang 6. Lý Nhạc Uyển mắt đỏ, hai tay trên không trung dừng lại, trong giọng nói tràn đầy nhu tình. Nhưng lại tại một sát na này, nguyên bản nằm dưới đất Hoàng Phi hổ đột nhiên bạo khởi, trong tay của hắn lôi một cái hộ thân phủ hướng về phía trước mặt Lý Nhạc Uyển hung hăng quăng tới. Bành! Khi hộ thân phủ rơi vào Lý Nhạc Uyển trên người trong nháy mắt, thân thể của nàng giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Một đám lửa hừng hực trong nháy mắt tại quanh thân của nàng điên cuồng bốc cháy lên, vô tận quỷ khí bắt đầu bị ngọn lửa thiêu đốt. A! Lý Nhạc Uyển trong miệng phát ra một hồi tê tâm liệt phế tiếng gào thét, thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi tiêu tan, ngũ quan cũng biến thành vật mèo. Thấy cảnh này, Hoàng Phi hổ cười to ha ha ha. Thối nữ biểu tử, ngươi cho rằng ngươi biến thành quỷ, ta liền sẽ sợ ngươi sao? Lão tử có thừa biện pháp đối phó ngươi. Ngươi chính là lão tử một cái trên lòng bàn tay đồ chơi thôi, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta sẽ đối với ngươi một cái như vậy dập động tâm sao? Lúc trước 6, Hoàng Phi hổ cũng là đang diễn trò, vì chính là để cho Lý Nhạc Uyển buông lòng cảnh giác, từ đó tìm cơ hội đối với nàng làm loạn, tăng thêm xác suất thành công. Kể từ Lý Nhạc Uyển sau khi chết, hắn cách mỗi 3 tháng sẽ đi tô hàng một cái thần miếu cầu phù. Mặc dù hắn là một cái kẻ vô thần, nhưng 6, hắn đồng dạng cũng là một cái tiết mạng người. Cứ việc Hoàng Phi hổ không tin trên thế giới này có quỷ quái tồn tại, thế nhưng là hắn như trước vẫn là vô cùng cảnh giác. Có câu nói rất hay, lo trước khỏi họa. Lần này tốt, hộ thân phủ thật sự phát huy được tác dụng. Hoàng Lang, cứ việc bị liệt hỏa thiêu đốt, Lý Nhạc Uyển trong thanh âm vẫn như cũ lộ ra nhu tình. Thối nữ biểu tử, gặp dịp thì chơi mà thôi, ngươi lại cho là thật. Ngươi không chết, ai chết? Hoàng Phi hổ diện mục dữ tợn, khi trước ôn tồn lễ độ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Khi Lý Nhạc Uyển nghe được câu này, chậm rãi mở miệng, Hoàng Lang 6, ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không yêu ta? Yêu thương ngươi? Hoàng Phi hổ cười lạnh từ đầu đến cuối, ta đều là đem ngươi trở thành làm ta đồ chơi. Ngươi có tư cách gì để cho ta yêu ngươi? Bi thương tại tâm chết. Khi Lý Nhạc Uyển nghe được Hoàng Phi hổ câu trả lời này sau đó, cặp kia nguyên bản sáng ngời ánh mắt có thần, trong nháy mắt trở nên buồn bã xuống. Nửa người dưới của nàng đã sắp hoàn toàn biến mất. Số lớn quỷ khí bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Vẫn không có động thủ Lâm Tiêu, cuối cùng ra tay rồi. Chỉ thấy trong tay hắn thượng thanh phất trần nhẹ nhàng hất lên, dính bám vào Lý Nhạc Uyển trên thân thể liệt diễm, trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Cái gì? Khi Hoàng Phi hổ thấy cảnh này, trừng hai con mắt tròn vo, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngươi 6. Ngươi là 6? Làm sao làm được? Hắn hộ thân phủ, thỉnh cũng là tuổi già đạo sĩ chế tạo thành. Mỗi một tấm đều ẩn chứa số lớn đạo pháp, nhưng là bây giờ 6. Lâm Tiêu như thế một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, vẹn vẹn chỉ là đưa tay, liền tiêu diệt. Cái này hoàn toàn lật đổ Hoàng Phi hổ nhận thức. Lâm Tiêu không để ý đến Hoàng Phi hổ, mà là nhìn chăm chú Lý Nhạc Uyển nhạc đẹp, bây giờ, ngươi hẳn là thấy rõ ràng trước mặt nam nhân này chân diện mục, là giết, vẫn là tha thứ. Chính ngươi nhìn xem xử lý, ta sẽ không can thiệp quá nhiều. Kỳ thực lúc trước Lâm Tiêu thì nhìn ra Hoàng Phi hổ không thích hợp. Gia hỏa này 6. Lúc nói chuyện, quá giả. Cái gọi là bi thương, hoàn toàn chính là giả vờ, không có chút chân thành nào. Sở dĩ Lâm Tiêu không có trước tiên ngăn lại, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn muốn nhìn một chút, Hoàng Phi hổ chân thực diện mục đến cùng là thế nào. Bây giờ 6. Hắn xem như minh bạch. Gia hỏa này 6. Hoàn toàn chính là mặt người dạ thú. Giống ba. Lý Nhạc Uyển trong miệng phát ra một đạo đình thai nhức óc tiếng giống. Một giây sau, nàng dương nhanh múa đuốt, hướng về Hoàng Phi hổ liền nào tới. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Lệ đã tỉnh lại. A. Khi nàng nhìn thấy hướng về phía bên mình bay nhào tới Lý Nhạc Uyển sau đó, dọa đến thất thanh kêu lên sợ hãi. Mà tại đối mặt thế tới hung hăng Lý Nhạc Uyển lúc, Hoàng Phi hổ đồng dạng cũng là bị dọa không nhẹ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng Dương Lệ, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, một tay lấy Dương Lệ từ phía sau kéo tới trước mặt mình. Xoẹt. Lý Nhạc Uyển lợi trảo trực tiếp xuyên qua Dương Lệ trong lòng, một khỏa còn tại nhảy lên trái tim trực tiếp bị Lý Nhạc Uyển nắm trong tay. Dương Lệ trên thân thể xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi tựa như chảy ra đồng dạng từ trong lỗ máu mặt điên cuồng tuôn ra. Phi hổ 6. Phi Hổ 6. Dương Lệ sủi lơ trên mặt đất, vô lực đưa tay, muốn bắt được Hoàng Phi Hổ. Thân thể của nàng, bởi vì mất máu quá nhiều, đang không ngừng lay động, run lên một cái. Nhưng mà, Hoàng Phi Hổ nhưng căn bản cũng không để ý đến nàng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Dương Lệ liền chết. Bị lao công mình tự tay hại chết. Đến chết, Dương Lệ cũng không dám tin tưởng, Hoàng Phi Hổ vậy mà lại dạng này đối với chính mình. Vì mạng sống, đem chính mình kéo ra ngoài làm bia đỡ đạn 6. Nhìn đến đây, Lâm Tiêu ánh mắt cũng là hơi híp. Nói thật, Hoàng Phi Hổ làm ra xem như cũng ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới 6. Gia hỏa này, vậy mà lại ác như vậy. Dương Lệ dù sao cũng là hắn kết tóc thế tử. Thế nhưng là kết quả đây, lại là rơi xuống như bây giờ ruộng đồng. Chẳng thể trách Hoàng Phi Hổ có thể trở thành giang thị xí nghiệp nổi danh nhà, gia hỏa này, đích xác đủ hung ác. Chỉ có người lòng dạ độc ác mới có thể trở thành một thương nhân hợp cách. Hoàng Phi Hổ, người 6. Thật đúng là không làm nhân sự a. Lâm Tiêu hít mắt, ngữ khí lạnh nhạt. Nghe vậy, Hoàng Phi Hổ ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha, Lâm Tiêu, đây đều là ngươi bức ta đó à? A. Lâm Tiêu cười lạnh, đối với chính mình kết tóc thê tử cũng có thể phía dưới ác như vậy tay, thì càng đừng xách nữ nhân khác, ta thật vì Lý Nhạc Uyển cảm thấy không đáng. Khi Lý Nhạc Uyển nghe được câu này trong nháy mắt, tức giận trên mặt chi sắc càng thêm mấy phần. Lâm Tiêu, hôm nay chúng ta cùng lắm thì 6. Đồng quy vu tận. Còn không đợi tiếng nói rơi xuống, Hoàng Phi Hổ dương nhanh múa vớt, hướng về Lâm Tiêu vọt mạnh lại. Tuổi của hắn mặc dù không nhỏ, nhưng mà thân hình vô cùng mạnh mẽ. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, liền đã đi tới Lâm Tiêu trước mặt. Thấy thế, Lâm Tiêu chợt đứng dậy, tay phải cấp tốc nắm đấm, đón Hoàng Phi Hổ nắm đấm liền đập tới. Giang ra ba. Hoàng Phi Hổ nắm đấm, trực tiếp vỡ vụn, phát ra một đạo tiếng xương cốt gãy. A. Thân thể của hắn, xoạt xoạt xoạt lui về phía sau lùi lại mấy bước. Trên trán đã toát ra to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi. Mồ hôi không ngừng lăn dưới đất. Bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn thống khổ. Cơ thể cũng không được tới lui. Nhìn chăm chú đau đớn không chịu nổi Hoàng Phi Hổ, Lâm Tiêu khỏe miệng câu lên một vòng cười lạnh, liền cái này. Chương 391 mối thù của ngươi báo. Ngươi. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Hoàng Phi Hổ cảm giác tôn nghiêm của mình đều bị nghiêm trọng trà đạp, tức giận đến không được. Ta muốn đích thân 6. Tự tay mình giết hắn. Nhưng vào lúc này, Lý Nhạc Uyển âm thanh chợt vang lên. Cơ hội, lưu cho ngươi. Lâm Tiêu một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn chăm chú Lý Nhạc Uyển. Cái sau ngửa mặt lên trời cuồng khiếu một tiếng. Quỷ khí âm trầm, vô tận quỷ khí tràn ngập tại quanh thân của nàng. Tóc của nàng bắt đầu căng vọt, tựa như dây leo đồng dạng, trực tiếp đem Hoàng Phi Hổ cổ gắt gao cuốn chặt lấy. Hoàng Phi Hổ mặt đỏ tới mang tai, dùng song tốt tay trái liều mạng nắm lấy những tóc kia ti. Trong miệng đứt quãng kêu nhạc 6. Nhạc Uyển 6. Ta 6. Ta biết sai 6. Ta 6. Ta 6. Người yêu nhất 6. Chính 6. Chính là ngươi A6. Ngươi chẳng lẽ quên trước đây 6. Chúng ta ở chung với nhau thời điểm 6. Là có bao nhiêu 6. Vui không? Hai chúng ta 6. Là như vậy 6. Hoàng Phi Hổ âm thanh, càng đi về phía sau càng khẳng khàn, sắc bén. Nhưng mà lần này, Lý Nhạc Uyển đã đánh mất cuối cùng một tia nhân tính. Nàng cặp mắt kia đồng tử bên trong tràn đầy huyết hồng, căn bản là nghe không vào hắn lời nói. Chết ba. Lý Nhạc Uyển gào thét. Chợt, mái tóc dài của nàng trực tiếp đem Hoàng Phi Hổ đầu ngạnh sinh sinh từ trong thân thể tách rời ra. Oeng. Máu tươi từ hắn chặt đầu chỗ điên cuồng phun ra ngoài. Màu trắng mặt đất vang đầy máu tươi. Một cỗ vô cùng mùi máu tanh nồng nặc trong nháy mắt tại toàn bộ trong phòng tràn ngập ra. Thấy cảnh này, Lâm Tiêu vẹn vẹn chỉ là đồng tử hơi hơi có rút. Trên mặt của hắn cũng không có dư thừa biểu lộ. Hình ảnh như vậy, cứ việc vô cùng huyết tinh, nhưng đối với Lâm Tiêu tới nói, nhưng cũng là tập mãi thành thói quen. Đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Đại thù được báo, Lý Nhạc Uyển lên tiếng khóc giống lên. Tiếng khóc cực kỳ u oán, rên rỉ. Lâm Tiêu dùng một loại vô cùng ánh mắt đồng tình nhìn xem nàng Nhạc Uyển, mối thù của ngươi 6. Báo. Đa tạ Lâm tiên sinh. Lý Nhạc Uyển hướng về phía Lâm Tiêu hơi hơi không người chào, làm phiền Lâm tiên sinh, tiễn đưa ta vào vô gian, ta giết rất nhiều người, vô gian luyện ngục mới là ta cuối cùng trốn trở về. Ta nhận. Khi Lâm Tiêu nghe được câu này thời gian, khẽ chau mày, ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội? Lý Nhạc Uyển mờ mịt nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm tiên sinh, cơ hội gì? Lấy công chuộc tội cơ hội. Lâm Tiêu hết sức chăm chú mà nhìn xem nàng. Lấy công chuộc tội. Lý Nhạc Uyển lập tức tinh thần tỉnh táo. Nàng lúc trước cho dù đã làm xong đi tới vô gian luyện ngục chịu tội chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nếu quả như thật có lựa chọn, nàng tự nhiên là chọn tốt hơn. Điểm này dễ hiểu. Dù sao, liền xem như quỷ cũng tương tự sẽ sợ. Bọn chúng cũng cùng người một dạng, có thuộc về mình thất tình lục dục. Đi theo ta, ta nhường ngươi trở thành bản mệnh quỷ vật. Lâm Tiêu nhìn chăm chú Lý Nhạc Uyển, hết sức chăm chú nói ra một câu nói như vậy. Bản mệnh quỷ vật. Lý Nhạc Uyển không hiểu đây là vật gì. Gặp nàng không biết, Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là giản lược nói tóm tắt đem ngự quỷ giả đã quỷ tộc tề xuất sự tình cho nàng đại khái nói một lần. Quỷ có tốt quỷ ác quỷ. Lý Nhạc Uyển mặc dù giết mấy chục người, nhưng nàng bản chất là không xấu. Ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không nguyện ý? Lâm Tiêu nhìn chăm chú Lý Nhạc Uyển, tiếng như buôn lôi, âm vang hữu lực. Nghe được câu này trong nháy mắt, Lý Nhạc Uyển trực tiếp gật đầu, ta sáu. Nguyện ý. Ta muốn vì chính ta trước đó phạm vào sai, làm ra một chút đủ khả năng đền bù. cho dù cuối cùng là để cho ta hồn phi phách tán, ta cũng không có câu oán hận nào. Không tệ. Lâm Tiêu hài lòng gật đầu, ngươi trong khoảng thời gian này, trước cùng Nam Nam gửi vào trong Thượng Thanh Phất Trần, mấy người thời cơ chín muồi, ta sẽ vì ngươi chọn lương chủ. Toàn bộ nghe Lâm tiên sinh an bài. Đối với Lâm Tiêu an bài, Lý Nhạc Uyển không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tiêu có thể cho nàng cơ hội này, liền đã xem như thiên đại ban ân. Lời oán giận không tồn tại. Từ Hoàng Phi Hổ trong nhà đi ra, Lâm Tiêu thẳng đến Trương Thăng văn phòng. Sự tình giải quyết. Trương Thăng nhìn xem Lâm Tiêu trực tiếp đặt câu hỏi, ngươi không phải đang đánh mặt trực sao? Lâm Tiêu hiếu kỳ nhìn xem hắn. Trương Thăng lúng túng nở nụ cười, đó không phải là một cái lý do thoái thác mà thôi đi, nếu như tưởng thật, vậy thì thua. Phái người đi thu thập à, cá nhân ta đề nghị, Hoàng thị tập đoàn tất cả tài sản, toàn bộ xung công. Cũng coi như là hắn Hoàng Phi Hổ cuối cùng lại vì chính mình tích điểm đức. Lâm Tiêu hời hợt. Trương Thăng lại không phải người ngu, vừa nghe đến câu nói này, lập tức liền hiểu hắn ý tứ, đó là tất yếu, nhất định muốn xung công. Nhất định phải xung công. 12. Từ Trương Thăng đi ra phòng làm việc, Lâm Tiêu không có trực tiếp về nhà, mà là đi tới một cái tiệm thuốc, chọn lựa một chút 50 năm xung quanh linh chi cùng với tốn giá cao mua hai gốc trăm năm dạ sơn sâm. Hoàng Phi Hổ cái kia trương hộ thân phủ, đưa cho Lý Nhạc Uyển thương tổn không nhỏ. Mặc dù gửi thân tại Thượng Thanh Phất Trần bên trong, có thể để nàng tự động chậm rãi khôi phục, thế nhưng dạng mà nói, tốc độ quá chậm, căn bản không làm được. Dù sao, không chắc lúc nào chính mình liền vì nàng tìm được thích hợp tốc chủ. Nếu là thực lực theo không kịp mà nói, cái kia Lý Nhạc Uyển sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Về đến nhà, Lâm Tiêu trực tiếp bắt đầu luyện chế. Lý Nhạc Uyển thị quỷ vật, không thể trực tiếp phục dụng những dược liệu này. Lâm Tiêu đầu tiên là đưa chúng nó toàn bộ chế biến hoàn thành, sau đó tiến hành bốc hơi tinh luyện. Rất nhanh, tất cả nguyên liệu nấu ăn trong khoảng thời gian ngắn cũng chỉ còn lại có đếm khác nhiều. Ngay sau đó, Lâm Tiêu đem những thứ này còn lại dược liệu tinh hoa trực tiếp dùng bút lông dính lấy, bắt đầu ở trên từng chương hoàn toàn mới bùa vàng không ngừng viết từng cái tối tăm khó hiểu ký tự. Thời gian 6, từng giây từng phút trôi qua. Một hạng công tác này kéo dài gần tới nửa giờ. Trên mặt bàn bày đầy viết xong bùa vàng. Chợt, Lâm Tiêu trực tiếp đem Lý Nhạc Uyển từ trên rõ ràng phất trần bên trong thả ra. Cuối cùng, Lâm Tiêu nhóm lửa một tấm trong đó lá bùa, lập tức liền có khói xanh lượn lờ bay ra. Con thất thần làm gì, toàn bộ hút đi vào, đối với ngươi có cực lớn chỗ tốt. Lâm Tiêu nhìn xem Lý Nhạc Uyển, nghiêm túc nói. Hảo. Lý Nhạc Uyển vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó trực tiếp mở ra cuồng hút hình thức. Quả nhiên, không bao lâu, Lý Nhạc Uyển quanh thân quỷ khí liền so sánh với lúc trước nồng nặc không thiếu, hơn nữa theo khói xanh không ngừng hút vào, thân thể của nàng càng ngày càng ngưng thực. Không tệ, không tệ. Nhìn thấy Lý Nhạc Uyển thân thể biến hóa, Lâm Tiêu trên mặt rào rạt ra nụ cười sán lạ. Lâm tiên sinh, ta cảm giác ta bây giờ tràn đầy sức mạnh, phảng phất sáu, so trước đó mạnh hơn không thiếu. Lý Nhạc Uyển một mặt hưng phấn nhìn xem Lâm Tiêu. Nghe vậy, Lâm Tiêu gật gật đầu, đây là bình thường. Nói đùa, liền cái này mấy vị thuốc, thế nhưng là hoa Lâm Tiêu mấy trăm vạn. Đây nếu là không có điểm hiệu quả, vậy hắn không thể trực tiếp buồn bực thổ huyết. Màn đêm lặng yên buông xuống, đơn giản ăn một chút cơm, Lâm Tiêu điện thoại đột nhiên vang lên sáu. Chương 392 thông âm thể. Điện thoại là Viên Chiến đánh tới. Viên soái, ăn cơm tối chưa? Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Ăn, ngươi đây? Lâm Tiêu khách sáo hỏi. Vừa mới ăn qua, là có chuyện gì không? Viên Chiến tính cách, Lâm Tiêu vẫn là rõ ràng, thuộc về là loại kia vô sự không đăng tam bảo điện. Ngươi biết kinh đô Long Cốt Sơn sao? Viên Chiến tính thăm dò hỏi. Biết. Lâm Tiêu đạm nhiên mở miệng. Long Cốt Sơn coi là trung ngoại lừng danh một ngọn núi. Tại chu khẩu cửa hàng về phía tây, bởi vì trên núi sản xuất nhiều thuốc đông y xương rồng mà có tên. Tại thời đại đồ đá, người tiền sử chết về sau, thi cốt tồn lưu trong huyệt động biến thành hóa thạch. Bởi vì cổ nhân khuyết thiếu cần thiết kiến thức khoa học, đem những thứ này hóa thạch tưởng lầm là xương rồng di hải. Nhưng trên thực tế, nó là một loại phi thường danh đắt tiền dược liệu. Long Cốt Sơn thế nào? Lâm Tiêu tiếp lấy đặt câu hỏi. Bên kia sáu, giống như xuất hiện một cái quỷ vực. Viên Chiến ngữ khí trở nên nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói ra câu nói này. Cái gì? Lâm Tiêu lông mày đột nhiên vẩy một cái, Long Cốt Sơn xuất hiện quỷ vực. Đúng vậy. Viên Chiến hung hăng gật đầu. Tin tức này trình độ đáng tin có bao nhiêu? Lâm Tiêu trầm giọng. Khả năng rất lớn. Đã có mười mấy 20 người tiêu thất, chúng ta trước mắt cũng tại trước tiên đem tin tức tiến hành phong tỏa, nhưng ta cảm thấy, chuyện này nếu như không điều tra rõ ràng mà nói, là lừa không được bao lâu. Viên Chiến nghiêm túc nói. Ta đã biết, chuyện này chờ ta ngày mai tới lại nói chuyện. Lâm Tiêu trực tiếp mở miệng. Hảo. Vậy ta ngay tại kinh đô chờ ngươi. Viên Chiến ngẩn ra đáp ứng. Cùng lúc đó, Thái Dương Quốc, Âm Dương Sư Hiệp Hội, Phó Hội trưởng Văn Phòng. Tuổi gần 60 hám hà ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ở trước mặt hắn nửa quỳ mấy người, thình lình lại là đi tới Lạc Dương Lưu gia tham gia tứ đại môn phái thịnh hội âm dương sư nhóm. Khi hám hà biết mình ái đổ Mai Xuyên bên trong khóc xảy ra ngoài ý muốn sau đó, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Các ngươi đám phế vật này, ngay cả một người đều không bảo vệ được, ta còn muốn các ngươi có ích lợi gì? Hám hà ánh mắt âm tàn cay độc, trên người bọn hắn từng cái đảo qua, tức giận quá lớn. Nghe vậy, đám người toàn bộ đều cúi đầu cũng không dám thở mạnh một cái. Một giây sau, hám hà trực tiếp đem một thanh trường đao ném ở trước mặt bọn hắn, các ngươi không xứng trở thành âm dương sư. Hắn ý tứ đã hết sức rõ ràng, thỏa thỏa chính là để cho bọn hắn tiến hành bản thân kết thúc. Rất nhanh, một người trong đó liền run run từ dưới đất nhặt lên trường đao, bắt đầu mổ bụng tự vận. Không bao lâu sáu, bảy người toàn bộ ngã xuống đất, máu tươi đã đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Nhìn xem đã chết mất mấy người, hám hả con mắt, nghiễm nhiên đã híp lại. Sư đệ a sư đệ, rất tốt ta. Ngươi làm chính là thật tốt ta. Hám hả trong miệng không ngừng nỉ non, tái diễn. Hơn 9 giờ tối, Lâm Tiêu trực tiếp mở ra trực tiếp. Mưa đạn khu, một mảnh náo nhiệt. Đại lượng thủy hữu nhao nhao tràn vào. Âm phủ chủ bá đã thượng tuyến, huynh đệ manh, để chúng ta cùng một chỗ khô đứng lên đi. Thói xấu. Chủ bá ngươi xem như phát sóng, ta chờ ngươi chờ thật vất vả a. Ai nói không phải thì sao? Quá khó khăn, chủ bá bây giờ chân chính biến thành đánh cá chủ bá, ra thanh kết. Gì cũng không nói, chủ bá trực tiếp bắt đầu đi, ta bây giờ đã không thể chờ đợi. Nhìn xem những thứ này mưa đạn, Lâm Tiêu trên mặt rào rạt ra một đạo nụ cười sán lạn, đã các ngươi đại gia có yêu cầu như vậy, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm, kế tiếp, ta trực tiếp bắt đầu giảng thuật hôm nay cố sự. Theo Lâm Tiêu tiếng nói vang lên, toàn bộ trực tiếp gian trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, vẻn hai nghe kế tiếp Lâm Tiêu muốn giảng thuật cố sự. Trương Tiểu Năm rất thương tâm, bởi vì cùng hắn mến nhau 3 năm bạn gái Dương Mẫn cùng hắn chia tay. Hắn là một cái dùng tình rất sâu người, biến cố như vậy, để cho hắn tim như bị đào cắt. Kể từ mấy năm trước mối tình đầu bạn gái Tiểu Liên bởi vì bệnh sau khi qua đời, Trương Tiểu Năm liền sẽ chưa từng có loại đau này triệt để nội tâm cảm giác. Tại cực độ bi phẫn phía dưới, Trương Tiểu Năm tại cửa hàng giá rẻ mua mấy bình rượu, ngồi ở trên đường biên vỉa hè mua say. Mà lúc này đây, Dương Mẫn vô tình mà nói, cũng trở về đang ở bên thai của hắn, ba cái chân có khó tìm, cặp chân người chính là có, Trương Tiểu Năm ngươi không cần dây dưa ta. Dạng này rất không có ý nghĩa. Mỗi khi nhớ tới lời nói này, Trương Tiểu Năm cũng không khỏi phải ngầm cười khổ, nếu như mình có thể tìm được ba cái chân cóc, vậy nàng là không phải liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Đột nhiên, bóng đêm yên tĩnh bên trong, đột nhiên truyền đến cô hoa cóc tiếng kêu. Nghe được tiếng kêu trong ngáy mắt, Trương Tiểu Năm cơ thể đột nhiên chấn động. Phải biết, bây giờ thế nhưng là mùa đông a. Theo lý mà nói, cóc hiện tại cũng tại ngủ đông a, làm sao lại xuất hiện đâu? Trương Tiểu Năm tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, thế là liền ngừng thở lóng tai nghe. Cô hoa, thanh thúy cóc tiếng kêu rõ ràng từ nơi không xa một cái cống thoát nước truyền ra. Trương Tiểu Năm mang một loại hiếu kỳ tâm tình, hướng về nắp giếng đi đến. Giờ này khắc này đã là đêm khuya, chung quanh đừng nói là người đi đường, thậm chí liền một chiếc xe cũng không có. Hắn ra sức xốc lên nắp giếng, thăm dò hướng về bên trong nhìn lại. Trong đường cống ngầm không khí băng lãnh rét thấu xương, khoảng cách miệng giếng cách đó không xa ngồi xổm lấy một con cóc. Con cóc này toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy tạo hình thành, tản ra sâu kín lục quang. Nó nửa người dưới hai cái đùi dẫm ở trên lá khô, phát ra tiếng kéo kẹt. Thế nhưng là sáu, nửa người trên của nó vậy mà chỉ có một cái chân. Hơn nữa, cái chân này là từ cằm của nó trưởng phòng đi ra ngoài, vừa mảnh vừa dài, giống như râu ria. Thấy cảnh này trong nháy mắt, Trương Tiểu Năm lập tức hoảng sợ ngồi sập xuống đất, khẩn trương đến tột đỉnh. Cái này sáu, vậy mà thật là một cái sáu, ba cái chân cóc. Trương Tiểu Năm đầu đều tại ông tác hưởng. Mặc dù đối phương là một con cóc, nhưng hắn vẫn cảm giác chính mình giống như là tại cùng một người đối mặt. Hắn thậm chí có thể từ cóc trên mặt nhìn thấy cùng người một dạng biểu lộ. Đột nhiên, cóc nửa người trên cái chân kia đong đưa một chút, giống như là người duỗi ra ngón tay đủ một chút, ra hiệu để hắn tới. Đang lúc Trương Tiểu Năm không biết làm sao, hắn đột nhiên trông thấy từ cóc đằng sau sáu leo ra một cái mười phần mập mạp, diện mục dữ tợn ác quỷ. Không tệ, chính là một đầu quỷ vật. Cái kia quỷ vô cùng béo, đến mức nó chỉ có thể phí sức mà hướng về phía trước di chuyển cơ thể, giống như là sáu sâu gió một dạng ngọ ngoại. Thân thể của nó ma sát tại hạ thủy đạo trên vách đá, càng không ngừng rơi xuống thì thối, nhưng mà nó lại hoàn toàn không thèm để ý. Cái kia trương tan cảnh trên mặt mang theo một con mắt, chính đối Trương Tiểu Năm khanh khách mà cười, tiếng cười chấn động đến mức nó trên mặt dòi bọ không ngừng mà quần quật lấy. Gào. Trương Tiểu Năm dọa đến kinh hô hét to. Hắn đột nhiên đứng lên muốn rời khỏi cái này gặp quỷ chỗ. Thế nhưng là sáu. Càng là lúc này, càng không thể hốt hoảng, liền lần này, trực tiếp liền để Trương Tiểu Năm dùng sức quá mạnh, đến mức đầu trọng trọng đâm vào cống thoát nước trên bên dưới, đau đến hắn thiếu chút nữa thì chính mình cho rớt xuống. Nhìn thấy Trương Tiểu Năm chuỗi này động tác, cái kia ác quỷ giống như là nhận lấy kích động, trở nên càng thêm hưng phấn, vậy mà tăng thêm tốc độ, dãy rủa cơ thể hướng về hắn bỏ tới. Lúc này, Trương Tiểu Năm còn trông thấy, ác quỷ đằng sau lại còn đi theo một đám quỷ. Những quỷ kia vật từng cái toàn bộ đều cơ thể không trọn vẹn, một bên bỏ, một bên kích động gào khóc. Ba cái chân cóc nhìn phía sau hò hét loạn cào cả quỷ, vậy mà nhếch miệng, một mặt không kiên nhẫn quay người chọn lấy. Theo cóc nhảy đi, đám kia ác quỷ trực tiếp liền lao đến. Tại bọn chúng xem ra, bây giờ Trương Tiểu Năm chính là sắp đến miệng con mồi. Giờ này khắc này, chân của hắn bụng đã triệt để như nhũn ra, sử dụng bú sữa thoải mái, quay người chạy vội, thậm chí liền quay đầu dũng khí cũng không có. Kinh hồn táng đảm trở lại phòng ngủ sau đó, bạn cùng phòng Vương Hải nhìn thấy hắn bộ dáng mặt mày xám xịt, rất là giật mình, vội vàng mở miệng hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Trương Tiểu Năm bây giờ dọa cho phát sợ, trong lòng cũng là giấu không được chuyện, một mạch đem gặp gỡ mới vừa rồi toàn bộ đều cho nói ra. Nghe xong sáu, Vương Hải sắc mặt kỳ biến, sau đó ngữ khí trầm thấp, ngươi gặp phải sáu thông âm thể. Trương Tiểu Năm một mặt kinh ngạc nhìn xem Vương Hải, cái gì gọi là thông âm thể a? Vương Hải thở hổn hển hai cái, có chút khẩn trương nói, thông âm thể là đối với một chút trời sinh tứ chi hoặc ngũ quan không hoàn toàn động vật gọi chung, chúng ta nhìn thấy số đông động vật tiết kiệm nữa cũng là cơ thể kiện toàn, nhưng mà cũng có số rất ít ngoại trừ, giống như ngươi vừa rồi gặp phải cái kia cóc ba chân, con cóc này tiết kiệm nữa chính là ba cái chân, vậy ngươi nói sáu, nó mặt khác một cái chân đi nơi nào? Nghe xong hắn lời nói, Trương Tiểu Năm tựa hồ nghĩ tới một ít gì, thận trọng kinh hô nói, chẳng lẽ sáu, là đầu thai thời điểm xảy ra bất chắc, cái chân kia không có mang tới, còn tại âm phủ hay sao? Nghe vậy, Vương Hải gật gật đầu, nói, không tệ, thông âm thể thân động vật thể, một bộ phận tại dương gian, một bộ phận tại âm phủ, cho nên bọn chúng có thể tại âm dương hai giới tự do mà xuyên thẳng qua, trở thành câu thông âm dương hai giới đường dây đặc thù. Mặc dù gặp phải thông âm thể hội đụng tới quỷ, nhưng cái này cũng là một cái đại cơ duyên a. Bởi vì người bình thường tiếp xúc được quỷ phần lớn là ác quỷ, bọn chúng bởi vì hoán niệm quá nặng mà dừng lại nhân gian. Nhưng mà mượn nhờ thông âm thể gặp phải quỷ thì không phải vậy, thông âm thể có thể nói là hợp pháp kết nối âm dương hai giới thông đạo, cho nên tới phần lớn là không có bao nhiêu hoán niệm quỷ, thậm chí còn có thể có lựa chọn đưa tới đặc định quỷ, thu được chính mình tha thiết ước mơ đồ vật. Đương nhiên, ngươi cần lấy ra một kiện cùng cái kia đặc biệt quỷ có quan hệ đồ vật mới có thể đem nó đưa tới. Vương Hải mà nói, giống như là một cái trời trong thích lịch, hung hăng bổ vào Trương Tiểu Năm trong đầu. Hắn kinh ngạc nhìn xem Vương Hải, "Hải ca, ngươi sáu, ngươi là thế nào biết đến?" Nghe vậy, Vương Hải hít mắt, thần bí hề hề nói, "Ta cho ngươi sáu, kể chuyện xưa, như thế nào?" Chương 393 tiếp nhận giả. Sau đó, còn không đợi Trương Tiểu Năm mở miệng, Vương Hải vẫn bắt đầu kể lể, có một cái cao tam nam sinh, thành tích học tập của hắn vô cùng kém, mỗi lần khảo thí cũng là lớp học thứ nhất đếm ngược tên. Nhưng mà sáu, hắn vô cùng có nghị lực, mỗi lúc trời tối đều học tập đến rạng sáng. Buổi sáng không đến 5 điểm liền rời giường. Thuộc về là đường đường chính chính ngủ được so cầu mượn, lên được so gà sớm. Nhưng cho dù hắn cố gắng như vậy, tại trong nửa năm sau thi sát hạch, thành tích chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn lùi lại mấy chục phân. Hắn tựa hồ trời sinh chính là một cái học cặn bã, vô luận như thế nào cố gắng, cũng là phí công. Trong lúc nhất thời, hắn trở thành đồng học trò cười, trong mắt lao sư rất rưởi. Đang ghen tị trong lúc thương tâm, hắn vậy mà chạy đến phía sau trường học trong rừng cây, muốn lên treo cổ tự sát. Đó là một cái mưa rào xối xả ban đêm, trong lúc hắn chuẩn bị treo cổ thời điểm, đột nhiên gặp một cái kỳ quái lão nhân tại biết được chuyện của hắn sau, nói cho hắn biết, trời tối ngày mai mang hai dạng đồ vật, lại đến rừng cây, giống nhau là nấu chín thịt xương, một tiểu khắc nhưng là một phần khó khăn nhất bài thi. Hơn nữa lão nhân còn hứa hẹn hắn, chỉ cần đem hai thứ đồ này mang tới, thành tích nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nam sinh kia mặc dù không quá tin tưởng, nhưng vì đề cao thành tích, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, hơn nữa, hắn hiện tại liền chết còn không sợ. Kết quả là 6. Mang lo sợ bất an tâm tình vượt qua một ngày, buổi tối hắn tựa như hẹn mà tới. Lão nhân đem hắn dẫn tới sâu trong rừng cây, sau đó đem xương cốt đặt ở trên một tảng đá. Cũng không lâu lắm, chuyện kỳ quái liền xảy ra, lại có một đầu chó đen đi tới gặm xương cốt. Đầu kia chó đen vô cùng kỳ quái, vốn nên là lỗ thai chỗ, vậy mà mọc đầy da lông, nhìn qua giống như trời sinh liền không có lỗ thai mở dạng. Lão nhân nói cho hắn biết, cái kia chó đen là thông âm thể, có thể câu thông âm dương hai giới, sau đó lão nhân căn dặn nam sinh đem bài thi nhóm lửa. Làm bài thi đốt trong nháy mắt, từ đầu kia chó đen sau lưng, đột nhiên thoát ra một cái quỷ. Cái kia quỷ từ trong ngọn lửa đoạt lấy bài thi, nằm dạp trên mặt đất liền bắt đầu đáp lên để tới. Làm nam sinh thấy cảnh này, cả người đều ngu, bởi vì hắn nhận biết cái kia quỷ. Cái kia trường học của bọn họ học bá. Nhưng mà tại trước đây không lâu, bệnh chết. Lão nhân đối với cái kia học bá nói, nam sinh này giống như ngươi có tiến bộ cầu học tâm, nhưng mà tư chất quá kém, hy vọng ngươi có thể giúp hắn, đồng thời sáu, cũng có thể để hắn thay thế ngươi hoàn thành thi lên đại học nguyện vọng. Học bá sau khi nghe xong vậy mà gật đầu một cái, sau đó từ trong thân thể rút ra một bộ phận hồn phách, đưa cho nam sinh này. Lão nhân nói, đây là mệnh hồn. Ký thác nhân sinh phía trước chấp niệm cùng mệnh số. Nếu như một người nhận được một cái quỷ minh hồn, như vậy thì có thể thu được mệnh số của hắn, tỉ như nói cái này quỷ học rất giỏi, như vậy nhận được mệnh hồn người cũng sẽ trở nên học rất giỏi, mà nếu như cái này quỷ rất nhận người ưa thích, như vậy nhận được mệnh hồn người cũng tương tự sẽ trở nên rất nhận người ưa thích. Đồng dạng, nếu như là những cái kia thích cái này quỷ người, cũng sẽ thích người này. Nam Hải bán tín bán nghi nuốt vào học bá mệnh hồn, quả nhiên, từ đó về sau hắn điểm số của hắn càng ngày càng cao, cuối cùng thi đậu lý tưởng đại học. Sau khi nói xong, Vương Hải nuốt ngụm nước miếng, sau đó nhìn xem như có điều suy nghĩ Trương Tiểu Năm, nói: "Nếu như ngươi mượn nhờ ba cái chân cóc cái này thông âm thể, có thể tìm tới một cái Dương Mẫn yêu người quỷ hồn, hơn nữa đạt được nó mệnh hồn, như vậy, Dương Mẫn chính là lần nữa thích ngươi." Nghe xong hắn mà nói, Trương Tiểu Năm trong đầu nhớ lại một người, Dương Mẫn ca ca. Đúng vậy, Dương Mẫn có một cái ca ca, tình cảm của hai người phi thường tốt, Dương Mẫn vô cùng yêu hắn. Thế nhưng là liền tại đây cái học kỳ tiểu trường ngày đó, tiễn đưa nàng tới đi học ca ca, bị cùng trường học sinh lái xe đụng chết ở cửa trường học. Mặc dù nói tình huynh muội cùng tình yêu nam nữ là hai việc khác nhau, nhưng sáu, đây nhất định sẽ trở thành chính mình giữ lại nàng một cơ hội. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Năm chắn cá nhân lập tức trở nên hưng phấn lên. 12. Nguyệt Hắc Phong cao dạ, Trương Tiểu Năm nhìn chằm chằm Hô Hô Hàn Phong, ôm trong ngực một kiện huyết y liễu, vội vã đi tới. Trong ngực hắn huyết y liễu là Dương Mẫn. Khai giảng ngày đó ca ca của nàng tiễn đưa nàng tới trường học, Trương Tiểu Năm ở cửa trường học tiếp bọn hắn, hai người còn chưa kịp chào hỏi, một chiếc nhanh như tên bắn mà vụt qua cỗ xe liền nặng nề mà đánh bay Dương Mẫn ca ca, dẫn đến hắn bị mất mạng tại chỗ. Lúc đó sáu, Dương Mẫn đem ca ca ôm vào trong ngực, bất lực khóc. Máu tươi của hắn liền dính nhiên đến y phục của nàng bên trên. Sau đó, Trương Tiểu Nam sợ Dương Mẫn thấy vật thương tâm, liền đem cái này huyết y giấu đi, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể phát huy được tác dụng. Rất nhanh, Trương Tiểu Nam tại hạ thủy đầu đường cùng Vương Hải tụ hợp. Vương Hải trong tay mang theo một cái màu đen túi nhựa, bên trong chứa côn trùng, cũng không biết là từ nơi nào lấy được. Nhìn xem cái kia đen thui cống thoát nước, Trương Tiểu Nam trong lòng ngũ vị tạp trần, cơ thể cũng không bị khống chế một dạng lay động. Lúc trước một màn kia màn, giống như phim đèn chiếu đồng dạng, tại trong óc của hắn không ngừng hiện lên. Muốn nói không sợ, vậy khẳng định là giả. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình làm hết thảy, có thể làm cho Dương Mẫn đối với chính mình hồi tâm chuyển ý, trong lòng của hắn sợ hãi liền giảm thiểu rất nhiều. Hai người túi người tiến vào trong đường cống ngầm, Vương Hải đem màu đen túi nhựa mở ra, lập tức từng cỗ hôi thối đang chật trội trong cống thoát nước truyền ra. Trương Tiểu Nam nhíu chặt lông mày, trong dạ dày quay cuồng một hồi, kém chút không có trực tiếp cho phun ra. Mà Vương Hải nhưng là đem côn trùng treo ở trên một nhánh cây, không ngừng đung đưa. Trương Tiểu Nam trong tay nắm thật chặt huyết y, trong lòng một hồi thấp thỏm. Nhưng vào lúc này, trong đường cống ngầm đột nhiên thổi qua một hồi âm phong lạnh buốt rét thấu xương, cóng đến hai người run một cái. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe được nơi xa truyền đến tất tất tác tác âm thanh, cái kia ba cái chân cóc hoạt bát xuất hiện, đang cô hoa kêu đâu. Cóc nhảy đến hai người bọn hắn phía trước, mở ra miệng rộng, duỗi ra lưỡi dài trực tiếp liền đem côn trùng quấn vào trong miệng. Hai con mắt không chỗ ở nhìn chằm chằm hai người nhìn. Trương Tiểu Nam chắn cá nhân đều ngẩn ra, sự bất động đứng nguyên tại chỗ. Thấy thế, một bên Vương Hải một trưởng liền đẩy tại phía sau lưng của hắn bên trên. Trương Tiểu Nam lúc này mới phản ứng lại, vội vàng vương tiến đi vài bước, sau đó đem trong tay huyết ý thận trọng đặt ở cốc trước mặt. Cốc trong mắt chuyển mấy lần, sau đó quay người hướng về phía một vùng tăm tối đằng sau lẩm bẩm kêu hai tiếng. Thanh âm này cùng trước đây tiếng kêu hoàn toàn khác biệt, sắc bén khẽ khẽ, để cho người ta nghe xong nhịn không được da dày run lên. Toàn bộ cống thoát nước lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trương Tiểu Nam chỉ có thể lui qua chính mình điên cuồng cự khiêu tiếng tim đập cùng với thô trọng tiếng hít thở. Ngay tại hắn phân thân trong nháy mắt, một cái ác quỷ dãy rùa tứ chi từ cốc đằng sau bỏ ra. Trương Tiểu Nam cau mày, nhìn về phía cái kia ác quỷ. Hình thể của nó tương đối gầy yếu, cùng cao lớn cường tráng Dương Mẫn ca ca không quá giống a. Mang một loại tâm tình nghi ngờ, hắn run rẩy mở đèn tin lên, chiếu theo. Ngay sau đó sáu, một tấm đủ mọi màu sắc mặt quỷ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Gương mặt kia tựa như là bị nhện độc cắn qua mở dạng, khắp nơi đều là lớn chừng quả trứng gà bọc mủ, nó một bên bò, trên mặt bọc mủ một bên vỡ tan, không ngừng có mủ dịch phun ra. Thế nhưng là cứ việc trên mặt của nó nát vụn không có một khối hảo làn da, nhưng Trương Tiểu Năm có thể kết luận, hắn tuyệt đối không phải Dương Mẫn ca ca. Bất quá sáu, gia hỏa này như trước vẫn là có chút quen thuộc. Là sáu, Dương Khôn. Không tệ, chính là hắn. Dương Khôn chính là đâm chết Dương Mẫn ca ca người học sinh kia. Đúng, là hắn, là hắn, chính là hắn, hắn chính là Dương Khôn. Trương Tiểu Năm lúc này mới chợt nhớ tới, cái này huyết ý ỉa cùng nó cũng có quan hệ, cho nên đưa nó triệu ra tới cũng không tính kỳ quái. Chỉ là để Trương Tiểu Năm không nghĩ tới, Dương Khôn gia hỏa này như thế nào cũng đã chết, chẳng lẽ hắn là bị độc chết? Nhưng mà lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều. Dương Khôn gia hỏa này tuyệt đối là kẻ đến không thiện, nếu như tiếp tục ở nơi này lưu lại nữa mà nói, chính mình cùng Vương Hải đoán chừng đều phải xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Năm một cái lôi Vương Hải liều mạng hướng về bên ngoài chạy đi. Mà khi Dương Khôn phát hiện hai người sau đó, đột nhiên tăng thêm tốc độ, duỗi ra tràn đầy nồng động tay, bắt được hai người bọn họ chân, sau đó đột nhiên dùng sức, đem ngựa bên trên liền muốn leo ra cống thoát nước cửa động bọn hắn lần nữa giật xuống. Trương Tiểu Năm cùng Vương Hải hai người, bị ngã ngũ tạng muốn nước, thất điên bắt đảo. Dương Khôn đem đầu ngã vào hai người phía trên. Trên mặt mù dịch không ngừng nhỏ xuống tại trên thân hai người. Dương Khôn nhìn xem bọn hắn, âm lên cười, ta đâm chết Dương Mẫn ca ca không lâu về sau, liền bị người hạ độc hại chết. Ta chết thật thê thảm a. Mặc dù không biết sáu, có phải hay không các ngươi hai hạ độc, nhưng sáu, các ngươi tới trước bồi ta a, có hay không hảo? Hắn ngũ quan bắt đầu trở nên cực độ vặn mẹo, trong miệng phát ra cười quái dị, liền cùng kéo ống bệ âm thanh mở dạng. Chợt, còn không đợi Trương Tiểu Năm mở miệng giải thích, Dương Khôn dương nhanh múa vuốt liền hướng về hai người bọn hắn bắt tới. Vương Hải đột nhiên linh cơ động một cái, lớn tiếng gào thét, ngươi giết chúng ta không quan hệ, nhưng mà sáu, ngươi không muốn biết chính mình là bị ai hạ độc chết sao? Quả nhiên, Vương Hải câu nói này làm ra tác dụng. Dương Khôn tay cứng ngắc ngừng giữa không trung, lời này của ngươi sáu là có ý gì? Vương Hải hung hăng nuốt ngụm nước miếng, điều chỉnh một chút hô hấp, nói, nếu như ngươi thả lời của chúng ta cam đoan cho ngươi điều tra tinh tường. Sau đó, Dương Khôn lâm vào thật lâu trầm tư. Cuối cùng, hắn vậy mà đồng ý, hảo, ta cho các ngươi một tuần lễ đi thăm dò, một tuần lễ sau đó, nếu như không có tra được mà nói, hai người các ngươi sáu đều phải chết. Từ chỗ chết chạy ra hai người, vội vàng leo ra ngoài cống thoát nước. Bọn hắn nằm trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Loại này cảm giác sống sót sau tai nạn, đối bọn hắn tới nói, đơn giản chính là thiên đại ban ân. Đơn giản nghỉ ngơi một phen, hai người một đường không lời đi trở lại phòng ngủ. Trương Tiểu Năm bây giờ có lý do hoài nghi là Dương Mẫn xuất phát từ trả thù tâm lý, độc chết Dương Khôn. Mà nàng tính tình đại biến, muốn cùng chính mình chia tay nguyên nhân, làm không tốt cũng chính là cái này. Trở lại phòng ngủ, Trương Tiểu Năm liền đem tất cả cùng Dương Mẫn vật có liên quan đều thu vào, hắn sợ Dương Khôn quỷ hồn tìm chính mình thời điểm, nhìn thấy những thứ này, lại đi tìm Dương Mẫn hơn nữa tổn thương nàng. Chỉ bất quá sáu. Trong lúc vội vàng, hắn phát hiện rất nhiều thứ không tìm được, trong đó bao quát một kiện rất quý giá lễ vật, đó là Dương Mẫn ca ca từ nước ngoài mang về đưa cho hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ngay tại Trương Tiểu Năm vì như thế nào thoát khỏi rừng khôn mà nhức đầu thời điểm, hắn tại cửa phòng ăn gặp một cái nam sinh. Ngay tại nam sinh nhìn thấy Trương Tiểu Năm sau đó, đột nhiên mở miệng, "Ngươi sáu, gần nhất có phải hay không gặp phải thông âm thể?" Vừa nghe đến câu nói này, Trương Tiểu Năm cực kỳ hoảng sợ, trừng to mắt nhìn xem nam sinh. Nam sinh nhìn chăm chú hắn, có hứng thú nói cho ta một chút. Hắn hiện tại ít nhiều có chút hoang mang lo sợ, bây giờ, nam sinh chính mình nói ra muốn nghe một chút chuyện xưa của mình, Trương Tiểu Năm tự nhiên cũng không có cự tuyệt, tìm một cái địa phương vắng vẻ liền đem chính mình gặp phải tình huống một năm một mười toàn bộ nói ra. Nam sinh sau khi nghe xong, có chút buồn bực nói, "Ngươi mượn nhờ thông âm thể chiêu hồn sau đó, vì cái gì không nhanh tìm một cái tiếp nhận giả?" Trương Tiểu Năm chán cá nhân đều ngu, tiếp nhận giả? Cái gì tiếp nhận giả? Nam sinh kinh ngạc nhìn xem Trương Tiểu Năm, "Ngươi không phải không biết ta. Thông âm thể, đối ngươi trợ giúp là có giá cao. Cho nó đồ ăn, chẳng qua là đem nó dẫn ra ngoài mà thôi. Nó đang trợ giúp ngươi sau đó, sẽ một mực hấp thu ngươi dương khí, nếu như không có người kế tiếp tiếp nhận ngươi đi chiêu hồn mà nói, thông âm thể thì sẽ vẫn luôn hưởng thụ ngươi dương khí, thẳng đến đem ngươi hút khô mới thôi." Lời này vừa nói ra, Trương Tiểu Năm cơ thể đột nhiên run lên, cả người đều ngu. Trên trán của hắn đã hiện đầy rậm rạp chằng chịt mồ hôi, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nam sinh, "Ngươi có phải hay không nhận biết Vương Hải?" Nam sinh không do dự, mà là trực tiếp điểm gật đầu. Nguyên lai 6. Nam sinh này chính là Vương Hải trong chuyện xưa cái kia học cặn bã nam sinh. Hai người bọn hắn cao trung là tại cùng một trường, liên quan tới thông âm thể hết thảy, Vương Hải chính là từ hắn ở đây biết được. Trương Tiểu Năm đột nhiên nghĩ đến, nói không chừng Vương Hải giật dây chính mình lợi dụng thông âm thể chiêu hồn, chính là muốn cho chính mình làm hắn tiếp nhận giả. Nhưng vấn đề là 6. Vương Hải chiêu hồn là vì làm cái gì đây? Trương Tiểu Năm lại nghĩ tới chính mình đánh mất đồ vật, một cái to gan ý niệm hiện lên ở trong óc của hắn. Hắn cho rằng Vương Hải chính là dùng Dương Mẫn đưa cho đồ vật của mình, đưa tới Dương Mẫn ca ca, tiếp đó lấy được mệnh hồn của hắn, cho nên một mực cùng chính mình thề non hẹn biển Dương Mẫn mới có thể tính tình đại biến, cùng mình chia tay. Kỳ thực, Trương Tiểu Năm sớm đã biết Vương Hải thầm mến Dương Mẫn, nhưng không nghĩ tới hắn lại muốn dùng loại phương thức này nhận được nàng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Trương Tiểu tuổi tròn khang lửa giận, quay người liền chuẩn bị đi tìm Vương Hải lý luận. Nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt chợt phát hiện, Dương Khôn 6 liền đứng trước mặt của hắn. Giờ này khắc này, Dương Khôn ngũ quan vặn vẹo, diện mục dữ tợn đáng sợ, từng cái bọc mủ đồng thời nổ bể ra tới, từng cỗ mủ dịch đem hắn cả khuôn mặt đều bao trùm lại. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát tầm lên, "Ngươi cái này hỗn đản, nguyên lai 6 là ngươi hạ độc hại chết ta." Nói xong, còn không đợi Trương Tiểu Năm mở miệng, nó liền trực tiếp đưa tay vồ tới. Thấy cảnh này, Trương Tiểu Năm dọa đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất, hô lớn, "Ta không giết ngươi, không phải ta làm." Dừng khôn nơi nào sẽ nghe, không cần cái chảy cái cối, Vương Hải đã đem sự tình đều nói cho ta. "Ngươi giết ta là vì cho mình bạn gái ca ca báo thù." Hắn còn cho ta xem ngươi mua độc dược cái bình, chứng cứ vô cùng xác thực. Nghe lời này một cái, Trương Tiểu Năm sợ hãi trong lòng tiêu tan không thiếu, thay vào đó là phẫn nộ. Vương Hải gia hỏa này, không đơn giản cướp bạn gái của mình, lừa gạt mình làm hắn tiếp nhận giả, bây giờ lại còn mê hoặc Dừng Khôn tới giết chính mình. Hắn cái này tâm địa, thật đúng là ác độc cá ba. Dừng Khôn dương nhanh múa vút hướng về Trương Tiểu Năm đánh tới. Nhìn xem thế tới hung hăng Dừng Khôn, Trương Tiểu Năm trực tiếp nhắm mắt lại chờ chết. Hắn chính là một người bình thường, muốn cùng Dừng Khôn dạng này ác quỷ đấu, đó nhất định chính là người si nói ngọng. Nhưng lại tại hắn nhắm mắt trong ngáy mắt, chỉ nghe được bịch một tiếng vang thật lớn. Trương Tiểu Năm hai mắt mở ra một đường nhỏ, chỉ thấy Dừng Khôn đột nhiên vỡ ra, thì tối giống như là hạt mưa đồng dạng, tung tóe khắp nơi đều là. Nguyên lai 6. Nam sinh kia thấy tình thế không ổn, vậy mà đem chính mình từ học bá nơi đó lấy được mình hồn đánh ra, lập tức liền đánh tan Dừng Khôn cơ thể. Nam sinh hướng về trên đất Trương Tiểu Năm giống to, còn đứng ngây đó làm gì? Chạy mau a. Cứ như vậy, hai người một đường lao nhanh, thẳng đến chạy đến trường học một bên khác lúc này mới dừng lại. Nam sinh kia đối với hắn bất đắc dĩ nói, "Vương Hải là từ ta chỗ này thẳng đến thông âm thể sự tình, ta cũng coi như gián tiếp hại ngươi. Bất quá vừa rồi ta cứu được ngươi một lần, hai chúng ta xem như hòa nhau. Nhưng mà, ta chỉ là từ lão nhân kia trong tay học được một chút thô thiển điều động mệnh hồn biện pháp, vừa rồi cái kia phía dưới chắc chắn giết không chết nó. Ngươi phải cẩn thận, nó lại tới tìm ngươi." Nghe vậy, Trương Tiểu Năm cảm kích hướng về phía hắn gật gật đầu, trong đầu lại là đang suy nghĩ như thế nào trốn qua Dừng Khôn truy sát. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một kiện càng nguy hiểm hơn sự tình. Dừng Khôn nói Vương Hải cho hắn nhìn qua hạ độc chết độc dược của nó bình thuốc, nhưng vấn đề là 6. Vương Hải là thế nào biết nó là chết ở độc dược gì phía dưới, lại là nơi nào tìm được bình thuốc đâu? Chẳng lẽ nói 6. chính là Vương Hải hại chết Dừng Khôn? Đối với vốn nên như thế này, bằng không mà nói, coi như Vương Hải chiêu Dương Mẫn ca ca hồn, cũng không cách nào thuyết phục nó lấy ra mệnh hồn cho hắn, nhưng nếu như là Vương Hải thay nó báo thủ, vậy là được phải thông. Bây giờ 6. Mấu chốt nhất là, nếu như Dương Mẫn cùng Vương Hải hai người trở thành một đôi, vậy nàng chính là cùng một cái hung thủ giết người cùng một chỗ, cái này quá nguy hiểm. Cùng nam sinh cáo biệt sau đó, Trương Tiểu Năm giống như bị điên, trong trường học tìm kiếm lấy. Trung quanh học sinh nhìn thấy hắn cái dạng này, đều rối rít lui tránh lấy. Cuối cùng, Hắn trước kia thường xuyên cùng Dương Mẫn ước hẹn bên hồ, tìm được hai người bọn họ. Giờ này khắc này, Vương Hải đang ôm lấy Dương Mẫn, hai người anh em, như là một đôi đã mến nhau nhiều năm tình lữ đồng dạng. Thấy cảnh này, Trương Tiểu Năm khỏe mắt trừng Vương Hải. Hắn bây giờ cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến Dương Mẫn la lớn, "Mẫn Mẫn cẩn thận, Vương Hải là hung thủ giết người, hắn dùng độc dược độc chết Dương Khôn." Làm Dương Mẫn nghe được câu này, trực tiếp liền nghiêng đầu. Trên mặt của nàng cũng không có trong dự liệu biểu tình kinh hoàng thất thố, ngược lại một mặt không nhịn được nhìn xem Trương Tiểu Năm, biểu tình kia giống như là sau khi chia tay bị dây dưa phải ác tâm một dạng. Ngược lại là Vương Hải, cau mày, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, trên mặt mang một nụ cười âm lạnh, nhỏ giọng nói, "Không nghĩ tới, Dương Khôn lại còn không giết chết ngươi à?" "Bất quá sáu." "Không sao, bây giờ nó đã nhận định là ngươi hạ độc chết nó, ngươi liền thành thành thật thật sáu. Làm ta kẻ chết thay a." Nói xong, Vương Hải vừa mới chuẩn bị đắc ý cười to, lại đột nhiên phát hiện sáu, một cái máu thịt be bét tay bắt được đầu của hắn. Ngay sau đó, Dương Khôn cái kia trương tràn đầy bọc mủ khuôn mặt lập tức liền hiện lên ở trước mắt của hắn. Vương Hải dùng sức đạp chân muốn chạy đi, nhưng mà đầu đã bị Dương Khôn gắt gao bắt được. Hắn dạng này dày vò, ngược lại là đem cổ của mình cho vặn gãy. Dương Khôn hung tợn nhìn xem khí tức yếu dần Vương Hải, mở ra huyết buồn đại khẩu tại trên đầu của hắn cắn xé đứng lên. Nó trên mặt mủ dịch đang run rẩy phía dưới, hoa hoa hướng xuống chạy xuống sáu. Chương 394 Khương Thái Công câu cá. Thì ra cơ thể khôi phục Lâm Khôn đang khắp thế giới tìm Trương Tiểu Năm, kết quả vừa vặn nghe được Vương Hải nói lời nói kia, nó lập tức liền ý thức được chính mình bị lừa rồi, dứt khoát trực tiếp đem Vương Hải ăn sống nuốt tươi đi. Trương Tiểu Năm run rẩy hai chân, lặng lẽ lui về phía sau, sau đó một phát bắt được đã dọa sửng người Dương Mẫn muốn chạy trốn, nhưng hai người không có chạy ra bao xa, liền bị Lâm Khôn phát hiện. Lâm Khôn vứt bỏ chỉ còn lại một nửa thi thể Vương Hải, đột nhiên lao đến. Nhìn thấy cái này, Trương Tiểu Năm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem Dương Mẫn ngăn tại phía sau mình. Lâm Khôn gắt gao bắt được Trương Tiểu Năm cổ áo, đem hắn nhắc tới giữa không trung. Có lẽ là bởi vì nó vừa ăn xong Vương Hải, cho nên trong thời gian ngắn còn không muốn giết chết hắn. Trương Tiểu Năm nghe mủ dịch mùi hôi thối, trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển. Hắn thậm chí còn có thể thấy rõ ràng rừng khôn trong kẽ răng còn đút lấy Vương Hải huyết nhục cặn bã, da đầu trực tiếp phát nổ. Hắn cũng nhịn không được nữa, bỗng nhiên hướng rừng khôn ngực đã tới. Một cước này, hắn dùng khí lực toàn thân, nhưng lại sáu. Cảm giác giống như là đạp tiến trong bùn nát, mảy may không sử dụng ra được bất luận khí lực gì. Rừng khôn trong miệng phát ra lạc lạc tiếng cười quái dị, lập tức đem Trương Tiểu Năm ngã xuống đất. Dương Anh múa vớt liền nào tới, nhưng vào lúc này, Dương Khôn sau lưng xông ra một đạo hắc ảnh, bỗng nhiên đụng vỡ nó. Dương Khôn lập tức đứng dậy phản công đi qua, nhưng mà rõ ràng không có bóng đen cao lớn cường tráng, một phen vật lộn sau đó liền bị đánh bại trên mặt đất. Bóng đen sáu, chậm rãi đi đến Trương Tiểu Năm trước mặt, sau đó dừng bước lại. Trương Tiểu Năm một mặt kinh ngạc ngẩng đầu, làm hắn thấy rõ ràng đối phương bộ đáng sau đó, trực tiếp liền trợn tròn mắt, hắn lại là Dương Mẫn ca ca. Nguyên lai, trong đường cống ngầm lần đó chiêu hồn, Vương Hải âm thầm đối với món kia huyết ý động tay chân, bỏ vào hạ độc chết Dương Khôn độc dược, lúc này mới sẽ đem Dương Khôn đưa tới. Vương Hải ngay từ đầu liền kế hoạch giá họa cho Trương Tiểu Năm, để Dương Khôn giết hắn, cứ như vậy vừa trừ đi tình địch, lại để cho hắn đam hạ độc chết Dương Khôn tội danh. Nhưng mà Trương Tiểu Năm lần kia chiêu quỷ cũng không có cái mục đích gì, vậy mà thuận tiện đem Dương Mẫn ca ca cũng từ âm phủ triệu ra tới. Chỉ bất quá lúc đó nó ở phía sau leo đến một nửa thời điểm, ba cái chân quắc liền đi, dẫn đến nó bị kẹt tại âm dương hai giới trong thông đạo, cho tới bây giờ mới hao hết khí lực bỏ ra. Dương Mẫn ca ca mỉm cười nhìn Dương Mẫn, nói: "Mẫn Mẫn, ta sai rồi, ta không nên bởi vì Vương Hải giết chết Dương Khôn báo thù cho ta, liền đem mệnh hồn của ta cho hắn, nhường ngươi thích một cái hung thủ giết người. Hiện tại xem ra, Trương Tiểu Năm mới là thích hợp nhất." Nói xong, nó trực tiếp liền đem Dương Khôn quỷ hồn túm trong tay, trở lại âm phủ mà đi. Nhưng vào lúc này, Dương Mẫn cơ thể lung lay mấy lần, đợi đến nàng lại tỉnh táo lại thời điểm, thật giống như biến thành người khác tựa như, ôm thật chặt lấy Trương Tiểu Năm sáu. Nói đến đây, Dương Tiêu âm thanh dừng lại một chút. Theo lý mà nói, cố sự đến nơi đây chính là kết cục tốt nhất, thế nhưng là sáu. Còn có một cái hố, ta không có lấp, đó chính là sáu. Tiếp nhận giả sáu. Nghe được câu này, đám dân mạng toàn bộ đều vênh thai lắng nghe. Trương Tiểu Năm trong lòng không có ngọt ngào có thể nói, bởi vì hắn còn không có tìm được tiếp nhận giả, điều này cũng làm cho dẫn đến thông âm thể vẫn luôn đang hấp thu hắn dương khí. Nhưng vào lúc này, cô va tiếng đều rốt cuộc lại tại Trương Tiểu Năm bên thai vang lên, cái kia ba cái chân góc chậm rãi nhảy tới trước mặt hắn. Tại phía sau của nó, còn đi theo mập mạp kia ác quỷ. Nó như lần trước một dạng phí sức bò, nhưng mà lần này sau lưng lại là không cùng lấy một đám quỷ. Mập mạp ác quỷ nhìn xem Trương Tiểu Năm, cười quái dị nói: "Trương Tiểu Năm, ngươi còn nhớ rõ ngươi chết đi mối tình đầu bạn gái Tiểu Liên sao?" Ông nghe được câu này trong nháy mắt, Dương Tiêu đầu ông một cái liền nổ tung ra. Hắn không nghĩ tới sáu, cái này mập mạp ác quỷ vậy mà nhận biết Tiểu Liên. Tin tức này quả thực là ngoài dự liệu. Mập mạp ác quỷ tiếp tục nói: "Ta tại âm phủ gặp nó, còn thật sâu yêu nó, nhưng mà nó đối với ngươi một mực còn nhớ mãi không quên, chỉ thích ngươi, cho nên ta muốn tới Dương Gian tìm ngươi lấy một thứ. Bất quá, ta muốn cũng không phải mệnh hồn của ngươi, thứ này tại âm phủ không có tác dụng gì. Lần trước khi ta tới, phía sau cái mông theo một đám quỷ, vì không để bọn chúng ăn ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là lại đem bọn chúng dẫn trở về, bất quá lần này ta thành công, ngươi sáu là không trốn thoát được." Nói xong, Còn không đợi Trương Tiểu Năm phản ứng lại, mập mạp ác quỷ trực tiếp liền bay nhào tới. Ngày sau đó 6. Tại Trương Tiểu Năm tiếng kêu tuyệt vọng bên trong, mập mạp ác quỷ trong tay nhiều hơn một tấm hoàn chỉnh, đẫm máu ra người 6. Cố sự kết thúc. Mưa đạn khu, triệt để điên cuồng. Đáng đời, ác giả ác báo, muốn cho hắn thay ngươi con cái nổi này, không có cửa đâu, người đang làm, trời đang nhìn, thiên đạo luân hồi, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy. Chủ bá đại đại, ta có thể cho tốt kết cục không? Có thể đem ta hù chết, có gan lời nói, trước tiên đem nhà ngươi địa chỉ phát một chút, cho ngươi chuyển phát nhanh một chút chúng ta cái này đặc sản. Tại tình yêu trận này trong chương bảo, trước tiên nghiêm túc một phương, lúc nào cũng bên thua, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, cho tới bây giờ cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiếp lấy bắt đầu giảng thứ hai cái a, ta bây giờ đã không thể chờ đợi. Anh, không nghe hai cái cố sự ngủ không yên. Ta bây giờ ta cảm giác nhà gầm giường vẫn chưa có người nào. Nhìn thấy những thứ này mưa đạn, Dương Tiêu trên mặt xẹt qua một nụ cười sắt lòng nhóm, người yêu có thể, nhưng đừng yêu quá vẹn toàn, bằng không mà nói, thụ thương liền là chính ngươi. Người yêu 7 phần đầy, chính mình lưu 3 phần. Đây mới là tốt nhất một loại trạng thái. Dương Tiêu trực tiếp hóa thân trở thành tình cảm mang sư. Kế tiếp, ta muốn giảng thuật cố sự này, là ta tự mình kinh lịch, ta lại nói ra, đến nỗi đại gia hỏa tin hay không, vậy thì toàn bằng chính các ngươi. Tại ta trong lúc học đại học một cái nghỉ hè, ta đi tới đồng học Dương Hách lao ra. Dương Hách là một đứa cô nhi, hắn lao ra tại một cái phong cảnh xinh đẹp vùng núi. Đi theo hắn tới chỗ này mục đích rất đơn giản, tạm thời cho là tiến hành một hồi không cần tốn tiền du lịch. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một bộ lý do thoái thác, chân chính hấp dẫn ta lại là nơi này một loại gọi là muộn bình cá đặc sắc mỹ thực. Loại thức ăn ngon này đối với chọn tài liệu phi thường chú trọng, phải dùng ban đêm trộm tới cá. Nghe được cái này yêu cầu kỳ quái, để ta đối với món thức ăn ngon này liền càng thêm mong đợi. Kết quả là, đến Dương Hách lão gia ngày thứ hai buổi tối, chúng ta liền đi rời xa rừng một dòng sông nhỏ bên cạnh bắt cá. Ai biết sáu, mới ra rừng, Dương Hách bỗng nhiên khẩn trương kéo lại ta, đưa tay hướng về bờ sông chỉ đi. Ta theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một cái đầu đội nón lá lão nhân đang tại bờ sông nhắm mắt thả câu, hắn không nhúc nhích, từ xa nhìn lại, giống như là một pho tượng. Ta lập tức liền vui vẻ, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Dương Hách, không phải liền là một cái thả câu lão nhân đi, ngươi chỉnh khẩn trương như vậy làm gì a? Vừa nghe đến ta câu nói này, Dương Hách cơ thể lui về sau hai bước, nhìn qua rất là khẩn trương, nhưng cùng lúc, trong ánh mắt của hắn nhưng lại lập lòe vẻ hưng phấn. Ta trong lòng bây giờ đầu tràn đầy hồ nghi, vội vàng mở miệng hỏi, "Dương Hách, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Dương Hách trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng giảng giải nói, "Lão nhân này gọi Khương Công Công, là chúng ta người nơi này, khi còn sống là cái mẹ góa con tôi lão nhân, vùng núi này, cổ mộ đông đảo, chỉ cần là ở đây chỗ mộ, đều phải phân ba thành danh khí cho Khương Công Công, đây là quy củ của nơi này. Thế nhưng là, 3 năm trước đây có một đám kẻ trộm mộ phá hủy cái quy củ này, bọn hắn từ trong cổ mộ sờ đến danh khí sau đó, chẳng những không có phân ba thành cho Khương Công Công, ngược lại còn giết chết hắn, vứt xác bờ sông sáu." Nói thật, lúc đó nghe xong Dương Hách mà nói, chân của ta bụng cũng bắt đầu run như nhũ ra. Trước mắt cái này đang yên đang lành đang ngồi Khương Công Công, vậy mà không phải một người sống. Cái này mẹ nó, có phần cũng quá để cho người ta chấn kinh a. Ta nhịn không được dùng mình một cái, hung hăng nuốt nước bọt, vậy chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Nhưng mà, Dương Hách lại là nhẹ nhàng lắc đầu, Khương Công Công khi còn sống, một khi có người ở phụ cận trộm mộ, hắn liền sẽ ngồi ở bờ sông dùng lưỡi câu thẳng thả câu. Kẻ trộm mộ đều biết quy củ của nơi này, tại trải qua bờ sông thời điểm, kẻ trộm mộ liền sẽ đem ba thành danh khí treo ở Khương Công Công lưỡi câu thẳng bên trên, cái này gọi là câu kim mộ. Cho dù Khương Công Công thời điểm, tình huống này lại là vẫn không có thay đổi, hắn quỷ hồn ở đây thả câu, liền nói rõ phụ cận có người trộm mộ. Ngươi hẳn là cũng biết, trong cổ mộ danh khí rất nhiều, mà kẻ trộm mộ chỉ có thể nhặt quý trọng nhất cầm, nếu như chúng ta tại bọn hắn trộm xong mộ sau đó tiến vào cổ mộ 6. Dương Hách đã nói vô cùng minh bạch. Cái này khiến tâm ta không khỏi cuồng loạn. Hắn đây là muốn mang theo ta tìm được trộm mộ hiện trường, tiếp đó đợi đến kẻ trộm mộ rời đi, tiến vào cổ mộ nhặt nhạnh chỗ ta. Nói thật, loại chuyện này cơ hồ không có nguy hiểm gì. Còn nữa một cái, nhưng phàm là một người, cũng là tham tiền, ta không phải là thánh nhân, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Hai chúng ta ăn nhịp với nhau. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trong khe núi, bảo hộ thản vang lên liên miên không dứt tiếng ầm ầm, giống như từng đợt nhấp nhô tiếng sấm. Dương Hách mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà mang theo ta lặng lẽ vòng qua Khương Công Công, hướng về tiếng vang phương hướng lặng lẽ sờ lên. 20 phút sau, chúng ta liền đi tới một mặt vách đá trước mặt. Chỉ thấy vách đá bên cạnh toàn bộ đều là đá vụn, một đầu sâu không thấy đáy mộ đạo đã xuất hiện ở trên thạch bích. Dương Hách rón rén đi tới mộ đạo cửa vào cẩn thận nghe ngóng, chợt thở dài một hơi, bên trong không có động tĩnh, những cái kia kẻ trộm mộ cũng đã rời đi, chúng ta đi vào đi. Nói xong, hắn trực tiếp một mèo eo, chui vào mộ đạo. Đây là ta lần thứ nhất đối mặt của mộ, muốn nói không khẩn trương, vậy khẳng định là giả, ta hung hăng nuốt ngụm nước miếng, đi theo Dương Hách sau lưng. Mộ đạo kỳ thực cũng không tính dài, đi thêm vài phút đồng hồ liền đã đến cuối cùng rồi. Dương Hách mở đèn tin lên, hướng bên trong chiếu theo, mộ thất trong nháy mắt sáng rực khắp. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh bên trong sau đó, ta cùng Dương Hách hai người lại là không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Chỉ thấy trong mộ thất mặt đặt ngang một bộ quan tài, một cao một thấp hai cái mặc quần áo màu đen nam nhân, cầm hai đại bao danh khí đứng tại quan tài phía trước, đang yên tĩnh đem từng kiện danh khí để vào trong quan tài. Làm bọn hắn nhìn thấy đèn tin cầm tay tia sáng lúc, đều là lấy làm kinh hãi, hoảng sợ quay đầu hướng chúng ta nhìn lại. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy khuôn mặt tại trong quan tài chợt lóe lên rồi biến mất. Gương mặt kia nhìn thế nào, đều giống như cái kia ngồi ở bờ sông thả câu sáu. Khương Công Công, nói thật, ta cùng Dương Hách đều cho là kẻ trộm mộ đã rời đi, ai biết, bọn hắn căn bản là không hề rời đi. Kỳ quái hơn chính là, hai cái này kẻ trộm mộ cũng không phải ở đây dò xét sờ danh khí, mà là đem mang tới từng kiện danh khí bỏ vào trong quan tài. Ta càng nghĩ càng không đúng kỉnh, vừa định lôi kéo Dương Hách chạy đi, đột nhiên, Dương Hách cười khẽ một tiếng sáu. Ngay sau đó, hắn hướng về phía cái kia hai nam nhân ôm lấy năm đấm, ngượng ngùng, hai chúng ta cũng là mộ thám tử, không nghĩ tới lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương, hai vị tiếp tục, chúng ta này liền rời đi. Tại trộm mộ cái này một nhóm, khó tránh khỏi sẽ phát sinh hai nhóm trộm mộ người đồng thời để mắt tới một tòa cổ mộ tình huống. Mà dưới tình huống bình thường, xem trọng cũng là tới trước được trước. Đợt thứ hai tiến vào cổ mộ kẻ trộm mộ chỉ cần khách khí hai câu, liền có thể an toàn rời đi. Nhưng nếu như không phải kẻ trộm mộ ngộ nhập cổ mộ, tình huống nhưng là khác rồi, kẻ trộm mộ không thiếu được muốn giết người diệt khẩu. Không thể không nói xấu. Liên phương diện này, vẫn là Dương Hách đầu góc nhạy bén, xem xét tình huống không thích hợp, lập tức liền nói chúng ta là kẻ trộm mộ. Quả nhiên, cái kia hai nam nhân căng thẳng khuôn mặt liền thư giãn xuống. Bọn hắn cũng chắp tay, ra hiệu Dương Hách cùng ta mau chóng rời đi. Hai chúng ta âm thầm thở dài một hơi, vừa mới quay người chuẩn bị trốn đi, kết quả cái kia người lùn nam nhân, đột nhiên kêu hét to, các loại. Nghe được câu này trong nháy mắt, tâm ta đột nhiên căng thẳng, cùng Dương Hách đồng thời dừng bước. Người lùn nam nhân cười khan hai tiếng, kỳ thực, chúng ta đến nơi đây không phải là vì trộm mộ. Ngươi gặp qua kẻ trộm mộ ngược lại hướng về trong quan tài tiễn đưa danh khí sao? Như vậy đi, các ngươi chờ ở chỗ này, chờ chúng ta cất kỹ danh khí rời đi, các ngươi muốn làm gì, chúng ta thì sẽ không quản. Nghe lời này một cái, ta lập tức liền vui vẻ. Trên đời này lại còn có chuyện tốt như vậy. Ta lúc này liền không nhịn được cẩn thận đi xem cái kia dáng lùn nam nhân khuôn mặt. Dựa vào nét mặt của hắn có thể thấy được, hắn không phải đang mở trò đùa. Trong lúc nhất thời, ta cùng Dương Hách hai mặt nhìn nhau, hết thảy đều không biết phải làm gì mới tốt. Mà cái kia hai nam nhân không tiếp tục để ý chúng ta, tiếp tục hướng về trong quan tài để danh khí. Làm hai đại bao danh khí toàn bộ phóng xong sau, bọn hắn lần nữa hướng về chúng ta chắp tay, vậy mà thật sự cứ như vậy rời đi. Dương Hách hưng phấn toàn thân phát run, cái này sáu, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Nói xong, hắn cũng nhanh bước tới lấy cái kia quan tài đi đến. Đột nhiên, ta nghĩ tới trong quan tài chợt lóe lên cái kia Trương Khương Công Công khuôn mặt, vội vàng kéo lại Dương Hách, "Dương Hách, các loại, ta cảm thấy chuyện này không thích hợp sáu." Lúc nói chuyện, ta cũng không có giữ chặt Dương Hách, gia hỏa này khí lực lớn hơn ta nhiều lắm. Ngược lại ta còn bị hắn cho cùng một chỗ dẫn tới quan tài trước mặt. Khi thấy tràn đầy một quan tài danh khí sau đó, ta nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong quan tài 6, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày rất nhiều danh khí, nhưng mà ta cùng Dương Hách cũng đều không hiểu cái đồ chơi này, cho nên theo chúng ta, đó chính là dòng dã một quan tài tiền. Kỳ quái là 6, bên trong cũng không có Khương Công Công cái bóng. Chẳng lẽ nói 6, vừa rồi ta nhìn thấy Khương Công Công khuôn mặt, chỉ là ta ảo giác mà thôi sao? Nhìn thấy bên trong danh khí, ta đã quên đi chính mình muốn nói gì. Cùng Dương Hách đều là không hẹn mà cùng đem bàn tay hướng về phía trong quan tài cái kia một đống danh khí. Nhưng vào ngay lúc này, ta chợt nghe được trong quan tài danh khí ở giữa phát ra một tiếng cười trộm. Làm Dương Hách nghe được tiếng cười trong nháy mắt, sắc mặt trở nên trắng bệnh, vội vàng hướng phía sau lùi lại mấy bước. Danh khí, làm sao lại phát ra tiếng cười đâu? Ta đồng dạng cũng là một mặt sợ hãi nhìn về phía Dương Hách. Dương Hách bờ môi đều hiểu hai cái, run giọng nói, ta biết Khương Công Công, cũng biết thanh âm của hắn, vừa rồi tiếng cười, rõ ràng chính là hắn phát ra. Thế nhưng là sáu, hắn quỷ hồn không phải tại bờ sông thả câu sao? Vì cái gì còn có thể xuất hiện ở đây a? Nghe xong hắn mà nói, lông mày của ta nhíu chặt lại. Ta chú ý tới, chúng ta là tại đưa tay cầm danh khí đói thời điểm, nghe được tiếng cười. Kết quả là, trong lòng ta khẽ động, lần nữa đem bàn tay hướng về phía trong quan tài danh khí. Quả nhiên, lần này lại truyền đến một tiếng cười trộm. Chỉ bất quá sáu, lần này, ta phong tỏa cười trộm đầu nguồn, đó là một bộ cổ xưa tranh chữ, tiếng cười chính là từ tranh chữ bên trong thoát ra. Trong nháy mắt, da đầu của ta trực tiếp phát nổ. Ta huyệt thái dương đều tại thình thịch vang lên lấy. Ta cắn răng, cố gắng khống chế lại sợ hãi của nội tâm, chậm rãi triển khai bộ chữ vẽ kia. Nguyên lai, like, đây là một bộ Khương Thái Công câu cá đồ. Quỷ dị chính là sáu. Trong bản vẽ Khương Thái Công, câu cũng không phải cá, mà là hai quả đầu người. Hơn nữa, cái kia hai quả đầu người bút mực tương đối dày đặc tinh tế tỉ mỉ. Vừa nhìn một cái ta liền phát hiện, cái này hai quả đầu người dáng vẽ ta hết sức quen thuộc. Bởi vì sáu, cái này hai quả đầu người khuôn mặt, thình lình lại là vừa rồi đi ra cái kia một cao một thấp hai nam nhân khuôn mặt. Trong tim ta bắt đầu bất ổn, tâm tình bất an, đem ta cả người đều bao phủ ở trong đó. Tại một bộ trong tranh của mặt, làm sao sẽ xuất hiện hai cái người hiện đại khuôn mặt đâu? Đang lúc ta mang một loại hồ nghi cảm xúc quay đầu nhìn về phía Dương Hách lúc, ta lúc này mới phát hiện, Dương Hách cũng sớm đã toàn thân run rẩy lên. Hắn trực lăng lăng nhìn xem bức họa này, đột nhiên sáu, nghiêm cẩn càng trừng càng lớn. Lông mày của ta hơi nhíu lại, sau đó lần nữa nhìn về phía bức họa này. Lúc này, ta mới phát hiện, trong bức họa Khương Thái Công, không biết lúc nào sáu, vậy mà đã tháo xuống mũ rộng vành. Hơn nữa còn nghiêng đầu, đang một mặt nụ cười quỷ quệt nhìn về phía ta cùng Dương Hách. Chương 395 biến sắc mặt. Hắn cặp mắt kia lộ ra nồng nặc quỷ dị. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, phía sau lưng của ta liền đã hiện đầy mồ hôi, thậm chí liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Ta vội vàng khép lại cái kia bức họa. Đồng thời, một cái nghi vấn cũng tại trong lòng ta tạo ra, Khương Công Công quỷ hồn đang tại bờ sông thả câu, chúng ta tới đây tòa cổ mộ thời điểm, quay đầu còn có thể nhìn thấy nó ngồi ở bờ sông. Nhưng là bây giờ sáu, nó tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Cho dù nó là về sau lặng lẽ đi theo chúng ta, cũng không khả năng trước tiên chúng ta một bước tiến vào cổ mộ a. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng vào lúc này, Dương Hách lau lau mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù chúng ta không phải kẻ trộm mộ, nhưng mà một khi tiến vào cổ mộ cầm danh khí, như vậy thì phải tuân thủ câu kim mộ quy tắc, phân ba thành danh khí cho Khương Công Công. Khương Công Công quỷ hồn nhập thân vào trên cổ họa mục đích, rất có thể chính là nhắc nhở chúng ta không nên quên quý củ. Dương Hách mà nói, rất có đạo lý. Hơn nữa, hắn câu nói này không chỉ là nói cho ta nghe, đồng dạng cũng là nói cho Khương Công Công quỷ hồn nghe. Ý tứ chính là, hắn đã biết quý củ, không cần Khương Công Công quỷ hồn nhiều lần nhắc nhở chính mình. Quả nhiên, đợi đến Dương Hách nói xong lời nói này, chúng ta lại đi cầm trong quan tài danh khí lúc, cái kia bức họa liền không lại phát ra cái gì âm thanh. Ta cùng Dương Hách cho tới bây giờ cũng không có gặp qua nhiều như vậy đồ tốt, vội vàng nhao nhao cởi áo ra, đem trong quan tài danh khí một kiện không lọt toàn bộ đều bọc, sau đó cong trên lưng, hướng về cổ mộ đi ra bên ngoài. Mà bộ cổ họa kia, nhưng là bị chúng ta lưu lại trong quan tài, bởi vì chúng ta ai cũng không dám cầm bộ dạng này quỷ dị cổ họa. Thế nhưng là sáu, coi chúng ta mới vừa đi tới mộ thất cửa ra vào, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Chỉ thấy sáu, cái kia dáng lùn nam nhân đang đầu đầy mồ hôi, lảo đảo từ bên ngoài chạy vào. Khi hắn nhìn thấy chúng ta trong nháy mắt, lập tức lo lắng hô to lên, đừng đi ra, bên ngoài có biến. Nghe vậy, ta cùng Dương Hách đều là sửng sở, toàn bộ đều dừng lại cước bộ. Dáng lùn nam nhân hiển nhiên là nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi, không đợi chúng ta mở miệng hỏi thăm, chính hắn liền lời nói không có mạch lạc nói ra chuyện đã xảy ra. Thì ra, dáng lùn nam nhân cùng nam nhân cao rời đi cổ mộ sau đó liền chuẩn bị trở về. Tiểu Hà là bọn hắn đường phải đi qua, bọn hắn nhất định phải theo Tiểu Hà mới có thể trở về đi. Kết quả trên đường, bọn hắn liền gặp thả câu Khương Công Công. Lúc đó, dáng lùn nam nhân đã cảm thấy có chút không đúng. Dù sao, hắn cùng nam nhân cao cũng không phải vì trộm mộ mà đến, không cần thiết phân ba thành danh khí cho Khương Công Công quỷ hồn. Đã như vậy, vậy hắn tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hai người lo sợ bất an tránh đi Khương Công Công. Có ai nghĩ được sáu? Khi bọn hắn mỗi đi một đoạn đường, liền sẽ nhìn thấy Khương Công Công thả câu thân ảnh. Hai người lúc này mới cảm thấy sợ, trong lòng bọn họ tin tưởng, nếu như không lấy ra ba phần danh khí treo ở trên Khương Công Công lưỡi câu thẳng, như vậy bọn hắn liền không khả năng thoát khỏi Khương Công Công dây dưa. Nhưng vấn đề là, trên người bọn họ, nơi nào còn có cái gì danh khí a? Nam nhân cao tính khí tương đối táo bạo, lúc này hướng về phía Khương Công Công mắng, còn vừa hướng lấy Khương Công Công đi đến. Sau khi nói đến đây, dáng lùn nam nhân hung hăng nuốt ngụm nước miếng, hai con mắt đột nhiên thít chặt lấy, phảng phất là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Ta nhịn không được mở miệng, huynh đệ, ngươi đừng vội, có lời gì, từ từ nói. Dáng lùn nam nhân bị ta vừa an ủi như vậy, đã thả lỏng một chút, lúc này mở miệng nói, cũng là quỷ sợ ác nhân, ta cái kia đồng bạn, hẳn là muốn như vậy. Mục đích của hắn chính là muốn dọa chạy Khương Công Công quỷ hồn, thế nhưng là sáu. Khi hắn đi vào Khương Công Công bỗng nhiên hơi vung tay bên trong cần câu bên trên lưỡi câu thẳng liền đâm đến trên đầu lưỡi của hắn. Ngay sau đó, Khương Công Công bắt đầu chậm rãi thu dây, trực tiếp liền đem người nam tử cao cho kéo tới. Vừa đến Khương Công Công trước mặt, đầu của hắn liền bị vặn xuống. Ông nghe được câu này, ta lúc đó trực tiếp liền dọa cho ngây dại. Mà Dương Hách phản ứng càng thêm mãnh liệt, hắn một mực dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem dáng lùn nam nhân, khi hắn sau khi nói xong, Dương Hách sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng hỏi, "Khương Công Công thật sự động?" Dương Hách vấn đề có chút không minh bạch, dáng lùn nam nhân chỉ là ngây ra một lúc, cũng không trả lời. Lúc này, ta bỗng nhiên nghĩ tới một việc, run giọng hỏi, "Các ngươi sáu tại sao muốn đem danh khí bỏ vào trong quan tài?" Ta vấn đề này, để cho dáng lùn nam nhân cơ thể đột nhiên run lên, do dự vài giây đồng hồ sau, hắn cuối cùng thở dài nói, "Lần này, ta chắc chắn là mất mạng trở về, vậy ta nói cho các ngươi biết chân tướng cũng không sao. Kỳ thực, Khương Công Công chính là chúng ta hai giết." T. Nghe được cái chân tướng này, ta cùng Dương Hách đều là hít sâu một hơi. Khương Công Công lại chính là hai người bọn hắn giết. Nhưng vì cái gì bọn hắn trộm mộ, còn muốn sát hại tính mệnh đâu? Tại trong dáng lùn nam nhân lời kế tiếp, ta cùng Dương Hách là càng nghe càng kinh hãi. Dáng lùn nam nhân cùng nam nhân cao là một đôi trộm mộ, bọn hắn tại 3 năm trước đây đi tới nơi này trộm mộ, nhận được danh khí sau đó, tự nhiên phải tuân thủ câu kim mộ quy củ. Thế nhưng là sáu, bọn hắn cũng không minh bạch, vì cái gì chính mình khoát mệnh lấy được danh khí muốn phân cho một cái vốn không quen biết lão nhân. Kết quả là, bọn hắn liền cự tuyệt tuân thủ câu kim mộ quy củ. Khương Công Công bất đắc dĩ, liền hướng bọn hắn nói rõ quy củ này từ đâu tới. Thì ra a, Khương Công Công một vị sinh hoạt tại đường triều tổ tiên, cũng là một vị trộm mộ, lúc đó từng thiết hạ một cái thiên đại âm mưu. Vị này tổ tiên ngụy trang thành một vị thầy phong thủy, nói dối vùng núi này là đạo tiên phúc địa, chôn ở người nơi này, chết đi đều có thể hồn thăng thiên cung. Ngay lúc đó vương công quý tộc tranh nhau chen lấn mà đem chính mình qua đời thân nhân chôn ở vùng núi này, cổ mộ số lượng bởi vậy kinh người. Nhưng mà vị này tổ tiên lại không có thể đợi được động thủ trong mộ, liền chết, chỉ để lại trong cái này âm mưu này vô số đếm không hết tài phú. Một cách tự nhiên, nơi này tất cả danh khí đều thuộc về Khương Công Công, nhưng mà hắn người này không thích trộm mộ, liền mặc cho người khác tới trộm, mà hắn chỉ lấy ba thành danh khí. Nam nhân cao cùng dáng lùn nam nhân làm sao tin những thứ này, song phương liền phát sinh cãi vã, tiếp lấy, khóe miệng liền biến thành nụ sát. Nói đến đây, dáng lùn nam nhân bắp thịt trên mặt co quắp một cái, ai biết, 3 năm trước đây trộm mộ sau đó, liền xảy ra một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Cố sự nói đến đây, Lâm Tiêu cố ý dừng lại. Cái này khiến bên trong phòng chat live thủy hữu, từng cái toàn bộ đều nổ. Ta dựa vào, chủ bá, tại xuất sắc như vậy chỗ dừng lại, ta mẹ nó nguyền rủa ngươi đi đái nước tiểu không hết. Hai cái này trộm mộ không phải kẻ tốt lành gì à, vậy mà làm ra loại này chuyện thương thiên hại lý tới. Cái này Khương công công nói tới tiên tổ, không phải là Khương Tử Nha a? Trên lầu, ngươi lịch sử học cái giấm cỗ trong mắt đi a. Khương Tử Nha cái kia mẹ nó không phải Tây Chu nhân vật sao? Chủ bá, đừng dừng lại a, tiếp lấy hướng xuống rằng a, ngươi không trên không dưới này, làm cho chúng ta rất khó chịu a. Đơn giản uống một hớp nước, Lâm Tiêu âm thanh trở nên so trước đó muốn càng thêm trầm thấp, khàn khàn một chút, để cho người ta nghe xong nhịn không được tóc gáy dựng đứng. Ta hai con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm dáng lùn nam nhân, hiếu kỳ đặt câu hỏi, ngươi gặp phải chuyện gì đáng sợ? Nam nhân thống khổ nhắm mắt lại, chúng ta từ nơi này trộm mộ sau đó, ta cùng đồng bạn người nhà liền bắt đầu liên tiếp tao ngộ thai vạ bất ngờ, lúc đó chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến có một ngày hai chúng ta cùng một chỗ lúc uống rượu, nhắc tới câu kim mộ sự tình. Lúc này mới chợt phát hiện, trong nhà của chúng ta tao ngộ thai vạ bất ngờ người đã chết đếm, cộng lại cũng không nhất định trong nhà tổng số người một sao. Cái này sáu. Nghe đến đó, ta cùng Dương Hách hai người đều là hai mặt nhìn nhau, trên thế giới còn có quỷ quái như thế sự tình. Dáng lùn nam nhân thở dài, nói tiếp đi, minh bạch điểm này sau đó, chúng ta liền biết là Khương công công quỷ hồn tại quái phá, thế là liền giá cao thu về những cái kia từ nơi này lấy được danh khí, trả về cổ mộ, hy vọng Khương công công có thể không cần dây dưa chúng ta sáu. Nghe xong, ta xem như hiểu được, hai người kia bởi vì không có tuân thủ câu kim mộ quy củ, cho nên Khương công công quỷ hồn không còn muốn bọn hắn ba thành danh khí, ngược lại là muốn bọn hắn một người nhà mệnh. Xem ra sáu, sát hại tính mệnh mối thù, không phải trả về danh khí có thể giải quyết. Đang nghe dáng lùn nam nhân giảng thuật quá trình bên trong, Dương Hách một mực tại kinh ngạc tự hỏi cái gì. Mà nghe xong hắn lời nói sau đó, Dương Hách bỗng nhiên dùng mình một cái, bắt đầu lật chính mình túi kia danh khí. Đối với Dương Hách cái này đột nhiên cử động, ta cùng dáng lùn nam nhân đều cảm thấy có chút bất an, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn xem hắn. Bỗng nhiên, Dương Hách đứng lên. Trong tay hắn đã nhiều hơn một thanh kim cây truy thủ, chôi này truy thủ cũng là danh khí một bộ phận. Ta thực sự không nghĩ ra, hắn tại sao muốn đem chôi này truy thủ cho lấy ra. Đang lúc ta chuẩn bị mở miệng hỏi Dương Hách vì cái gì, trong miệng của hắn phát ra gầm lên giận dữ, nâng cao truy thủ liền trực tiếp đâm về phía dáng lùn nam nhân. Dương Hách tốc độ quá nhanh, từ đứng lên đến làm loạn, vẹn vẹn chỉ dùng mấy giây thời gian không tới thời gian. Đừng nói là ta, liền xem như thân là trộm mộ dáng lùn nam nhân cũng không có phản ứng lại, chỉ là hét thảm một tiếng, liền đầy miệng phun máu mà ngã nhào xuống đất. Ta đột nhiên kinh hãi, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm Dương Hách, nghiêm nghị chất vấn, "Dương Hách, ngươi đang làm gì?" Dương Hách đầy mắt hung quang bỏ xuống truy thủ, trở lại quan tài phía trước, một bên mở ra bộ cổ họa kia vừa nói, "Ngươi vẫn không rõ Khương công công ý tứ sao? Từ chúng ta động những cái kia danh khí bắt đầu, là thuộc về là trộm mộ. Khương công công bây giờ không cần danh khí, đổi muốn chết. Nó nhất định phải giết chết chúng ta hai cái này trộm mộ, bất quá, hắn cho chúng ta một cái cơ hội. Ta bây giờ trong đầu là một mảnh bột nhão, cơ hội gì?" Dương Hách cắn răng nói, "Khương công công quỷ hồn bám vào trên cổ họa, đã cho chúng ta nhắc nhở. Ngươi vẫn không rõ cái kia hai khỏa đầu người ý tứ sao? Ý tứ của nó nói là, chỉ cần chúng ta đem hai nam nhân này đầu người hiến tặng cho nó, vậy thì đồng nghĩa với là biến tướng giúp nó báo thù, như vậy sáu, Khương công công thì sẽ bỏ qua chúng ta." Nghe xong hắn lời nói, ta trực tiếp sửng sốt. Dương Hách nói lời vô cùng có đạo lý, Khương công công quỷ hồn xuất hiện tại trong tranh cổ, rất có thể chính là vì hướng chúng ta truyền đạt ý tứ này. Dương Hách gia hỏa này tương đối thông minh, nghe được dáng lùn nam nhân giảng thuật sau đó, liền đoán được Khương công công ý tứ. Chẳng thể trách hắn lại đột nhiên giết chết dáng lùn nam nhân. Thế nhưng là sáu, cho dù dạng này, vậy cũng không thể giết người a. Ta nhìn Dương Hách, thấp giọng quát, "Dương Hách, ngươi bây giờ giết người a? Đây là phạm pháp a." Nghe vậy, Dương Hách trực tiếp nở nụ cười lạnh, "Buổi sáng hôm nay, ta liền thấy hai người kia, lập tức liền nhận định bọn hắn là trộm mộ. Cho nên ta linh cơ động một cái, liền nghĩ đến Khương công công cố sự. Thế là, ta liền đâm một cái Khương công công bộ dáng người giấy, đặt ở bờ sông thả câu muốn lừa bọn họ ba thành danh khí. Ta nghĩ, bọn hắn là tuyệt đối không dám tới gần Khương công công, một cách tự nhiên cũng sẽ không phát hiện Khương công công kỳ thực là cái người giấy. Khương công công quỷ hồn rõ ràng một mực tại trong bức họa này, cái kia nam nhân cao làm sao lại bị Khương công công giết chết đâu? Cho nên sáu, nhất định là vậy tuy thấp cái nam nhân giết hắn." Dáng lùn nam nhân tại đem danh khí bỏ vào quan tài sau đó liền hối hận, hắn đột nhiên không tin Khương công công lấy mạng sự tình. Thế là hai người tại bờ sông phát sinh cãi vã, trong cơn tức giận, dáng lùn nam nhân liền giết nam nhân cao. Ngay sau đó, dáng lùn nam nhân trở về ở đây, muốn dùng Khương công công cố sự dọa chạy chúng ta, hắn độc chiếm những thứ này danh khí, đáng vui là, ta cũng sớm đã xem thấu Khương công công quỷ hồn túi người tại bộ dạng này trong tranh cổ, nếu như ngươi không tin lời của ta, sẽ nhìn một chút trong tay hắn cầm là cái gì. Trong lòng ta mang một loại nghi hoặc, lật ra dáng lùn nam nhân thi thể, sau đó tại trong túi tiền của hắn, mò tới một cây tiểu đao. Thì ra, tại cùng chúng ta lúc nói chuyện, hắn một mực tại lặng lẽ nắm cây đao này, muốn thừa dịp chúng ta không chú ý, đối với chúng ta hạ thủ. Lúc này, cái kia bức họa tại trong tay Dương Hách chậm rãi triển khai. Đột nhiên, Dương Hách một chút liền trợn to hai mắt, tựa hồ là đang bên trong bức tranh nhìn thấy cái gì thứ đáng sợ đồng dạng. Hắn thì thào nói, biến sắc mặt sáu. Dương Hách một lần nữa bày ra cái kia bức họa mục đích, là vì xác nhận Khương Công Công phải trang đích thật là muốn hai người kia đầu người. Sau khi hắn giết chết dáng lùn nam nhân, ta một mực tại lo lắng một sự kiện, nam nhân cao cũng không phải ta cùng Dương Hách giết chết, như vậy, hắn có thể hay không yêu cầu chúng ta lại giết một người đâu. Giờ này khắc này, ở đây chỉ có ta cùng Dương Hách, nếu quả như thật lại muốn giết một người mà nói, đó chính là chúng ta một cái trong đó. Nghĩ tới chỗ này, ta cẩn thận đi xem Dương Hách nhìn cái kia bức họa lúc biểu lộ. Khi Dương Hách lộ ra sợ biểu lộ, hơn nữa nói biến sắc mặt thời điểm, ta liền biết sáu. Trong đó một cái đầu người khuôn mặt, chắc chắn là biến thành của hắn. Khương Công Công quỷ hồn, cải biến cái kia bức họa, kỳ thực là cho ta một cái cơ hội. Chương 396 lại đến Liên Minh Thần Bí Quỷ Vực. Theo lý thuyết, Dương Hách không chết, Khương Công Công có lẽ liền sẽ giết chết ta, cũng có lẽ sẽ đem tác ra người ba phần mệnh vận rủi xuống đến trên đầu của ta. Mà Dương Hách hắn là một đứa cô nhi, đương nhiên sẽ không sợ nguyền rủa này, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn nhất định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Những ý niệm này ở trong lòng ta chợt lóe lên, ta biết, bây giờ đã không có những biện pháp khác có thể suy nghĩ. Ta cũng không biết là từ đâu ra khí lực, đột nhiên phóng tới Dương Hách, đoạt lấy chủy thủ trong tay, hướng về hắn điên cuồng đâm tới sáu. Nằm dưới đất Dương Hách, ôm ngực, không thể tin mắt mở to, vì cái gì, ngươi vì cái gì sáu? Ta thở hổn hển, vứt bỏ chủy thủ, thất thanh khóc giống lên. Khóc một hồi, con mắt liền rơi vào cái kia bức họa bên trên, tiếp lấy, thân thể của ta cứng lại. Trong bức họa đầu người cũng không có thay đổi khuôn mặt, trở mặt chính là trong bức họa Khương Công Công, mặt của nó đã biến thành ta bộ dáng. Ta lúc này mới đột nhiên giật mình, chính mình nghĩ sai, Khương Công Công quỷ hồn rõ ràng còn ở lại chỗ này bức họa bên trong, ý tứ của nó rất rõ ràng, cũng không phải là để cho ta giết Dương Hách, mà là để cho ta giả trang nó đi bờ sông thả câu. Nghĩ rõ ràng điểm này, ta đã không mặt mũi tiếp tục chờ tại trước mặt Dương Hách. May mắn, thương thế của hắn cũng không nặng, ta vội vàng vọt ra khỏi cổ mộ, đi tới người giấy bên cạnh, cởi xuống người giấy quần áo và mũ rộng vành, mặc ở trên người mình. Muốn thoát khỏi vận rủi, biện pháp duy nhất chính là dựa theo Khương Công Công ý tứ đi làm. Mây đen che khuất mặt trăng, bóng đêm bước nhân. Ta chợt nghe trong bóng tối có tiếng bước chân đang đến gần. Ta lập tức liền nghĩ đến Khương Công Công để cho ta giả trang nó, vậy thì không thể để cho người ta nhận ra ta chân diện mục. Thế là vội vàng dùng mũ rộng vành che mặt. Chỉ chốc lát sau, một cái cao tới nam nhân dẫn mấy người đi tới trước mặt của ta, chỉ thấy hắn chắp tay, rất cung kính nói, "Khương Công Công, chúng ta là mộ thám tử, vừa trộm một tòa cổ mộ, dựa theo câu kim mộ quy củ, cho ngài trình lên ba thành danh khí." Nghe xong hắn lời nói, ta hàm hồ ừ một tiếng. Nhưng kết quả sáu. Nhưng vào lúc này, người nam nhân cao lớn này tiến về phía trước một bước, trong tay nhiều hơn một cây đinh gỗ, hung hăng đính tại vai của ta cốt thượng. Một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt đánh tới. Thân thể của ta đều không tự chủ run rẩy lên. Ngay sau đó, nam nhân thuận thế một cước đá vào trên lưng của ta, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ta, xoay người ngã vào trong sông. Nam nhân đắc chí vừa lòng phá lên cười, ha ha ha. Mọi người yên tâm đi dò xét mộ a. Cái này ác quỷ đã bị ta nha lộng gỗ đào đinh ngoại trừ. Từ đó về sau, nơi này của mộ, toàn bộ đều thuộc về chúng ta tất cả. Thân ở trong nước sông ta đây, tinh tường nhìn thấy nam nhân góc áo phía dưới, lộ ra một đoạn đạo bảo. Nước sông trở thân thể của ta, hướng hạ du mà đi. Tại mất đi ý thức phía trước, ta nhìn thấy cách đó không xa bên bờ rừng cây trên một cây đại thụ, một cái toàn thân trắng liếu lao nhân, tung bay ở trên ngọn cây. Giờ này khắc này, nó đang mặt mỉm cười nhìn xem hàng này chỗ mộ, sau đó từ từ bay xuống ngọn cây, hướng về bọn hắn mà đi sáu. Thứ hai cái cố sự, đến nơi đây cũng coi như là triệt để kết thúc. Mưa đạn khu bắt đầu điên cuồng quét màn hình. Chủ bá, cố sự này là giả a? Ngươi còn nói là ngươi tự mình kinh lịch, ta là thật là không tin. Ta cũng không tin, chủ bá đây là tại tự đánh mặt của mình a? Không tệ, chính mình đánh mặt mình. Ít nhiều có chút thái quá, bất quá cố sự bản thân vẫn là vô cùng đặc sắc, chủ bá không để cho chúng ta thất vọng a. Khi Lâm Tiêu nhìn thấy những thứ này mưa đạn, trên mặt rào rạt ra lướt qua một cái nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, các ngươi sáu, cảm thấy đây là giả sao? Ông. Lâm Tiêu âm thanh khàn khàn trầm thấp, giống như là sáu. Đánh bóng giấy trên mặt đất nhiều lần ma sát sau đó phát ra loại kia âm thanh tựa như, để cho bên trong phòng chat live thủy hữu nghe xong, từng cái hai mặt nhìn nhau. Lời này sáu. Nói, chẳng lẽ sáu? Thật sự. Một giây sau, Lâm Tiêu chậm rãi giật xuống vai phải của mình quần áo, trên vai xương bả vai bên trên, đột nhiên có một khối đại đại vết sẹo. Thế ba. Khi các thủy hữu nhìn thấy vết sẹo này trong ngáy mắt, toàn bộ cũng bắt đầu hít vào khí lạnh. Đầu của bọn hắn bắt đầu ông tác hưởng. Đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ đến, Lâm Tiêu trên bờ vai vậy mà thật sự có một khối lớn như vậy sẹo. Quỷ quái loạn đàm luận, tin thì có không tin thì không, hôm nay cố sự đến nơi đây liền kết thúc, đại gia gặp lại. Nói xong, Lâm Tiêu không còn cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp xuống truyền bá. Về phần hắn trên xương bả vai vết sẹo này sáu, không phải cái gì gỗ đào đinh đinh, vẹn vẹn chỉ là hồi nhỏ ngã một phát, một khối sắc bén tảng đá đâm vào đi cắt vỡ mà thôi. Hôm sau, Lâm Tiêu thật sớm đi tới sân bay, ngồi đệ nhất ban máy bay đi tới kinh đô. Liên quan tới Long Cốt Sơn quỷ vực sự tình, nhất định phải mau chóng giải quyết. Kinh đô nơi này, đối với toàn bộ Hạ quốc tới nói, đó đều là hết sức quan trọng, không thể có nửa điểm lơ là. Viên Chiến cũng tại cửa phi tường chờ lấy. Kiến Lâm Tiêu tới, lập tức liền tiến lên đón. "Viên soái." Lâm Tiêu mở miệng kêu lên. "Lâm Tiêu, khổ cực." Viên Chiến phát ra từ nội tâm nói. Lâm Tiêu cười khoát khoát tay, "Không khổ cực, phải. Vậy chúng ta đi trước Liên Minh a." Viên Chiến nói. Xe hướng về Ngự Quỷ Giả trụ sở Liên Minh chậm rãi chạy tới. Bây giờ đã có thể xác định, đích thật là quỷ vực, Lâm Tam cùng rừng năm lượng người đã trước tiên đi qua xung phòng, bọn hắn ngày chính đêm ngồi chờ tại quỷ vực bên ngoài. Tình huống hôm nay không thể lạc quan, số người chết thăng lên đến hơn 30, Long Cốt Sơn nơi này là một cái điểm du lịch, bên trong có rất nhiều lưu hữu cái gì. Viên Chiến tương tình huống lần nữa tiến hành chứng minh. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu lông mày hơi nhíu lại, Long Cốt Sơn quỷ vực là trống rỗng xuất hiện, lúc trước không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sao? Đúng vậy. Viên Chiến gật gật đầu, chính là đột nhiên xuất hiện, liền một chút báo trước cũng không có, cho nên chúng ta tại ứng phó thời điểm cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nếu là như vậy, cái kia có thể lý giải. Lâm Tiêu gật gật đầu. Quỷ vật bản thân liền là quỷ kế đa đoan, hành tung của bọn hắn lơ lửng không cố định, để cho người ta suy nghĩ không thấu, cái này cũng là rất bình thường. Năng lượng tháp trận bây giờ thế nào? Lâm Tiêu trực tiếp nói sang chuyện khác. Năng lượng tháp trong trận năng lượng còn rất dồi dào, tạm thời không cần lo lắng. Viên Chiến giảng giải nói, hai ngày trước Lưu Nguyên mới từ bên trong đi ra. Hắn mặc dù không có đột phá đến S cấp ngự quỷ giả, nhưng cũng đã là nửa bước S cấp ngự quỷ giả, khoảng cách chân chính đột phá chỉ kém một chân bước vào cửa. Cái này một chân bước vào cửa 6, có chút khó khăn a. Lâm Tiêu cảm khái nói, là thật chính là như thế. Cũng chớ xem thường nửa bước S cấp ngự quỷ giả cùng chân chính S cấp ngự quỷ giả trên lệnh. Nói là như hường cầu, đều không quá đáng chút nào. Lưu Thanh Phong tên kia đâu? Lâm Tiêu hiếu kỳ nhìn xem Viên Chiến. Nghe vậy,